Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 217, Vinh. Tiểu tử, biết cái gì mới là thông thiên tạo hóa đi. Khí Linh có chút lý giải Dương Trần tâm tình vào giờ khắc này, khó mà tự chế nha. Ta. Hoàn toàn chính xác, Dương Trần kích động đến lời nói đều nói không nên lời. Tốt, hiện nói cho ta tên của ngươi đi, đúng, tên ta là Vinh, ngươi có thể xưng hô ta là Vinh Lão, tại về sau dài dằng dặc thời gian bên trong, chúng ta gắn bó tướng tồn. Hy vọng ngươi có thể trưởng thành là một kiên vừa chi chủ, ngạo cười vô tận hư không. Thời khắc này Khí Linh, có chút kích động. Ha ha, ha ha. Dương Trần chỉ biết cười ngây ngô. Hắn xem như vui xấu. Một lát sau mới phản ứng được, kích động nói. Vinh Lão, ta gọi Dương Trần, đúng, sao khôi trong lâu có phải là cất giữ rất nhiều bảo bối? Hắn nhớ đâu, trong này bảo bối, hết thảy đều là hắn. Vinh Lão tức sạm mặt lại, tức giận nói, trong này bảo vật, ngươi cần bằng vào mình lực lượng phá cấm khả năng đoạt được. A. Dương Trần sửng sốt. Lão già, đủ trừ, chính ngươi đều là ta, còn tại hồ bên trong một điểm rách rách rưới rưới. Bất quá. Dương Trần cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dương Trần, sao khôi lâu thế nhưng là trung vị linh khí, lấy ngươi thực lực trước mắt, còn không cách nào luyện hóa, liền đạo thứ nhất linh cấm, chỉ sợ cần ngươi tấn thăng đến thiên hợp cảnh khả năng miễn cưỡng luyện hóa, dưới mắt, hiện cùng ta lập khế đi. Vinh Lão vừa dứt lời, không nhỏ trong không gian, đột nhiên lóe sáng. Một đoàn nắm đấm lớn ánh sáng nhu hòa, lơ lửng tại Dương Trần trước mặt. Đây chính là Vinh Lão bản thể. Vinh Lão, như thế nào lập khế? Không biết như thế nào cùng Khí Linh lập khế Dương Trần, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Huyết khế là được. Lập tức, Dương Trần bước ra một giọt tinh huyết, rơi vào trước mắt nhu hòa quang đoàn bên trên. Đây là một giọt kim sắc tinh huyết. Tinh huyết được nhu hòa quang đoàn tan rã sau nháy mắt, Dương Trần đột nhiên cùng nó sinh ra một loại kỳ quái liên hệ. Có chút cùng loại với giả phân thân ý vị. Rõ ràng cảm thấy vật này cùng mình vô cùng thân cận, lại không cách nào khu khống. Chủ nhân, sao khôi lâu khẽ động, long trời lỡ đất, vẫn là chờ ngươi sau khi đi, ta chọn cái thời điểm tốt, tự hành đi tìm ngươi đi. Vinh Lão vừa nghĩ tới tiểu thí hài tu vi hiện tại, bỗng cảm giác dồn dập lên. Hắn phải chế định một cái lâu dài, phi thường có hiệu suất, đồng thời thích hợp Dương Trần tu luyện kế hoạch. Chủ ý này hay. Dương Trần đang vì khó đâu. Trước mắt hắn mặc dù cùng Vinh Lão lập khế, nhưng sao khôi lâu hắn căn bản liền không có luyện hóa, cũng vô pháp luyện hóa, còn không cách nào thu nhập nạp giới. Vẫn là nhỏ thiếu tù long bổng thuận tiện. Một lát sau, bị Vinh Lão đưa ra sao khôi lâu Dương Trần, kinh. Hắn thình lình phát hiện, mặt đen lên Đông Hoàng Uẩn Cắt Chính vô cùng lo lắng vừa đi vừa về xoay quanh, có một loại hận không thể đâm đầu vào sao khôi lâu cảm giác. Mà nhỏ thiếu thì là mặt không biểu tình. Cắt cao nhìn chằm chằm sao khôi lâu cửa lớn đóng chặt, mặt mày ở giữa có chút lo lắng mơ hồ. Ca. Phát hiện trước nhất Dương Trần kiếm không thiếu sót, nhanh chân xông tới, rất là kích động. Ừm. Mà Đông Hoàng Uẩn Cắt có vẻ như có chút không tin, thẳng đến thấy rõ Dương Trần thân ảnh, lúc này mới như trút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Dương Trần vô cùng hiếu kỳ, hỏi, nhỏ thiếu, nó sư huynh của hắn đâu? Sớm đi. Mặc kệ bọn hắn. Kiếm không thiếu sót có chút xem thường những sư huynh kia, trầm giọng nói, ca, bọn hắn còn tưởng rằng ngươi sẽ xảy ra chuyện đâu. Thật sự là trò cười. Tránh gấp mà đến Đông Hoàng Uẩn Cắt, Mặc Tình có hưng phấn cùng hiếu kỳ, liên thanh hỏi, nhỏ bụi, mau nói, ngươi xông đến chỗ nào rồi. Tầng thứ ba. Dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay Dương Trần, dự định tạm thời giấu giếm tình hình thực tế. Dù sao, mình đạt được sao khôi lâu sự tình, quá mức kinh thế hải tục, nếu như truyền đi, bị Đông Thổ quốc chủ biết, đây tuyệt đối là đại phiền toái. A. Giật nảy mình kiếm không thiếu sót, một mặt phấn khởi, ca, ngươi lợi hại, ngươi là thật lợi hại. Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng là hào hùng tỏa ra, cười to nói, đã sớm nghe kia thập tam gia Dịch Thiên Khải bị nghe đồn phải lợi hại cỡ nào, không phải sao, tại không quan thần lâu trước mặt, cũng không liền thua với huynh đệ của ta. Ha ha. Đi, nói cho bọn hắn đi, mấy tên kia còn không tin ngươi có thể xông đến tầng thứ hai đâu, thật sự là ngớ ngẩn. Kiếm không thiếu sót nghĩ đến lúc trước mấy vị sư huynh trước khi đi lời đàm tiếu, rất là khó chịu. Không được. Thần thức tiêu hao khá lớn Dương Trần, không có ý định lại đi dạo vương đô, dự định trở về khách quý điện, thật tốt chỉnh đốn một phen. Bởi vì, ngày mai rất có thể có một trận ác chiến. Nhìn thấy Dương Trần có chút mệt mỏi, tràn đầy đồng cảm Đông Hoàng Uẩn Cắt lúc này quyết định, nói, kia ba người chúng ta về trước đi. Trên thực tế, Đông Hoàng Uẩn Cắt là lo lắng trên đường không an toàn, dù sao Dương Trần thế nhưng là cùng Đông Thổ Vương Thất có thù. Trở lại khách quý Bọc Hậu, Dương Trần lúc này trở về phòng, tiến vào minh tưởng trạng thái, phục hồi từ từ thần thức. Thẳng đến chạng vạng tối, còn lại kiếm tông đệ tử mới xem như trở về. Từng cái cao hứng bừng bừng, có vẻ như còn chưa tận hứng. Bất quá, đang nghe hỏi Dương Trần không những không việc gì, mà lại thành công xông đến Không Quan Thần Lâu tầng thứ ba, bọn gia hỏa này, đều không nói gì. Có ao ước, lại đố kỵ, đương nhiên, cũng có hận, tỉ như trong mây hộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, một cái tướng mạo quý thái, uy nghiêm lão giả, đi vào khách quý điện, phụ trách dẫn dắt kiếm tông một nhóm tiến về Nam Thành Đông Thổ Võ Phủ, tham gia bốc biển đại điển. Làm đối phương đi vào trong điện, Dương Trần một chút liền nhận ra. Rõ ràng là Đông Thổ Quốc sư Đông Quách Thế Kỳ. Đông Quách Thế Kỳ cùng kiếm tông tông chủ Đông Hoàng Hạo Chính cùng hai vị trưởng lão gặp qua lễ về sau, ánh mắt kết thúc tại Dương Trần trên thân, trên mặt lập tức hiện ra phức tạp biểu lộ. Có tiếc hận, có thương hại, càng nhiều thì là cảm khái. Chân chính biết Đông Thổ Quốc chủ tức giận, muốn đưa Dương Trần vào chỗ cờ hờ tết nguyên nhân, nhưng không có mấy cái, mà Đông Quách Thế Kỳ vừa lúc chính là một trong. Đông Quách Thế Kỳ cũng biết, loại sự tình này là không có hòa hoãn chỗ trống, bởi vì Dương Trần tồn tại, uy hế bờ được Dịch Phượng gia tộc. Cho nên, lần này gặp mặt về sau, Đông Quách Thế Kỳ cũng liền cho thêm Dương Trần một ánh mắt mà thôi, nửa câu đều không có. Bởi vì, nói cái gì đều là dư thừa. Tại Đông Quách Thế Kỳ dẫn dắt dưới, Đông Hoàng Hạo Chính mang theo kiếm tông một nhóm, ra hoàng cung, hướng phía Nam Thành bước đi. Hôm nay, vương đô vô cùng náo nhiệt. Dường như mọi người đều tại chúc mừng Đông Thổ Võ Phủ sáng lập. Có lẽ về sau, từ Đông Thổ Võ Phủ đi ra người nổi bật, sẽ có cơ hội một bước lên trời, trèo lên cao cao tại Thượng Dịch Phượng Vương tộc. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông tu sĩ ý nghĩ. Về phần những cái kia có thâm hậu nội tình, thậm chí giấu tài một chút cổ xưa thế gia, đối với việc này, nhưng chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Tới gần Đông Thổ Võ Phủ, Dương Trần định thần nhìn lại. Không thể không nói, tọa lạc tại Nam Thành chiếm diện tích một khu vực lớn Đông Thổ Võ Phủ, tràn đầy có khí thế. Đáng tiếc, Dương Trần biết, cái này đồ bỏ Võ Phủ thậm chí cũng không sánh nổi Thiên Nam Võ Phủ. Mọi người đều biết, Võ Phủ làm thuần túy võ đạo giao lưu thụ giáo nơi chốn. Về căn bản ở chỗ giáo viên, công pháp, bí thuật, võ kỹ chờ khan hiếm tài nguyên tu luyện, đương nhiên, trọng yếu hơn chính là nội tình. Cái gọi là nội tình, chính là tu luyện trọng khí. Thiên Nam Võ Phủ thế nhưng là có Thiên Nam bí cảnh, cái này mới thành lập Võ Phủ có cái gì? Dương Trần cũng không tin tưởng Đông Thổ Vương Thất sẽ đem những cái kia cao giai, hiếm có tu luyện công pháp, bí thuật, võ kỹ lấy ra phóng tới Võ Phủ. Càng thêm không tin Đông Thổ Quốc chủ vì để tất cả võ phủ học viên tiến vào Đông Thổ bí cảnh bên trong lịch luyện. Khả năng, nguyện ý hiệu trung với vương thất thiên tài học viên, có lẽ có cơ hội đi hướng cửa vào tại Hoàng Cung bên trong Đông Thổ bí cảnh. Nghĩ chỉ chốc lát về sau, Dương Trần cảm thấy Đông Thổ võ phủ, chính là một chuyện cười. Tiến vào võ phủ bên trong, Dương Trần thình lình phát hiện khắp nơi giăng đèn kết hoa, rất giống là đại hộ nhân gia ăn Tết. Chủ đạo cùng bên cạnh mấy cái trên hành lang, đều trải lên mới tinh thảm đỏ, dường như đang tận lực kiến tạo một loại quý khí. Hình như là tại biểu thị công khai đám người, đối với Đông Thổ Võ Phủ, Đông Thổ Vương Thất sẽ lấy lớn nhất cường độ duy trì. Hai bên đường đình đài lầu các đều là mới đưa, có thạch lầu gỗ thậm chí ẩn ẩn tản mát ra trận văn khí tức. Nhìn ra được, Đông Thổ Vương Thất tại Võ Phủ phần cứng kiến thiết bên trên, có phần là bỏ công sức ra khá nhiều. Chẳng qua phần mềm thuận tiện như thế nào, dường như không cần nói cũng biết. Khoan hãy nói, võ phủ thật lớn, Dương Trần chờ một đám kiếm tông tu sĩ, tại Đông Quách Thế Kỳ dẫn dắt chạy chậm chậm dưới, trọn vẹn hao phí thời gian một nén hương, mới đi đến một chỗ vô cùng khoác đại quảng trường. Quảng trường bên cạnh, có một cái bắt mắt mà pho tượng to lớn, rõ ràng là Đông Thổ Quốc chủ Dịch Không Gió. Pho tượng trình độ không sai, thậm chí thể hiện ra Dịch Không Gió một tia âm chuẩn ý tứ, có thể nói là phi thường sinh động. Hiển nhiên, Dịch Không Gió cử động lần này chính là tại hiển lộ rõ ràng võ công, hắn làm Đông Thổ võ phủ người sáng tạo, đương nhiên hy vọng người đến sau chiêm ngưỡng. Quảng trường thượng thủ, lâm thời dựng một chỗ đài chủ tịch, mà liên tiếp chính là khách quý đài, chính là vì Đông Hoàng Kiếm Tông một nhóm chuẩn bị. Đem Kiếm Tông bọn người đưa đến khách quý sau đài, Đông Quách Thế Kỳ vội vã đi, có vẻ như còn có đại nhân vật gì cần hắn đi chuyên môn tiếp mời giống như. Cùng lúc đó, từ Vương Đô từng cái phương vị tuôn hướng Nam Thành, tuôn hướng Đông Thổ võ phủ người, vô số kể. Phi thường náo nhiệt. Trong bọn họ, thậm chí có đến từ phía dưới các quận thành võ giả. Những tu sĩ này, tuyệt đại đa số đều không có tư cách tiến vào võ phủ, tiến vào đại điển quảng trường, đi chứng kiến kia huy hoàng một khắc. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tới đây khai thác tầm mắt. Lục tục ngo ngoe có người đi vào võ phủ, bọn hắn đều là được mời đến đây tham gia Đông Thổ võ phủ bóc biển đại điển. Những người này, tại Đông Thổ, đều không phải kẻ vớ vẩn, có hoặc là vạn năm thế gia đại biểu, có thì là từng cái quận thành tân quý. Càng có, thì là phía dưới các quận võ viện hoặc võ phủ kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn đều thu được Đông Thổ Vương Thất cành ô liu, sẽ tiến vào Đông Thổ võ phủ, trở thành tòa này trực thuộc ở Vương Thất võ phủ nhóm đầu tiên học viên. Cũng chính là tục ngữ nói thiên tử môn sinh. Những người này, đi vào thật lớn võ phủ quảng trường về sau, lấy quận thành làm đơn vị, phân loại tại chung quanh quảng trường. Không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng. Ồ! Tại lệ thuộc vào Thiên Nam quận một bọn người bầy bên trong, có Thiên Nam võ phủ học viên mắt sắc, thình lình phát hiện ngồi ngay ngắn ở khách quý trên đài Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót. Nhất là Kiếm Không Thiếu Sót, cái đầu, tướng mạo quá có đặc thù. Thân là Thiên Nam võ phủ Đông Viện viện chủ Cầu Vô Địch cũng chú ý tới, cau mày đồng thời, thầm nghĩ, kỳ quái, bọn hắn làm sao lại ở phía trên. Cầu Vô Địch đương nhiên biết, có đội Trấn Ác cùng Công Tôn Không Bờ che chở, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót tất nhiên có thể chạy ra Đông Thổ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này kiệt xuất đã từng Thiên Nam võ phủ Nam Viện học viên, vậy mà tiến vào Đông Hoàng Kiếm Tông địa giới. Mà lại, có vẻ như gia nhập Đông Hoàng Kiếm Tông, trở thành nhân vật không tầm thường, nếu không tất nhiên không có khả năng cùng Kiếm Tông Tông chủ cùng một chỗ, ngồi ngay ngắn ở khách quý đài. Nguyệt Tiêu Tân nhìn thấy Dương Trần nháy mắt, đáy lòng rung lên. Nguyên bản, nàng ở sâu trong nội tâm, đạo thân ảnh màu đen kia đã có chút mơ hồ, nơi nào ngờ tới lại còn có thế gặp lại. Đáng tiếc, lúc trước nàng chưa thể làm ra lựa chọn, cùng Dương Trần cùng một chỗ chung cực khổ, rời khỏi Thiên Nam. Nguyệt Tiêu Tân biết rõ, có gia tộc ràng buộc, nàng cùng Dương Trần ở giữa, đã không có khả năng. Nhưng, cái này cũng không thể trở ngại nàng đem thân ảnh của đối phương, trân giấu ở đáy lòng. Chỗ sâu nhất. Không bao lâu, một nhóm uy thế đung đưa đám người, khí thế lừng lẫy mà tới. Cầm đầu chính là Đông Thổ Quốc chủ Dịch Không Gió, dọc theo đường chỗ qua, tiếp nhận tất cả mọi người chú mục lễ. Trong đám người, trừ lấy Dịch Không Gió cầm đầu Dịch Phượng Vương tộc Tinh Anh, còn có Vương Đô những cái kia hiển hách thế gia tu sĩ. Bọn hắn mới là đứng tại Đông Thổ quyền lợi đỉnh cao nhất người, đặt đỉnh chuỗi thực vật, tiếp nhận các loại cung phụng. Bọn hắn cũng là kẻ cướp đoạt toàn bộ Đông Thổ nhất là trân quý tài nguyên tu luyện. Đi vào quảng trường, Dịch Không Gió đầu tiên hướng khách quý đài Đông Hoàng Hạo đúng giờ đầu thi lễ, dù sao, đối phương cùng hắn đồng dạng, chính là chỉ tử phủ cảnh siêu cấp tồn tại. Không bao lâu, Đông Thổ Quốc chủ Dịch Không Gió một đám ngồi xuống tại đài chủ tịch. Nhìn thấy khoảng cách giờ lành còn có chút thời gian, Dịch Không Gió nhìn về phía khách quý đài, khóa chặt Đông Hoàng Hạo chính, trầm giọng nói ra, Hạo chính lão ca, bên cạnh ngươi những cái này tuấn tài, không phải là mới giới mài kiếm đài đại điển nhân tài kiệt xuất. Ha ha! Cười nhạt bác sĩ, Đông Hoàng Hạo chính thoáng có chút ngạo nghễ, mới giới vào ở kiếm tông 20 mạnh, hắn rất là hài lòng, cười nói, không sai, trừ trong đó một vị có việc không thể tới, mài kiếm đài đại điển 20 mạnh còn lại đều đến. Tốt! Dịch Không Gió cũng lười nói nhảm, nói thẳng, Hạo chính lão ca, hôm nay ta Đông Thổ võ phủ bóc biển, ngươi có thế đến, thật sự là lớn lao vinh hạnh. Chờ một lúc ta võ phủ nhóm đầu tiên mới lên học viên, còn hướng các ngươi kiếm tông những kia tuổi trẻ thiên tài ra tay giáo huấn một chút cho thỏa đáng, cũng tốt để bọn hắn biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Như thế rất tốt. Đông Hoàng Hạo đang lúc nhưng đáp ứng. Đây chính là chiến thư, hắn không thể không tiếp, cũng không sợ. Hắn vững tin, lấy Đông Hoàng Uẩn Các cầm đầu mới giới kiếm tông nhân tài kiệt xuất, tất nhiên có thể đem Đông Thổ tuyển chọn ra tới cái gọi là thiên tài, toàn bộ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Luận võ lực, kiếm tông thế nhưng là có tốt đẹp truyền thống, gần vạn năm qua, một mực lực áp Đông Thổ. Ước chừng một nén hương về sau, Dịch Không Gió bỗng nhiên từ Lâm Thời Vương tọa bên trên lập thân mà lên, đảo mắt toàn trường, danh dự uy nghiêm nói, hôm nay là một cái đáng giá bị lịch sử ghi khắc thời gian, bởi vì vĩ đại Đông Thổ võ phủ đế lập. Giá trị này thịnh điển lúc, ta đại biểu Đông Thổ ức vạn sinh dân, cảm tạ Đông Hoàng Tông chủ đến. Dừng một chút, Dịch Không Gió rất là hào hùng nói, ta tin tưởng, Đông Thổ võ phủ nhất định sẽ đi ra đếm mãi không hết thiên tài, trong bọn họ, thậm chí có người kiệt xuất, có thể đi ra Đông Thổ, đi thế giới bên ngoài, vì ta Đông Thổ dương danh. Đọc lời chào mừng hoàn tất về sau, Dịch Không Gió hưởng thụ toàn trường reo hò cùng cảm xúc mãnh liệt. Hắn dường như rất hưởng thụ tình cảnh như vậy, dường như nhìn thấy một cái võ đạo thịnh thế, tại hắn tự tay thôi thúc dưới, từ từ kéo ra. Ngay sau đó, phụ trách chủ trì Đông Thổ quốc sư Đông Quách Thế Kỳ cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tại trước sân khấu, tướng mạo quảng trường bên trên phấn khởi vô cùng Đông Thổ tu sĩ, khu động chân khí, Long vừa nói, phía dưới, đặc sắc nhất thời điểm đến, dược phủ cửa. Lập tức, toàn trường reo hò, nhất là những kia tuổi trẻ thiên tài tu sĩ, từng cái ma quyền sát chưởng, có phần là có chút chờ mong. Bởi vì, cái gọi là dược phủ cửa, chính là vương đô thiên tài cùng đến từ Đông Thổ các quận tuyển chọn ra tới thiên tài kiệt xuất cùng một chỗ, tiến hành đấu võ, để tiến vào võ phủ, trở thành võ phủ đám đầu tiên học viên, trở thành thiên tử môn sinh. Vù vù. Ngay sau đó, Đông Quách Thế Kỳ ảo thuật một loại lấy ra mấy viên hạt châu, nhìn về phía trống trải không người quảng trường vị trí trung tâm. Bồng bồng. Một lát, năng lượng trầm đục bên trong, Đông Quách Thế Kỳ ném ra những cái kia hạt châu nhỏ, thình lình lớn lên theo gió, thành từng tòa hình tròn chiến đài. Mà lại là có cường đại cấm trận bảo vệ chiến đài. Đông Thổ quốc sư chiêu này rất xinh đẹp, dẫn tới những cái kia sắp tham gia dược phủ cửa các tu sĩ trẻ tuổi, từng cái huyết mạch bành trướng, cảm xúc mãnh liệt lên. Rất hiển nhiên, kết thúc tại quảng trường 10 cái cự đại chiến đài, rõ ràng là trận khí, mà lại hẳn là một bộ, rất là đầy đủ trân quý. Ngay sau đó, lớn như vậy quảng trường bên trên, bắt đầu náo nhiệt lên. Tại Dịch Phượng Vương tộc tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, đến từ Dịch Phượng Vương tộc cùng vương đô các đại thế gia cường đại tu sĩ, nhao nhao đi vào từng tòa chiến đài trước. Bọn hắn những người này, không phải là hôm nay dược phủ cửa phán định, hơn nữa còn là võ phủ nhóm đầu tiên đạo sư. Trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, 10 nơi dưới chiến đài tiến hành đấu võ người, chậm rãi có thứ tự. Bọn hắn đều là to như vậy Đông Thổ trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất, đều khát vọng đằng vân thượng thiên. Đáng tiếc, lại nhảy nhót, cũng chỉ có thể là biến thành một phong gia tộc chó săn. Đông Thổ quốc chủ Dịch Không Gió, rõ ràng rất hài lòng, nhìn về phía khách quý đài mặt không biểu tình Đông Hoàng Hạo chính, rõ ràng có chút tiểu đắc ý. Lập tức, Dịch Không Gió không chút nào che giấu cao giọng nói ra, Hạo chính lão ca, hôm nay là chúng ta Đông Thổ võ phủ bóc biển lễ lớn, đồng thời, cũng là chúng ta Đông Thổ nhất thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một lần tụ hội, có thể nói là phong vân tế hội. Không biết cùng các ngươi mài kiếm đài đại điển so sánh, như thế nào? Đông Hoàng Hạo chính nhíu mày, thoáng có chút không vui, đối phương lời ấy cũng quá rõ ràng, cái này vô cùng đơn giản một câu, bên trong hố nhiều đi. Nếu như Đông Hoàng Hạo chính khiêm nhượng một phen, thừa nhận mài kiếm đài đại điển mới giới kiếm tông đệ tử không bằng ở đây những cái này còn chưa trở thành Đông Thổ võ phủ học viên lời nói, vậy coi như khôi hài. Khiêm nhượng không được, vậy liền thực nói thực ra, Đông Hoàng Hạo chính liếc một chút, kêu loạn quảng trường bên trên phần lớn là một chút vớ va vớ vẩn, hắn có thể nhìn qua mắt một cái đều không có. Thật không có. Nếu như Đông Hoàng Hạo chính thật lòng lời nói, đây chính là chính giữa Dịch Không Gió ý muốn, vừa vặn có thể đường hoàng để dược phủ cửa người nổi bật, khiêu chiến một chút kiếm tông mới giới đệ tử. Thua, cố nhiên không có gì, nếu như thắng, cho dù là thắng một trận, Dịch Không Gió cũng cảm thấy xem như tăng thể diện. Huống chi, Tại Kiếm Tông mới giới đệ tử bên trong phát hiện Dương Trần về sau, Dịch Không Gió thế nhưng là có mới tính toán. Có chút xoắn suýt Đông Hoàng Hạo Chính, đột nhiên nhìn thấy ngồi tại khách quý gốc đài thông minh Dương Trần, trong mắt một vòng tinh quang hiện lên, hắn lại chú ý. Lập tức, Đông Hoàng Hạo Chính cười nhạo một tiếng nói, Dịch Không Gió, cái này hoàn toàn không thể so sánh, không cùng đẳng cấp. Mặt khác nha, ngươi tự hồ có chút không được ưa chuộng a, liền các ngươi Đông Thổ cấp cao nhất thiên tài, đều bên ngoài đi tha hương. Nhìn thấy Dịch Không Gió liền đen trầm xuống, Đông Hoàng Hạo Chính thoải mái hơn, cười to nói, Dịch Không Gió, quên nói cho ngươi, kinh ta cùng đại trưởng lão Bình Trắc, bị ngươi ghét chi như vậy, thậm chí càng dồn vào tử địa Dương Trần, là vì tử phủ thiên tài. Nếu như ngươi may mắn, sẽ tận mắt chứng kiến chúng ta Kiếm Tông vị thứ ba tử phủ. A, à, cái gì? Đông Hoàng Tông chủ nói Dương Trần là ai? Vậy mà là tử phủ thiên tài. Không thể nào. Nhìn hai vị cự đầu ngôn từ, trong này rất có cố sự a, cũng không biết cái kia gọi Dương Trần chính là nhân vật phương nào, đóng vai cái gì nhân vật. Trời ạ, Kiếm Tông có ra một vị tử phủ thiên tài. Không chỉ là rất nhiều tham gia dược phủ cửa Đông Thổ thiên tài bị chấn trụ, liền ở đây không ít có thân phận tu sĩ, đều kinh sợ. Bọn hắn, có là ngồi ngay ngắn đài chủ tịch Vương Đô siêu cấp thế gia đại lão. Phía dưới vòng vây quanh ở quảng trường bốn phía thế nhưng là có không ít là phía dưới các quận đại nhân vật, bọn hắn đều ngạc nhiên không chừng, vì cái gì hai vị đại lão liền một cái tên là Dương Trần so kè. Không giống với những người tuổi trẻ kia kinh hãi, ở đây thế nhưng là có không ít truyền thừa vượt qua vạn năm cổ xưa thế gia đại lão, bọn hắn biết rõ, mặc dù tử phủ thiên tài, vô luận là tại Đông Thổ, vẫn là tại Kiếm Tông, đều mấy vị hiếm thấy, cần phải nghĩ chân chính thành tựu tử phủ, vậy coi như khó. Tử phủ thiên tài, chỉ có thể nói là có nhất định xác suất tại tương lai thành tựu tử phủ. Hiển nhiên, Dịch Không Gió cũng biết điểm này, lập tức phản kích nói, Hạo Chính lão ca, Dương Trần võ phú phải chăng đúng quy cách tử phủ thiên tài cái này sự tình tạm thời không đề cập tới, cho dù hắn thật thân có thiên phú như vậy, nhưng cũng phải có thể trưởng thành mới được. Lời này, hàm nghĩa liền mơ hồ. Nhưng không hề nghi ngờ, trong lời nói, ẩn chứa ý uy hiếp bờ. Ngươi Dương Trần không phải tử phủ thiên tài sao? Có thể sống đến ngày đó sao? Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Bất quá, đôi bên đều là lão giang hồ, rất nhanh bỏ qua lật bản, đổi một cái chủ đề, vậy mà lại chuyện trò vui vẻ lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, võ phủ quảng trường 10 cái trên chiến đài, chiến đấu cơ bản đều vì dừng lại qua. Bởi vì, lần này, Đông Thổ võ phủ là mặt hướng toàn bộ Đông Thổ chiêu sinh. Hết thảy là tại hạ mặt địa phương nhỏ có chút danh khí thiên tài, đều tụ đến. Là rồng hay là dung, riêng phần mình đều lên trận biểu diễn một thanh. Chậm rãi, theo bầu trời phương xa xuất hiện màn hà, chạng vạng tối tiến đến, dược phủ môn đệ nhất trời tranh đoạt, xong. Nhìn xem quảng trường thượng nhân lưu nhanh chóng tán đi, Dịch Không Gió ý tứ sâu xa nhìn về phía Đông Hoàng Hạo Chính, cười nói, Hạo Chính lão ca, đêm nay có thể hay không may mắn chỉ giáo một phen. Chúng ta nhiều năm rồi không có luận đạo, tiểu đệ những năm này có học nhiều đến, nghĩ mời lão ca chỉ điểm một phen. Lời nói được rất khách khí, Dịch Không Gió đây là muốn cùng Đông Hoàng Hạo Chính chiến một trận, cụ thể xuất ra bao nhiêu thực lực, riêng phần mình đều lấy không được chủ ý. Rất tốt. Đông Hoàng Hạo Chính cũng cầu còn không được, hắn đang muốn điều TRA một phen Dịch Không Gió thực lực. Hắn cùng Dịch Không Gió thực lực đều tại sàng sàng với nhau, rất khó phân ra thắng bại. Dù cho là sinh tử chiến, cũng không phải một lát có thể phân ra cao thấp. Bất quá, Đông Hoàng Hạo Chính rất tự tin, thực lực của hắn so với Dịch Không Gió vẫn là mạnh hơn một chút, bởi vì hắn nhưng là kiếm tu, mà lại kiếm tông từ viễn cổ truyền thừa xuống nội tình, là Dịch Không Gió không cách nào so sánh. Nhưng, vừa nghĩ tới Đông Hoàng Uẩn Cắt bọn hắn những đệ tử này, Đông Hoàng Uẩn Cắt có chút không yên lòng, mặc dù Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão thực lực đủ mạnh. Nhưng nơi này là Đông Thổ Vương Đô, là Dịch Không Gió hang ổ. Tự hồ là nhìn ra Đông Hoàng Uẩn Cắt kiên kỵ, Dịch Không Gió trong lòng cười thầm, có chút nghiêng đầu, đối bên người một cái uy tuấn nam tử nói ra, Thiên Khải, Kiếm Tông một nhóm quý khách, đêm nay ngươi phải chào hỏi tốt, đặc biệt là phương diện an toàn. Nặc. Thập Tam gia Dịch Thiên Khải, khẽ lên tiếng. Vẫn không tỏa sáng tâm Đông Hoàng Hạo Chính, thậm chí truyền tin cho, tại tuyệt đỉnh không trung ngao du liệt diễm khung ưng lên tiếng chào. hai vị tử phủ cảnh đại lão đi, thập tam gia Dịch Thiên Khải, một mặt thân hòa hướng đi Đông Hoàng Uẩn Cắt trước mặt mọi người, nói ra, làm phiền kiếm tông các vị ở xa tới cho chúng ta Đông Thổ Võ Phủ tướng chúc, ta Dịch Thiên Khải rất là cảm kích, ha ha, các ngươi có lẽ không biết, ta vẫn là người nhậm chức đầu tiên phó phủ chủ. Dịch Thiên Khải thâm tình, có chút vênh váo, thậm chí đều không có nhìn tới Dương Trần. Trong mắt hắn, cho dù đạt tới võ loại cảnh tứ trọng, Dương Trần tại hắn thập tam gia trong mắt, vẫn là một con dung dế. Mặc dù Dịch Thiên Khải mặt ngoài nhìn đối Dương Trần không có gì địch ý, nhưng Đông Hoàng Uẩn Cắt không dám thất lễ, chặt chẽ tại Dương Trần bên cạnh thân. Đông Hoàng Uẩn Cắt tự tin, dù cho là Dịch Thiên Khải đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí đang điền bắt đầu tử hóa, hắn hẳn là có thể ngăn cản một kích, chí ít có thể cho Dương Trần lấy giảm sóc thời gian. Huống chi đi theo còn có Nhất Sơn trưởng lão, vậy liền đầy đủ. Có Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão tại, chí ít không sợ hãi đối phương. Các vị, trước đó ta đã sớm chuẩn bị, đêm nay chúng ta liền tiến về Lộc Tâm Sơn Trang đi, ha ha, các ngươi có lẽ không biết, Lộc Tâm Sơn Trang Lộc Tâm Nhưỡng chính là cực phẩm, có 102 chúng ta Đông Thổ. Phong độ nhẹ nhàng Dịch Thiên Khải đàm tiếu tự nhiên, dẫn lấy Đông Hoàng một núi cầm đầu kiếm tông đám người ra Đông Thổ Võ Phủ, chậm chạp đi hướng đồng dạng ở vào Nam Thành Lộc Tâm Sơn Trang. Tại Dịch Thiên Khải ra hiệu dưới, Vương Đô một chút tuổi trẻ thiên tài, cũng một đạo đi theo. Tới gần Lộc Tâm Sơn Trang, Dương Trần rất là hiếu kỳ, chỗ này chiếm diện tích khá rộng, lối kiến trúc cực điểm xa hoa Sơn Trang, nếu là mở cửa làm ăn, vì sao trước cửa tâm sự không người đâu. Hắn còn không biết, tại Vương Đô, người bình thường nhưng tiến không được Lộc Tâm Sơn Trang, người bình thường, dù cho là có tiền, cũng vô pháp tiến vào Lộc Tâm Sơn Trang tiêu phí. Làm Dịch Phượng Vương tộc sản nghiệp một trong, Lộc Tâm Sơn Trang có thể nói là Vương Đô quy cách cao nhất tổng hợp hội sở. Thực hành chuẩn nhập chế, cùng loại với hội viên chế độ, chỉ có Dịch Phượng Vương tộc đệ tử, cùng Vương Đô những cái kia cổ xưa thế gia mới có tiến vào bằng chứng. Có thể nói, Lộc Tâm Sơn Trang chính là Vương Đô người cao đẳng sĩ hưởng thụ địa phương, không có địa vị dù cho là có tiền cũng vô pháp tiến vào. Mới vừa tiến vào Lộc Tâm Sơn Trang, không phải là Dương Trần kinh sợ, liền Đông Hoàng Uẩn Cắt chờ đều là giật nảy cả mình. Trong này quả thực xa hoa phải có chút quá phận. Cho dù những cái kia thưởng thức bài trí, đều là cực kỳ quý báu thiết bị điêu chế mà thành. Mà lại, ngay ngắn trật tự rất nhiều mỹ mạo nữ tử, rất nhiều, hiển nhiên đều là thực hiện các loại phục vụ. Tiến vào một chỗ phi thường huy hoàng mà rộng lớn đại sảnh về sau, Dịch Thiên Khải đầu tiên đem Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão lĩnh hướng khách tọa, sau đó quay người hướng mọi người nói, chư vị, tùy ý ngồi đi, đêm nay mọi người tận hứng, không say không về. Rất nhanh, liền có một nhóm nâng bưng có mỹ thực, rượu những mỹ nữ, theo tự tiến vào đại sảnh, đem hưởng phẩm cất đặt tại mỗi người trước mặt ngồi bàn bên trên. Khuyên mọi người ba chung về sau, Dịch Thiên Khải liền bắt đầu cùng khách tọa Nhất Sơn trưởng lão nói chuyện phiếm lên. Mà tùy theo cũng có một đám tú sắc khả sang mỹ nữ, thân mang hơi mờ sa y, tiến vào đại sảnh, mang múa lên. Rất là xinh đẹp. Dịch Thiên Khải rõ ràng hiểu rất rõ kiếm tông mài kiếm đài đại điển, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, giả vờ như vô ý mà hỏi, Nhất Sơn trưởng lão, chắc hẳn kiếm tông mới giới hai đại khôi thủ, cũng đang ngồi đi, không biết là cái kia hai vị tuấn kiệt. Loại vấn đề này không có gì tốt giấu giếm, Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, phẩm một hơi thuần hậu Lộc Tâm Nhưỡng, cười nói, không sai, mới giới hai đại khôi thủ, võ loại cảnh khôi thủ chính là Đông Hoàng Uẩn Cắt, về phần chân vũ cảnh khôi thủ thì bị Dương Trần đoạt được. Ồ! Dịch Thiên Khải thật đúng là nho nhỏ lấy làm kinh hãi, hắn không ngờ tới, Dương Trần thế mà đoạt được Đông Hoàng kiếm tông mới giới mài kiếm đài đại điển khôi thủ. Cái này đủ để chứng minh Dương Trần không những từng có người võ phú, mà lại chiến lực cực mạnh, khẳng định nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. Dịch Thiên Khải rất rõ ràng, Đông Hoàng kiếm tông tại bồi dưỡng anh tài phương diện, thể chế liền so sánh Vu Đông Thổ có tiên thiên ưu thế, đây là không cách nào so sánh được, mà lại Đông Thổ tại võ đạo nội tình bên trên, cùng kiếm tông cũng không phải một cái cấp bậc. Tại tăng thêm Đông Hoàng kiếm tông thượng võ, muốn đoạt được mài kiếm đài đại điển khôi thủ, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Hắn còn biết, Đông Hoàng kiếm tông tại tài nguyên tu luyện phương diện, xưa nay hào phóng, nhất là đối với mài kiếm đài đại điển khôi thủ, tài nguyên tu luyện nghiêng phải có chút quá phận. Cho nên, nhưng phàm là kiếm tông từ trước mài kiếm đài đại điển khôi thủ, võ đạo thành tựu bên trên đều không thấp. Trước đó, nói thực ra, Dịch Thiên Khải căn bản là không có tầm nhìn tới Dương Trần, cho dù là Đông Thổ Quốc sư Võ Hồn đo ra Dương Trần đối với Dịch Phượng Vương tộc tính nguy hại, hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ, hắn thoáng có chút khẩn trương. Đông Hoàng Kiếm Tông mài kiếm đài đại điển khôi thủ, một khi trưởng thành, vẫn thật là khó nói sẽ trở thành Dịch Phượng Vương tộc đại địch. Sững sờ một hồi lâu, Dịch Thiên Khải hơi cười cười xấu hổ, nhìn về phía Dương Trần đồng thời, có chút mất tự nhiên nói, Dương Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy ưu tú, đáng tiếc a, nếu như là ngươi có thể tiến vào Đông Thổ Võ Phủ, ta hứa hẹn giao phó ngươi tài nguyên, tuyệt đối không dưới Kiếm Tông. Bạch! Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này nha quá mức, thế mà ở ngay trước mặt hắn đào chân tường. Bất quá, không đợi Đông Hoàng một núi lên tiếng kháng nghị, Dương Trần nhìn về phía Dịch Thiên Khải, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, thập tam gia, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua một câu, gọi là nước đổ khó hốt. Ồ! Lập tức, Dịch Thiên Khải trên mặt có chút không nhịn được, hắn không nghĩ tới, tại dưới loại trường hợp này, Dương Trần nói chuyện như thế cứng. Ha ha! Từ chối cho ý kiến cười cười. Dịch Thiên Khải có điểm giống là tự dễu cảm giác, lập tức nhìn về phía bên hông những cái kia đến từ Vương Đô các đại thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt, lên tiếng nói, Gai Ba Tỉnh, mặc dù ngươi là võ loại cảnh ngũ trọng tu vi, so với Dương Trần cao hơn nhất trọng, bất quá đối phương thân là mới giới mài kiếm đài đại điển khôi thủ, có thể miễn cưỡng thỉnh giáo một phen. Nặc! Lên tiếng Gai Ba Tỉnh, thân hình khôi ngô, làm Vương Đô kinh gia đích hệ tử đệ, luôn luôn theo sát lấy thập tam gia bộ pháp, là một cái chính cống chó săn. Dương Trần. Gai Ba Tỉnh nhìn thấy Dương Trần đánh cờ vây Thiên Khải bất kính, đã sớm bốc cháy, đột nhiên quát, ra tới, chúng ta đỏ sức một phen, nhìn xem Kiếm Tông nghe tiếng xa gần khôi thủ có năng lực gì. Tức thời, xa hoa trong đại sảnh, những cái kêu oanh oanh yến yến tự hành cáo lui. Ánh mắt mọi người đều kết thúc tại Dương Trần trên thân, mọi người đối với Dương Trần thực lực, đồng dạng hiếu kỳ. Đặc biệt Vương Đô cái này tuổi trẻ tuấn kiệt, khí huyết tràn đầy, đều không phục. Mấy tức về sau, Dương Trần vậy mà không có phản ứng. Chẳng những không có phản ứng, thời khắc này Dương Trần tựa như không có phát hiện hắn bị chúng nhân chú mục, vẫn như cũ cúi đầu đối phó án trên đài mỹ thực, miệng bên trong nhai lấy thịt, phát ra chật chật thanh âm, một tay vặn lấy bầu rượu, khoảng cách lấy cho mình sau khi ực một hớp rượu. Một chút hình tượng đều không, tựa như quỷ cơ hờ, ếch đói thác sinh. Lần này, không những Dịch Thiên Khải sắc mặt trầm xuống, mà lại rất nhiều Vương Đô thiên tài đều là nổi giận đùng đùng, thậm chí liền Kiếm Tông đệ tử đều cảm thấy Dương Trần quá phận. Chợt! Tính tình xưa nay gắt gỏng Gai Ba Tỉnh, lách mình mà ra, lợi cho sảnh bên trong, khóa chặt Dương Trần, quát, Dương Trần, ngươi là dám chiến, vẫn là không dám. Trái lại Dương Trần, lúc này mới chậm rãi thả ra trong tay mới nhai gần một nửa yêu thú thịt, thở dài, không thể không nói. Cái này Lộc Tâm Sơn Trang đầu bếp thực tình không sai. Ta đều nhớ không được bao lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy thịt nướng, ai, chúng ta Kiếm Tông chính là vùng đất nghèo nàn, chỗ nào có thể hưởng thụ được những thứ này. Lời này liền càng thêm chói tai. Có ý tứ gì? Mỉa mai Đông Thổ Vương Đô tu sĩ, đều là giá áo túi cơm. Mọi người đều biết, hết thảy tu sĩ, thăng cấp đến võ loại cảnh về sau, trên cơ bản có thể tích cốc. Nhưng mỹ vị đối với mỗi người tới nói, đều là một loại hưởng thụ. Nhất là đối với thường xuyên khổ tu võ giả đến nói, ngẫu nhiên hưởng thụ một lần có lộc ăn, tuyệt đối là chuyện may mắn một trận. Cảm thán một phen về sau, Dương Trần mới nhìn hướng sảnh bên trong Gai Ba Tỉnh, lắc đầu, đường đường chính chính nói, huynh đệ, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Dương Trần, ngươi cũng quá phách lối, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Hỗn đảng. Cái này rất đáng hận. Thật tình không biết, Dương Trần câu này lời mới vừa ra miệng, lập tức dẫn tới chúng nộ. Như một thạch kích thích ngàn trọng sóng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến lòng dạ sâu Dịch Thiên Khải có chút giận, coi thường lấy Dương Trần, quát hỏi, Dương Trần, theo ngươi nói, như thế nào mới tính là có tư cách khiêu chiến ngươi cái này mài kiếm đài đại điển mới giới khôi thủ? Thập tam gia. Dương Trần rất lễ phép hướng phía Dịch Thiên Khải khẽ gật đầu, xem như hành lễ, nhưng lại cũng không đứng lên, ổn thỏa. Tiểu tử mặc dù thuở nhỏ sinh ở quê nghèo, cũng thụ nuông chiều khi dễ, nhưng vẫn tương đối giảng đạo lý. Tại chúng ta kiếm tông, mài kiếm đài đại điển khôi thủ là trải qua từng tràng chiến đấu kiểm nghiệm, cuối cùng mới hết thảy đều kết thúc. Chúng ta chuyến này được mời đến đây Đông Thổ Vương Đô, đêm nay lại được ngươi thịnh tình khoản đãi, quả thực tạ, cơm nước thực tình không sai. Có điều, dựa theo kiếm tông phép tắc, gia hỏa này kêu cái gì ba tỉnh, thật sự là hắn không có tư cách khiêu chiến ta, đều qua ta những sư huynh này mới là, chúng ta đều là cùng giới đâu, nếu là luận bàn, ta thân là khôi thủ, ngay từ đầu liền lên tràng, có phải là chán đây? Ha ha! Lập tức, Dịch Thiên Khải bị Dương Trần cho tức điên, tiểu tử này trong lời nói châm chọc lấy hắn đâu. Thôi được. Dịch Thiên Khải nghĩ lại, trên mặt hiện ra một tia hước cười, nói, đã như vậy, vậy liền trước cho mời một vị nào đó kiếm tông thiên tài ra sân đi. Mà bị xem thường gai ba tỉnh phổi đều tức điên, kìm nén một bụng lửa đâu. Hắn phát thệ, không quan tâm là ai ra sân, chỉ cần tu vi không kém nhiều, hắn tất nhiên muốn hạ tử thủ, làm cho đối phương biết lợi hại. Mà Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão thì là nín cười, hắn cùng Dương Trần rất ít quan hệ, không ngờ tới tiểu tử này như thế có ý tứ, rất có ý tứ, khó trách rất được tông chủ ưu ái. Mặc dù có chút hung hăng càn quấy, Kim còn có chút miệng lưỡi trơn tru, nhưng Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão là ai, hắn kiến thức không biết bao nhiêu ngày tài tử vật. Nhất Sơn trưởng lão, rõ ràng phát hiện Dương Trần thực chất bên trong có một loại ngạo khí, có một cổ kiên cường sức mạnh, hoặc là nói là kiên vừa khí tức đi. Sắc mặt mỉm cười Nhất Sơn trưởng lão, cảm thấy có chút thích tiểu tử này. Dương Trần vẫn như cũ chầm chập, liếc sảnh bên trong gai ba tỉnh một chút về sau, nhìn chung quanh một chút, tựa như là muốn thỉnh cầu vị nào sư huynh ra sân, đem đối phương đuổi rơi. Giờ phút này, cho dù là cùng Dương Trần lại mâu thuẫn trong mây hộ, tại kiếm tông đại cục diện trước, đều chiến ý dạt dào, rất muốn ra trận, giáo huấn sảnh bên trong to con. Chép miệng tắt lưỡi, có chút ý động Đông Hoàng Uẩn Cắt cảm thấy tiếc hận, đối phương làm sao liền phái một cái võ loại cảnh đây này. Nếu là ra sân một cái cấp thấp thiên hợp cảnh, hắn coi như có thể hoạt động gân cốt. Hiển nhiên, thân là võ sĩ Đông Hoàng Uẩn Cắt chính là một cái chiến đấu cuồng đồ. Vừa đi vừa về chọn một lúc lâu, Dương Trần rất nhỏ giọng thầm nói, tùy tiện cái kia một cái ra trận đều được a, ta là sợ bọn gia hỏa này không có nặng nhẹ a. Dù sao, đây là tiệc rượu hiện trường, chỉ là khu luận bàn mà thôi. Đột nhiên, Dương Trần có chủ ý, nhìn mình bên cạnh kiếm không thiếu sót, cười nói, nhỏ thiếu, ngươi đi. A. Kiếm không thiếu sót sửng sốt. Làm sao liền sẽ là hắn ra sân đâu? Nguyên bản kiếm không thiếu sót nghĩ đến, sợ rằng ra sân cũng sẽ không đến phiên hắn, bởi vì kiếm không thiếu sót chính là một cái yêu nghiệt, tu vi thình lình đạt tới võ loại cảnh cửu trọng. Đối phương gai ba tỉnh mới võ loại cảnh ngũ trọng, này chỗ nào đủ đánh? Không sai, chính là ngươi. Dương Trần rất xác định. Không đợi kiếm không thiếu sót đứng dậy, Dương Trần lập tức rất nghiêm túc dặn dò, nhỏ thiếu, ngươi nhưng phải chú ý điểm, ngó, nơi này như thế hoa mỹ, nếu như giao đấu không cẩn thận xấu thảm hoặc là cái gì khác đắt đỏ vật, bán đứng chúng ta đều không thường nổi. Một mặt thần sắc lo lắng Dương Trần sợ kiếm không thiếu sót không hiểu, dông dài lên không xong, còn không có nghĩ một hơi, còn nói thêm, đúng, tu vi của ngươi so với đối phương cao một chút điểm, tay chân cũng phải điểm nhẹ, là luận bàn, nhớ kỹ không, luận bàn. Nếu là đem đối phương làm tổn thương, phạt chính ngươi đi đường về kiếm tông. Dương Trần những lời này, hoặc là nói là biểu diễn, để toàn trường trợn mắt hốc mồm. Con hàng này cũng quá không muốn mặt, ngươi thế mà phái một cái võ loại cảnh cửu trọng ra sân. Có ý tốt sao? Còn làm bộ làm tịch, như thế làm dáng, là lo lắng người khác nhìn đoán không ra. Dịch không gió mặt đều tức điên. Nhưng, không thể không ra mặt, ngăn cản trận này không có chút ý nghĩa nào luận bàn, lạnh giọng hỏi, Dương Trần, ngươi đây là ý gì? Kiếm không thiếu sót thế nhưng là võ loại cảnh cửu trọng. Dương Trần xem thường nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, thập tam gia, kiếm không thiếu sót thế nhưng là ta thân đệ đệ, chúng ta đồng niên, 19 tuổi, cũng là mới giới mài kiếm đài đại điển nhập vây, hắn ra sân có gì không ổn sao? Nghe được Dương Trần lời này, Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão kém chút không có cười ra tiếng. Không thể không nói, Dương Trần quá xấu. Lần này tướng quân, xem như đem Dịch không gió mặt mũi quét sạch. Không cần Nhất Sơn trưởng lão suy đoán, đừng nói là tìm lượt Đông Thổ Vương Đô, dù cho là phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thổ, chỉ sợ cũng khó mà tìm ra cái thứ hai 19 tuổi võ loại cảnh cửu trọng tu sĩ tới. Cái này còn thế nào so? Tráng có chút bị đau Dịch Thiên Khải, lúc này mới phát hiện Dương Trần khó chơi, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Ở đây Đông Thổ thiên tài, cũng có trên dưới 20 tuổi, nhưng Gai Ba Tỉnh chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, tu vi cũng bất quá mới là võ loại cảnh ngũ trọng mà thôi, cùng kiếm không thiếu sót đánh nhau. Mà lại, đây cũng không phải là giao đấu luận bàn sự tình, mà là Dương Trần làm khó hắn Dịch Thiên Khải. Không sai, Dương Trần trong lòng kìm nén xấu đâu, hắn muốn chính là Dịch Thiên Khải khó xử. Mấy tức về sau, Dương Trần nhìn thấy trầm mặt Dịch Thiên Khải còn chưa lên tiếng, sảnh bên trong Gai Ba Tỉnh cũng đầy là xấu hổ, lập tức ra vẻ hào phóng nói ra, thập tam gia, nhà ta nhỏ thiếu võ phú còn không có trở ngại, các ngươi 20 tuổi trở xuống tìm không ra một cái tương đương đối thủ, nới lỏng một chút cũng không sao nha, tỷ như 25 tuổi cũng thành, nhỏ thiếu là một cái võ si, thích cùng khác biệt đối thủ quyết đấu, luận bàn, học tập, đây cũng là chúng ta kiếm tông truyền. Thống. Lời nói được mặc dù rất xinh đẹp, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra, Dương Trần đây là tại vô tình miệt thị Vương Đô thiên tài. Không quan tâm như thế nào, cái này sự tình truyền đi, Vương Đô thế hệ tuổi trẻ thiên tài, khẳng định đều là khó chịu, tương đương khó chịu. A tổn thương, ngươi ra sân. Dịch Thiên Khải giận, rất tức giận, đối cách đó không xa một vị khuôn mặt rất là xấu xí người trẻ tuổi, lên tiếng. A. Lên tiếng, vị này nam nhân xấu xí dáng dấp xác thực xấu xí, liên đối lấy Dương Trần tốt đẹp khẩu vị suy giảm một nửa. Cùng lúc đó, lúc trước khí thế hùng hổ Gai Ba Tỉnh đành phải bất đắc dĩ rời trận, rất là ủ rũ. Hắn cũng không có dũng khí đi khiêu chiến võ loại cảnh cửu trọng kiếm tông thiên tài. Vị này bị Dịch Thiên Khải gọi là A tổn thương, chính là Dịch Thiên Khải đã sớm dự bị ác chủ bài một trong, vốn là dùng để ám toán Dương Trần, làm sao biết sự tình xuất hiện dạng này sai lầm. A tổn thương, tên đầy đủ Dịch tổn thương, là vì Dịch Phượng Vương tộc chi thứ tử đệ, bởi vì khi còn bé biểu hiện ra quá phận võ phú, bị Dịch Thiên Khải nhìn trúng, thu làm thiếp thân nô tài. Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão vội vàng nhìn về phía Dịch Thiên Khải, tốt vừa nói, Thiên Khải, bọn hắn đều là võ loại cảnh cửu trọng, giao đấu luận bàn đúng trọng tâm định khó mà khống chế sức mạnh, nếu như tổn hại nơi này, coi như không đẹp, không bằng chúng ta dời bước. Ồ! Dịch Thiên Khải kinh ngạc một chút, chẳng qua lập tức gật đầu đồng ý, đối trong sảnh mọi người nói, đã Nhất Sơn trưởng lão đề nghị, chúng ta liền dời bước ngoài phòng viện tử đi. Kỳ thật! Đừng nói là căn này hoa mỹ phòng hủy, dù cho là toàn bộ sơn trang hủy Dịch Thiên Khải cũng sẽ không đau lòng vì. Chẳng qua trở ngại Nhất Sơn trưởng lão mặt mũi, lúc này mới gật đầu. Lập tức, mọi người đều dời bước đi vào ngoài phòng. Ngoài phòng, là mới ra không nhỏ viện tử, lối đi nhỏ bên hông thực có không ít thưa thớt hiếm thấy hoa mộc, hương khí nồng đậm. Mặc dù là như thế, Dương Trần vẫn ngắm nhìn chung quanh, cũng cảm thấy đáng tiếc. Chung quanh những cái này hoa mộc, khẳng định hao phí không ít nhân lực đi chiếu kháng, nếu như hủy, quả thực đáng tiếc. Kiếm không thiếu sót có chút hưng phấn, không kịp chờ đợi dẫn đầu đi vào viện tử chính giữa, hắn từ tấn thăng đến võ loại cảnh cửu trọng về sau, còn không có cùng người giao thủ qua, vừa vặn dùng cái này nam nhân xấu xí đến nghiệm chứng một chút tự thân chiến lực. Trái lại nam nhân xấu xí Dịch tổn thương, bước chân rất nhẹ, rất giống là một cái âm hiểm thích khách. Lặng yên không một tiếng động đi vào kiếm không thiếu sót đối diện. Hắc hắc. Đối kiếm không thiếu sót cười gằn, Dịch tổn thương mặt xấu xí bên trên càng thêm có vẻ hơi dữ tợn, tràn ngập một cổ khát máu ý vị. Ha. Gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy Dịch tổn thương dẫn đầu hiển hóa ra võ loại. Nhưng thấy Dịch tổn thương lưng sau dâng lên một con lớn như vậy hắc xà hư ảnh, không gió từ trướng, bành trướng đến chừng cao hơn 9 trượng, âm khí trận trận. Rất là có chút đáng sợ. Ừm. Dương Trần khẽ nhíu mày, cảm thấy rất kỳ quái. Không chỉ có là Dương Trần cảm thấy kỳ quái, một bên kiếm tông tất cả mọi người hiếu kỳ, đối phương rõ ràng là Dịch Phượng gia tộc tu sĩ, nhưng vì sao là hắc ám thuộc tính đây này? Mà lại võ loại vẫn là bực này mặt mày giữ tận hắc xà. Có lẽ là nam nhân xấu xí tuyệt không thức tỉnh dịch nhà Dịch Phượng vũ hồn cũng khó nói. Khí thế bốc lên Dịch tổn thương nhìn về phía thờ ơ kiếm không thiếu sót, lạnh giọng hỏi, ngươi võ loại đâu? Rõ ràng là đi theo Dương Trần học cái xấu, kiếm không thiếu sót lạnh lùng nói, vậy phải xem ngươi có thể hay không bức ta hiển hóa võ trồng. Cái gì? Cái này? Gia hỏa này kêu cái gì? Kiếm không thiếu sót. Hắn đầu óc có thiếu đi. Quả thực là muốn cơ hờ kết. Trong lúc nhất thời, không phải là kiếm tông đám người sửng sốt, liền những cái kia vương đô tuổi trẻ thiên tài cũng nhịn không được, có thậm chí trách mắng âm thanh tới. Cũng là gặp quỷ, cứ việc không phải sinh tử chiến, chỉ là luận bàn so tài, nhưng ngươi không hiển hóa võ loại là mấy cái ý tứ. Đây cũng không phải là cuồng, mà là cuồng phải không biên giới. Ẩn ẩn cảm thấy kiếm không thiếu sót lời này có chút quen tai Dương Trần, hơi về suy nghĩ một chút, theo thở dài, ai, bất tri bất giác, đem nhỏ thiếu cho làm hư. Khặc khặc. Lập tức, Dịch Tổn Thương phát ra cười quái dị. Nếu như là quen thuộc Dịch Tổn Thương người khẳng định biết, hắn đây là sự thực tức giận, mà lại động sát cơ. Hắn tất nhiên muốn dùng đối phương máu tươi vừa đi vừa về kính. Giờ khắc này, Dịch Tổn Thương hận không thể lấy ra bảo khí, nháy mắt đẩy đối phương vào chỗ chết. Đáng tiếc, luận bàn bên trong là không cho phép dùng vũ khí. Khí. Đột nhiên, Dịch Tổn Thương miệng bên trong phát ra một tiếng không phải nhân loại rít lên, rất là chói tai. Cùng lúc đó, bàn với hắn đỉnh đầu hắc xà võ loại luật luật du động, vặn vẹo lên, tản mát ra một loại chìm đen sương mù. Mùi tanh rất nặng, thậm chí xen lẫn một chút mùi thối. Độc kỹ. Kiến thức rộng rãi Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra, Dịch Tổn Thương sắp thi triển khẳng định là một loại nào đó âm hiểm độc kỹ. Cái gọi là độc kỹ, chính là trong công kích mang theo một loại nào đó đặc biệt kịch độc năng lượng, rất là đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc kỹ phi thường hiếm thấy, hết thảy chỉ có một hệ thiên đạo sư tu luyện, đương nhiên, có hắc ám hệ tu sĩ cũng có tiến vào. Tỉ như trước mắt Dịch Tổn Thương. Cái này, mặc dù biết kiếm không thiếu sót chiến lực không tầm thường, nhưng Đông Hoàng Uẩn Cắt vẫn lo lắng. Này chủ yếu là kiếm không thiếu sót quá khinh thường, thế mà liền võ loại đều không hiển hóa, đối phương độc kỹ khó lòng phòng bị, nhỏ thiếu có chút không ổn. Ngược lại là Dương Trần, mặt không biểu tình, tựa như không chút nào làm kiếm không thiếu sót lo lắng. Không sai, Dương Trần là thật không lo lắng. Nếu như nói là cái gì khác âm hiểm thủ đoạn, Dương Trần còn sợ kiếm không thiếu sót tâm nhãn thực sự, dễ dàng không phòng được, nhưng loại độc này kỹ, đối với nhỏ thiếu đến nói, gần như có thể coi nhẹ. Cho dù Dương Trần người mang có thể thôn phệ mặt trái năng lượng thái cổ ma long võ hồn, nhưng cũng không dám nói, tại phòng độc phương diện, so với nhỏ thiếu xuất sắc. Đây là bởi vì nhỏ thiếu thiên ma bá thể đã đột phá đến tầng thứ 3, đừng nói là chỉ là độc kỹ. Cho dù là một ít kịch độc yêu thú độc tố, kiếm không thiếu sót cũng không sợ. Nên cái thằng này muốn cơ hờ kết. Nhìn thấy kiếm không thiếu sót vẫn là không có phản ứng, trong lòng nhe răng cười Dịch Tổn Thương, cấp tốc khu khống hắc xà võ loại, ngưng tụ ra một con to lớn gầy còn trảo ảnh, phá không một loại đánh úp về phía kiếm không thiếu sót. Thật tình không biết, cho dù là cái kia đạo đáng sợ gầy còn trảo ảnh tới gần, kiếm không thiếu sót vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ là hù dọa rồi? Nhỏ thiếu. Một bên xem chiến Đông Hoàng Uẩn Cắt gấp, vội vàng cao giọng vội gọi nhắc nhở. Bồng. Nhưng, Đông Hoàng Uẩn Cắt còn chưa dứt lời, cái kia đạo âm trầm gầy còn trảo ảnh, liền hung hăng bắt đánh vào kiếm không thiếu sót trên thân. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn như thế. Sương đen tán loạn về sau, kiếm không thiếu sót vẫn như cũ ổn lập tại chỗ, vẫn là không có phản ứng. Không. Vẫn là có phản ứng. So sánh với lúc trước, thời khắc này kiếm không thiếu sót không còn là nghiêm mặt trang khốc, mà là lộ ra một loại mỉa mai ý cười. Tựa như là nói, đối diện, ngươi cái này chiêu thực tình không ra thế nào địa, cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ tư cách. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Liền làm người trong cuộc Dịch Tổn Thương đều mắt trợn tròn. Hắn mọi việc đều thuận lợi ghét độc trảo thế mà mất đi hiệu lực. Không cách nào tổn thương đến đối phương, vẫn là gần như phát điên Dịch Tổn Thương, rất là không tin. Phải biết, ghét độc trảo thế nhưng là lá bài tẩy của hắn sát chiêu, càng là dung hợp ghét trắng kịch độc, đừng nói là võ loại cảnh tu sĩ, chính là thiên hợp cảnh cường giả, đều phải trốn tránh. Đối phương cứng rắn thủ ghét trắng kịch độc, sẽ không có việc gì. Không đúng, khẳng định có chỗ nào không đúng. Cho dù tiểu tử kia có cái gì bên trong mặt bảo giáp hộ thể, nhưng cũng hộ không được quanh thân, thật sự là gặp quỷ. Đồng dạng biết rõ dịch tổn thương ghét độc trảo lợi hại dịch thiên khải, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, muốn nhìn được một chút mánh khóe, đáng tiếc cũng không thể nhìn ra cái gì tới. Mà kiếm tông đám người thì là kinh hỉ phi thường, bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đều cũng không ngờ tới kiếm không thiếu sót còn có bực này thần kỳ năng lực. Tinh giận. Mà có chút chờ không nổi kiếm không thiếu sót, hét lớn một tiếng, trên thân bành trướng lấy nồng đậm hắc ám chân khí. Ông. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy kiếm không thiếu sót không gian chung quanh vậy mà đều có một chút vặn vẹo. Một cái to lớn màu đen quyền ấn ngưng tụ thành. Cái gì? A. Cơ hồ là đồng thời, giật nảy cả mình dịch thiên khải cùng Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, đều cùng nhau lên tiếng kinh hô. Bình thường người có lẽ nhìn không ra kiếm không thiếu sót ngưng tụ màu đen quyền ấn uy năng, nhưng cùng là thiên hợp cảnh cửu trọng tu vi dịch thiên khải, Đông Hoàng một núi lại cảm thụ được rõ ràng. Một chiêu này. Một khi ngưng tụ thành, đừng nói là võ loại cảnh tu sĩ, chỉ sợ cấp thấp thiên hợp cảnh tu sĩ, đều phải nuốt hận. Trừ dịch thiên khải cùng Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão bên ngoài, cái khác người xem cuộc chiến, đều không thế nào cảm giác kiếm không thiếu sót ngay tại thi triển quyền ấn có gì chỗ lợi hại, nhưng nhất là đối thủ dịch tổn thương lại một cảm giác sởn cả tóc gáy. Lâu dài thay dịch thiên khải làm một ít vụn trộm hoạt động dịch tổn thương, một mực đi lại tại trong bóng tối, đối với nguy hiểm có phi thường khứu giác bén nhạy. Giờ phút này, hắn liền cảm thấy đáng sợ nguy cơ, nếu như trận này không phải luận bàn, mà là bình thường đối địch, hắn chỉ sợ cũng muốn trốn chạy. Xem chiến Dương Trần rất là ngoài ý muốn, nhỏ thiếu thiên phú so hắn tưởng tượng còn muốn trác tuyệt. Bình thường người căn bản không biết kiếm không thiếu sót thi triển màu đen quyền ấn là cái gì, nhưng Dương Trần rõ ràng vô cùng, đây là chân chính thần thông. Không đúng, trước mắt còn xa xa không đạt được thần thông cấp độ, chỉ là kiếm không thiếu sót sơ bộ lĩnh hội tinh nộ thần thông có chút tâm đắc, mình ngộ ra một chiêu quyền ấn mà thôi. Kỳ thật, kiếm không thiếu sót một mực tham tu tinh nộ thần thông cửa đều không có vào, khoảng cách nhập môn còn sớm vô cùng. Đồng dạng tham tu tinh nộ thần thông Dương Trần, nhưng không có ngộ ra chiêu số của mình. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Dương Trần ngộ tính không như kiếm không thiếu sót, chính là bởi vì đi qua trong 2 tháng, Dương Trần có rất ít thời gian tham tu tinh nộ thần thông, tuyệt phần lớn thời gian đều tại tu luyện chân khí, cùng Lăng Hà kiếm thế. Ngừng. Không đợi kiếm không thiếu sót màu đen quyền ấn ngưng tụ thành, dịch thiên khải hét lớn một tiếng. Kiếm không thiếu sót tản mất quyền ấn đồng thời, tuyệt đại đa số người đều hoang mang nhìn qua dịch thiên khải. Sắc mặt có chút khó coi dịch thiên khải trầm giọng nói, không cần so, dịch tổn thương vạn vạn không tiếp nổi cái này chiêu. A, không phải đâu. Làm sao có thể, hắn chiêu kia quyền ấn xem ra qua quyết bình bình rất a. Một đám vương đô thiên tài kinh hô không ngừng. Bọn hắn rất là không hiểu, nếu như dịch tổn thương cứ như vậy uất ức thua, vậy coi như quá mất mặt. Liền đối phương võ loại đều không có bước đi ra. Càng sâu là bị dọa thua. Nặng nề nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, dịch thiên khải lạnh giọng hỏi, kiếm không thiếu sót, ngươi đây là cái gì võ kỹ? Ta nghĩ, dù cho là địa giai võ kỹ đều không thể có như thế uy lực. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Nói đùa cái gì, địa giai võ kỹ? Chỉ sợ thân là Đông Thổ quốc chủ dịch không gió, đều không thể tu luyện mấy loại cấp thấp võ kỹ. Tiểu tử này vậy mà tu luyện địa giai võ kỹ. Hắn chỉ là võ loại cảnh, có thể tham tu thành công. Vô luận như thế nào, ở đây vô luận là Đông Thổ Vương Đô một đám tuổi trẻ thiên tài, vẫn là kiếm tông chúng mới giới đệ tử, đều không thể nào hiểu được. Cũng không nguyện ý tin tưởng. Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão cũng là thất kinh, hắn cơ hồ kết luận kiếm không thiếu sót lúc trước thi triển cái kia đạo quyền ấn. Tuyệt đối là địa giai võ kỹ, mà lại còn không phải bình thường địa giai hạ phẩm, thấp nhất cũng là địa giai trung phẩm. Bị dịch thiên khải nhìn chằm chằm hỏi thăm, kiếm không thiếu sót sửng sốt. Trong lúc nhất thời, hắn không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói tinh giận cũng không phải cái gì võ kỹ, mà là thần thông. Dương Trần cảm giác có chút khó giải quyết, đang muốn lên tiếng thay kiếm không thiếu sót giải vây, không ngờ tới phi thường già dặn Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão lên tiếng. Chỉ thấy Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão nghiêng người nhìn xem dịch thiên khải, vẻ mặt tươi cười nói, thiên khải, kiếm không thiếu sót thi triển chính là làm một đạo quyền kỹ, gọi tinh giận ma quyền, chính là ta kiếm tông thượng cổ truyền thừa xuống chi vật, trước đó không lâu tông chủ đại nhân tài đem này võ kỹ truyền cho tiểu tử này. Ha ha, không nghĩ tới ngộ tính của hắn quả thật yêu nghiệt, thế mà tham tu ra chiêu thứ nhất quyền ấn. Cái này, Dương Trần mắt trợn tròn. Lão già này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không nhanh không chậm, Dương Trần tự nhận là hắn xa xa không kịp. Mà lại, lần này giải thích quả thực là trời tú, chỉ có thể cho mát điểm. Đồng thời, Dương Trần càng thêm bội phục Nhất Sơn trưởng lão đặt tên bản lĩnh, tinh giận ma quyền xưng hô thế này thật đúng là quá tán. Ồ! Dịch Thiên Khải Kinh. Hắn không thể không bội phục Đông Hoàng Hạo chính lòng dạ, địa giai võ kỹ cứ như vậy ban cho một cái tuổi trẻ mới giới đệ tử. Dịch Phượng Vương tộc ở điểm này, làm không được, tuyệt đối làm không được. Đồng thời, Dịch Thiên Khải cũng là thầm hận, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước kia căn bản liền không để vào mắt hai đầu cá ướp muối, lại có xoay người dấu hiệu, cái này rất khó chịu. Nhưng dưới mắt trường hợp này, Dịch Thiên Khải dù cho là có giận, cũng phải tạm thời đình chỉ. Nhìn về phía Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, Dịch Thiên Khải có chút ghen ghét mà hỏi, kiếm tông thật là hào phóng a, đây chính là không phải bình thường địa giai võ kỹ mà. Ha ha! Cười ha hả Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, rất là ngạo nghễ, cười nói thực ra, võ kỹ phương diện chúng ta kiếm tông thật đúng là không thiếu, cũng liền kiếm kỹ phương diện khẩn trương một chút. Đúng, tinh giận ma quyền thế nhưng là địa giai thượng phẩm, làm sao bản tông nội luyện quyền thuật rất ít, đành phải tiện nghi tiểu tử kia. Tức thời, một đám vương đô tuổi trẻ thiên tài, đều miệng đắng lưỡi khô lên. Nha, Đông Hoàng kiếm tông cái này phúc lợi cũng quá tốt đi. Trái lại kiếm tông đám người, coi như buồn bực. Liền Đông Hoàng Uổng Cắt đều hoang mang không thôi, tông chủ đại nhân bao lâu như thế hào phóng rồi. Sẽ không. Đông Hoàng Uổng Cắt rất rõ ràng, liền tông chủ đại nhân mấy cái thân nhi tử cũng sẽ không ban cho địa giai võ kỹ. Trong này có vấn đề. Sành sỏi Đông Hoàng một núi nhìn thấy Dịch Thiên Khải rất là xấu hổ, lập tức cười nói, Thiên Khải, nếu không hôm nay liền đến chỗ này đi, cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi. Không thể không nói, Lộc Tâm Nhưỡng hương vị quả thực không sai, chúng ta kiếm tông nhưng không có như vậy rượu ngon. Mượn sườn núi xuống lừa Dịch Thiên Khải cũng lười khách sáo, hắn quả thực không có cái tâm tình này, thản nhiên nói, đã Nhất Sơn trưởng lão như thế tôn sùng, đợi đại điển hoàn tất, các ngươi trước khi đi, ta đưa một nhóm. Ha ha! Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão giả vờ như rất là hưng phấn cười ha hả, nói, vậy coi như rất cảm tạ. Lập tức, Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão dẫn kiếm tông một nhóm thẳng rời đi, Dịch Thiên Khải liền đưa đều không có đưa. Trên đường, Dương Trần có chút xoắn xuýt. Hắn tin tưởng, trở lại khách quý điện về sau, kiếm không thiếu sót tu luyện có địa giai võ kỹ tin tức khẳng định sẽ truyền đi. Khó nói tông chủ đại nhân đều sẽ đích thân hỏi đến. Phải nghĩ một cái vô cùng giải thích hợp lý mới được. Trên đường đi, mọi người rất hưng phấn, tất cả mọi người nhao nhao chúc mừng kiếm không thiếu sót, đêm nay xem như quét hết vương đô thiên tài mặt mũi. Kiếm không thiếu sót làm cư công đầu. Mà một đường trầm mặc Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, thỉnh thoảng con mắt nghiêng mắt nhìn lấy kiếm không thiếu sót, cũng không biết đang suy nghĩ một chút cái gì. Có điều, cử động này vừa lúc bị Dương Trần thu vào đáy mắt, càng thêm có chút buồn bực. Trở lại khách quý bọc hậu, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót vừa mới trở về phòng không đến một khắc đồng hồ, đã có người tới gọi, nói là tông chủ cho mời. Phải, vẫn là đến rồi. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải liên tục căn dặn kiếm không thiếu sót, lấy hắn lúc trước lý do đi nói, hẳn là có thế lừa gạt qua. Dương Trần cũng không muốn hắn giấu kiếm tông tin nộ thần thông sự tình, cho người thứ ba biết. Ha ha ha! Vừa mới vào nhà, Dương Trần liền nghe được Đông Hoàng Hạo đang sảng khoái lãng cười to, rõ ràng là tâm tình vô cùng tốt, hoặc là đụng phải chuyện gì tốt, trong lòng hơi lỏng cùng một chút. Đến, đến, đều ngồi. Nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót vào cửa, xưa nay không thèm để ý tục lễ Đông Hoàng Hạo chính, thoải mái mà nói. Đang ngồi trừ tông chủ, còn có Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, Dương Trần cũng lười kiên kỵ, lôi kéo có chút câu nệ kiếm không thiếu sót, đường nhưng ngồi xuống. Kiếm không thiếu sót, nghe nói ngươi tại Lộc Tâm Sơn Trang cho chúng ta kiếm tông cực kỳ nở mày nở mặt, ha ha, không tệ, rất không tệ. Đông Hoàng Hạo chính cất cao giọng nói, Dịch Phượng gia tộc đêm nay khả năng không thoải mái, Dịch Không Gió tên kia so với ta thử, cũng thua nửa chiêu, quả thật không ngoài sở liệu của ta, những năm này hắn tiến bộ có hạn, võ lòng có nhiễm, đã không thuần túy. Dương Trần không cách nào tưởng tượng Tử Phủ cảnh cường giả luận bàn là bực nào quy mô, đã tông chủ thắng, khẳng định là sẽ không sai. Bực này cường giả trước đó đấu võ không tồn tại dấu dốt, nếu không võ tâm thật sự có nhiễm. Còn không đợi Dương Trần buông lỏng một hơi, Đông Hoàng Hạo Chính rất hiếu kỳ nhìn về phía Kiếm Không Thiếu Sót, nghi vấn hỏi, tiểu tử ngươi ở đâu ra địa giai võ kỹ? Lập tức, Kiếm Không Thiếu Sót khẩn trương. Đặc biệt là nghĩ đến Tinh Nộ Thần Thông lai lịch, hắn giống như làm tặc, ánh mắt có chút trốn tránh, sắc mặt đều biến. Cũng may, Kiếm Không Thiếu Sót mặt vốn là đen, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì. Sửng sốt một chút Kiếm Không Thiếu Sót, nghĩ đến lão ca dặn dò, lúc này mới cẩn thận lên tiếng, nói ra, tông chủ đại nhân, Tinh Giận Quyền Pháp chính là năm ngoái Mạc Nguyệt tại Thiên Nam bí cảnh chỗ sâu, ta cùng anh ta liên thủ khám phá một chỗ thần tích sau đoạt được, tham tu một năm, đến nay mới xem như nhập môn. Không sai, cái này chứng minh hai huynh đệ các ngươi cơ duyên không ít a. Thiên Nam bí cảnh ta nghe nói qua, Thiên Nam là chỗ tốt, Thiên Nam võ phủ càng là đông thổ uy tín lâu năm võ viện. Đông Hoàng Hạo Chính căn bản liền không có qua Kiếm Không Thiếu Sót sẽ nói láo, tràn đầy cảm khái nói ra, tiểu tử ngươi lại không biết tốt xấu, địa giai võ kỹ một năm nhập môn ngươi còn ngại chậm. Ha ha ha. Đông Hoàng Hạo đang sảng khoái lãng tiếng cười, không dứt bên tai. Dương Trần cũng là âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng là qua ải. Cười đến rất tường hòa Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, rõ ràng nhìn ra Kiếm Không Thiếu Sót có chút khẩn trương, khuyên nói, nhỏ thiếu, ngươi không cần khẩn trương, địa giai võ kỹ là cơ duyên của ngươi, không ai cướp đi được. Kiếm Tông ở phương diện này nhưng không có nửa phần ngấp nghé, hơn nữa còn sẽ cho ngươi đầy đủ bảo hộ. Ha ha, chúng ta Kiếm Tông cũng không phải bọn hắn Dịch Phượng Vương tộc loại kia cưỡng đoạt hạng người, chúng ta cổ vũ môn hạ đệ tử ra ngoài du lịch, thu hoạch cơ duyên, càng nhiều càng tốt. Hoàn toàn chính xác, Dương Trần cũng là rất cảm khái. Nếu như việc này đổi lại Dịch Phượng Vương tộc, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đổi lấy Tinh Giận, thậm chí là hào đoạt. Đúng. Đông Hoàng Hạo Chính chịu quyết nhất Sơn trưởng lão thuyết pháp, nói, Kiếm Không Thiếu Sót, ngươi có thể yên tâm, Kiếm Tông đối môn hạ đệ tử cơ duyên tuyệt không ý nghĩ, hơn nữa còn đối thu hoạch đại cơ duyên đệ tử giúp cho trọng thưởng, phần thưởng của ngươi chờ về tông sau ta cùng Thái Thượng trưởng lão nghị qua sau lại định. Còn muốn Dương Trần, các ngươi hai anh em nhập Kiếm Tông vẫn chưa tới một năm, có lẽ không rõ ràng lắm chúng ta Kiếm Tông tôn chỉ, chúng ta Kiếm Tông lấy kiệt lực bồi dưỡng đệ tử vì chức trách lớn, đây là thượng cổ lưu truyền tới nay tổ huấn. Vạn năm vì cổ, 10 vạn năm vì thượng cổ, chúng ta Kiếm Tông sở dĩ truyền thừa 10 vạn năm không dứt, cũng là bởi vì đầu này tổ huấn. Các ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta Kiếm Tông tiền bối nhưng có không ít đã xông đến Đông Xuyên, có tên tuổi còn không nhỏ. Đây chính là lý tưởng tông môn. Nghe nói Đông Hoàng Hạo Chính một lời nói, Dương Trần đáy lòng đối với Kiếm Tông lòng cảm mến mạnh hơn. Sau đó, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót hài lòng rời đi. Một đêm này, Dương Trần tâm tình rất không tệ. Hôm sau trời vừa sáng, Kiếm Tông các vị mới giới đệ tử, bao quát Đông Hoàng Uổng Cắt cùng Dương Trần các loại, đều chiến ý dạt dào. Bọn hắn biết rõ, hôm nay Đông Thổ Võ Phủ Dược Phủ cử tuyển chọn hoàn tất về sau, trong đó nhân tài kiệt xuất tất nhiên sẽ khiêu chiến Kiếm Tông mới giới đệ tử. Đây là một phen long tranh hổ đấu. Nhưng Kiếm Tông đệ tử đã sớm chờ không nổi. Phải thật tốt giáo huấn một chút những cái này mọi rợ. Ngoài dự liệu chính là, lần này đến lĩnh Kiếm Tông trước mọi người đi về phía Nam thành Võ Phủ, cũng không phải là Đông Thổ Quốc Sư Đông Quách Thế Kỳ, đổi thành Dịch Thiên Khải. Cứ việc Dịch Thiên Khải tại đối mặt Đông Hoàng Hạo Chính ngôn từ phương diện rất là vừa vặn, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng Dương Trần liếc mắt liền nhìn ra, tên kia dường như đang áp chế lấy quốc khí. Ha ha! Dương Trần vụng trộm cười, tự nghĩ nói, gia hỏa này đoán chừng buổi tối hôm qua không có tìm tiểu nương tháo lửa, cổ này tức giận, làm sao giấu cũng là giấu không được. Nhất là nhìn thấy Dương Trần dương dương đắc ý, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hận đến nghiến răng Dịch Thiên Khải, nơi nào còn đè ép được lửa. Một đường không nói chuyện, hầu ở Đông Hoàng Hạo Chính bản thân bên cạnh Dịch Thiên Khải, cũng không tâm tình khách sáo. Mọi người một nhóm trực tiếp đi vào vẫn như cũ mới tinh Đông Thổ Võ Phủ. Ngồi xuống khách quý đài về sau, phá lệ tỉ mỉ Dương Trần, thình lình phát hiện bên hông đài chủ tịch cùng hôm qua không giống. Giờ phút này không có một ai trên đài hội nghị, so sánh với hôm qua nhiều mấy cái ghế, càng thêm mấu chốt chính là, cái này ba cái ghế, thế mà cùng chủ tọa, cũng chính là hôm qua Đông Thổ Quốc chủ dịch không gió vị trí đặt song song. Điều này có ý vị gì? Lập tức, Dương Trần liên tưởng rất nhiều, trong mơ hồ, có một cổ dự cảm không ổn. Bất quá, khi nhìn đến đường nhưng không sợ tông chủ về sau, Dương Trần trong lòng bất an tán loạn một chút. Hiển nhiên, Đông Thổ Quốc chủ mời rất trọng yếu khách quý đến dự họp hôm nay đại điển. Nhưng đối phương rốt cuộc là ai, thế mà tôn quý đúng chỗ tử muốn cùng dịch không gió đặt song song đâu. Là tử phủ cảnh cường giả. Cũng không đối a, theo Dương Trần biết, tại Đông Thổ cùng Đông Hoàng Kiếm Tông khu vực, trừ đã biết ba vị tử phủ cảnh đại lão, cũng không có nghe nói có tại giả tử phủ cảnh ngưu nhân. Chẳng lẽ là bởi vì thân phận của đối phương siêu cao? Tại Đông Thổ nào có so dịch không gió thân phận cao? Đông Xuyên. Cẩn thận suy nghĩ phía dưới, Dương Trần đạt được đáp án. Chỉ có từ Đông Xuyên đến quý người, mới có tư cách. Thế nhưng là, Dương Trần không chỉ một lần nghe Công Tôn lão đầu nói qua, kỳ thật, vô luận là Đông Thổ hay là Đông Hoàng Kiếm Tông, đều lệ thuộc vào Bát Ngát Đông Xuyên. Chỉ có điều, tại khoác đại Bát Ngát Đông Xuyên, Đông Thổ cùng Đông Hoàng Kiếm Tông vị trí khu vực, chính là nghèo rất vùng đất, chân chính chiếm cứ Đông Xuyên tốt đẹp tài nguyên những cái kia đại tông thế lực, đã coi nhẹ hoặc là nói là quên đi tịch xa Đông Thổ. Nghĩ tới đây, Dương Trần vừa rồi coi như không tệ hảo tâm tình, không còn sót lại chút gì. Nếu quả thật là như vậy, Đông Thổ quốc chủ mưu tính cũng liền quá sâu. Chỉ là, trước mắt Dương Trần còn không biết dịch không gió tìm chỗ dựa là ai. Giao tình như thế nào, nhưng vô luận như thế nào, đối với Kiếm Tông, nhất là đối với hắn mà nói, tuyệt không phải sự tình tốt. Có lẽ, có nguy nan. Khó trách từ đầu đến cuối, dịch không gió đều như vậy tính trước kỹ càng, nguyên lai là tìm tới đùi. Giờ phút này, khách quý đài an vị Kiếm Tông đám người, trừ Dương Trần tâm tư thấp thỏm bên ngoài, những người khác cả đám đều nhảy nhót không thôi, cao hứng bừng bừng. Ở vào Dương Trần bên cạnh Kiếm Không Thiếu Sót rõ ràng phát hiện lão ca sắc mặt thay đổi nhiều lần, lập tức truyền âm hỏi, ca, không có sao chứ? Dương Trần không biết đáp lại như thế nào, hết thảy tất cả đều là hắn phán đoán đoán, cứ việc vô cùng có khả năng tiếp cận sự thật, nhưng hắn hướng nhỏ thiếu nói rõ, rắm dùng đều không có. Lắc đầu, biểu thị mình không có chuyện gì Dương Trần, đang muốn đem mình suy nghĩ truyền âm cho tông chủ, không ngờ tới quảng trường cửa vào tiếng hoan hô như sấm động. Thế nhưng là, khi thấy đám kia thân ảnh lúc, Dương Trần càng thêm hoang mang. Tiến vào quảng trường đều là hôm qua đài chủ tịch những cái kia, đều là Dịch Phượng Vương tộc cùng Vương Đô các đại hiển hách gia tộc đại lão. Cũng không nhìn thấy người xa lạ. Hôm nay Dịch không gió phá lệ tinh thần, có vẻ như ăn cái gì tráng ít tinh thần đang dược, tinh thần phấn chấn. Theo Dịch không gió chờ một đám Đông Thổ đại lão tại đài chủ tịch an vị, tụ tại quảng trường tu sĩ, tiếng hoan hô như sấm động. Cái này còn chưa bắt đầu, dường như liền biểu thị hôm nay đại điển sẽ đặc sắc xuất hiện. Đài chủ tịch tại Dịch không gió bên hông không mấy chỗ ngồi, lúc này liền đột hiển ra tới, không những một đám Vương Đô các đại thế gia hiển quý hơi kinh ngạc, toàn trường người vô cùng ngạc nhiên. Đều đang suy đoán, chỗ ngồi trống sẽ là ai chứ? Ai có dạng này tư cách cùng Dịch không gió cũng ngồi? Hiển nhiên, Đông Hoàng Hạo Chính cũng nhìn thấy. Mà lại, Đông Hoàng Hạo Chính cũng lập tức liên tưởng đến cái gì, sắc mặt lập tức nghiêm trọng lên. So với Dương Trần từ Công Tôn lão đầu hiểu rõ đến tin tức, Đông Hoàng Hạo đối diện Vu Đông Xuyên nhưng là muốn rất rõ ràng. Liền Đông Xuyên những cái kia khổng lồ đẳng cấp to lớn thế lực, hắn cũng là rõ rõ ràng ràng. Bất quá, Đông Hoàng Hạo Chính cũng không có Dương Trần như vậy thấp thỏm, không có chút nào bối rối. Mười mấy vạn năm qua, từ Kiếm Tông sông đến Đông Xuyên cường giả, vô số kể, đến mức Đông Xuyên những đại thế lực kia, đều coi là, tại Đông Xuyên cực đông hoang mang vùng đất, là Đông Hoàng Kiếm Tông một nhà độc đại. Về phần Đông Thổ Vương quốc là cái gì, bọn hắn cũng không rõ ràng, cũng không cần rõ ràng. Liền trước mắt mà nói, Kiếm Tông mặc dù cùng Đông Xuyên những cái kia đỉnh cấp khổng lồ thế lực dựng không lên lời nói, nhưng cùng một chút nhị lưu thế lực, vẫn còn có chút hơi giao tình. Cho nên, dù cho là đoán được Dịch không gió dựng vào Đông Xuyên thế lực đùi, Đông Hoàng Hạo Chính cũng không có chút nào bối rối. So với nội tình, Đông Hoàng Kiếm Tông mạnh Dịch Phượng Vương tộc gấp trăm lần. Trên thực tế, Đông Thổ cùng Kiếm Tông vị trí Đông Xuyên cực đông, thật đúng là nghèo rất vùng đất. tại thật lớn Đông Xuyên, hiếm có mấy chỗ cực phẩm linh mạch đều bị kia mấy nhà siêu cấp thế lực chiếm cứ, cũng coi đây là đạo trường, kinh doanh rất nhiều năm, so sánh cùng nhau, chiếm cứ hạ phẩm linh mạch Đông Thổ Vương quốc cùng Đông Hoàng Kiếm Tông, coi như bất nhập lưu. Bởi vì, tại Đông Xuyên, chiếm cứ cực phẩm linh mạch kia mấy nhà khổng lồ là vì nhất lưu thế lực, mà thượng phẩm linh mạch chiếm hữu người vì nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực thì là chiếm cứ trung phẩm linh mạch. Về phần hạ phẩm linh mạch, vô cùng phong phú, đều vì các nhà lớn nhỏ thế lực chia cắt. Cho nên, dù cho là Đông Xuyên tam lưu thế lực, cũng xem thường cực đông nghèo rất vùng đất, cũng xem thường từ cực đông đi ra tu sĩ. Dịch Không Gió cũng không có liền bên cạnh không vị giải thích, mà là trực tiếp tuyên bố dược phủ cửa tuyển chọn võ phủ học viên, tiếp tục tiến hành. Vẫn là như hôm qua như cũ, Đông Quách Thế Kỳ chủ trì, để cạnh nhau đưa 10 tòa trận khí chiến đài, tại quảng trường trung tâm. Kịch chiến hừng hực khí thế. Mặc dù có chút không quan tâm, nhưng Dương Trần nhìn kỹ một lần thay phiên bên trên chiến đài những kia tuổi trẻ tu sĩ, quả thực không có một cái vào mắt. Có mặc dù thực lực còn không có trở ngại, nhưng lớn lên xấu xí. Có mặc dù dáng dấp dạng chó hình người, nhưng thực lực rất là lơ lỏng. Khoan hãy nói, Dương Trần xưa nay quen thuộc trong mặt mà bắt hình dong, có lẽ là bởi vì mình dáng dấp có chút tiểu soái nguyên nhân. Thời gian cấp tốc tan biến, trải qua mấy vòng đào thải về sau, 10 tòa trên chiến đài, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tiếp cận giữa trưa, cuối cùng nhập làm thành công, sắp may mắn trở thành Đông Thổ võ phủ lần thứ nhất học viên 300 cái danh ngạch, cũng nhanh sinh ra. Dường như, Đông Thổ võ phủ cái gọi là đại điển cũng hẳn là tiến vào hồi cuối. Mà Đông Hoàng Kiếm Tông bên này không ít mới giới đệ tử, bắt đầu nhảy cẩn lên, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy những cái kia mới lên Đông Thổ võ phủ nhóm đầu tiên học viên thực lực, đều rất có lòng tin đem bọn hắn ngược một lần. Nhưng vào thời khắc này, từ cao không bên trên, bỗng nhiên có một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, lăng nhiên mà xuống. Uy áp toàn bộ Đông Thổ Vương Đô. Trong thành, những cái kia tu vi thấp, thình lình hoảng hốt sợ hãi, thậm chí có chút tôi thể cảnh, dọa đến nằm trên đất, tè ra quần. Vương Đô bên trong, gần như tất cả cấp cao chiến lực đều tụ tập vu Đông Thổ võ phủ. Làm võ phủ quảng trường tất cả mọi người, ngửa đầu cao nhìn lên, đều rõ ràng cảm thấy được cái kia đạo cực kỳ kinh khủng vi thế, rõ ràng là xuất từ yêu thú. Rất nhanh, một cái hình thể to lớn yêu thú, xâm nhập mọi người tầm mắt. Là một con thân hình vượt qua trăm trượng cự điểu, toàn thân tản mát ra liệt liệt hồng quang, bạo ngược khí tức, uy áp vô biên, tựa như là đến đồ thành. Lớn như vậy Đông Thổ Vương Đô, thật đúng là không có mấy người nhận biết con kia cự điểu. Liền Dương Trần đều là hồi tưởng chỉ chốc lát về sau, mới có suy đoán. Hắn đoán trước không sai, chính Lăng Không đè xuống cự điểu, hẳn là đồ viêm hỏa ô, là một loại thần thú di chủng, ẩn chứa hỏa hệ thần thú lớn Dương Kim Ô một tia huyết mạch. Đồ viêm hỏa ô bẩm sinh liền trưởng khống đồ viêm, tính tình hung tàn thị sát. Nhìn thấy đồ viêm hỏa ô trên lưng có người, Dương Trần không tưởng tượng ra được là loại nào tồn tại, mới đưa như thế hung vật thu phục. Mấu chốt, cái thằng này thế nhưng là tử phủ cảnh yêu thú, người mang địa giai hỏa diễm đồ viêm, chỉ sợ sẽ là một loại tử phủ cảnh cường nhân gặp được, đều tránh không kịp đi. Dương Trần tâm tình bắt đầu chìm xuống. Hiển nhiên, điều khiển kinh khủng như vậy yêu thú người, tại Đông Xuyên tất nhiên là có lai lịch lớn, mấu chốt, đối phương thế nhưng là Dịch Không Gió đùi. Sưu. Phi thường kích động Dịch Không Gió, Dịch Thiên Khải hai cha con, gần như đồng thời bạc không mà lên, bay đi lên. Không chỉ có là Dương Trần, chỉ sợ võ phủ quảng trường bên trên tuyệt đại đa số người, đều nhìn thấy giờ phút này Dịch Không Gió trên mặt mang nịnh nọt ý cười. Bồng bồng. Yêu phong trận trận, quét xuống Vương Đô. Mà kinh khủng đồ viêm hỏa ô cuối cùng trệ định trụ to lớn thân hình, khoảng cách phía dưới mặt đất, không đủ trăm trượng. Nhìn về phía đồ viêm hỏa ô phía sau lưng mấy người, Dịch Không Gió Lăng Không đi một cái lớn cúi đầu lễ, cười khanh khách nói, cảm tạ các vị đại nhân quang lâm Đông Thổ, cho mời. Sưu sưu. Từ đồ viêm hỏa ô phía sau lưng lướt xuống ba người, hai nam một nữ. Hai nam trong đó một cái là trung niên bộ dáng, rất có uy nghiêm, rõ ràng là dẫn đầu, bên hông chính là một vị tướng mạo bình thường nhưng nhìn qua có chút lộng lẫy thiếu nữ. Mà một cái cổ hy lão giả thì là đứng ở thiếu nữ sau lưng, có vẻ như là tùy tùng, thủ hộ loại hình. Uy nghiêm trung niên phất phất tay, đồ viêm hỏa ô, bạc không mà đi, bắt đầu vui mừng lên, có vẻ như phi thường nhảy cẩn hưng phấn. Rốt cục có thể vui chơi một hồi. Từ trên cao nhìn xuống nhìn Dịch Không Gió một chút, uy nghiêm trung niên lăng nói rõ nói, ngươi chính là Cực Đông chi chủ. Thực lực này. Uy nghiêm trung niên có vẻ như không tâm tình đi nhã rảnh. Dịch Không Gió không chút nào buồn bực, luôn miệng nói, đại nhân, ta chính là Đông Thổ Vương quốc quốc chủ, còn mời đại nhân chuyến về, tại hạ cũng tốt hơi chút chủ nhà tình nghĩa. Không được. Uy nghiêm trung niên nhân hơi không kiên nhẫn, nói, không phải nghe nói Cực Đông chi chủ là Đông Hoàng Kiếm Tông sao? Làm sao đổi rồi? Chẳng lẽ Đông Hoàng Kiếm Tông xuống dốc rồi? Sưu. Nghe đến đó, Đông Hoàng Hạo chính nơi nào ngồi được vững, vội vàng lên không, cao giọng nói ra, đại nhân, chính là tại hạ Đông Hoàng Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ. Ồ. Uy nghiêm trung niên nhân ánh mắt trực tiếp lướt qua Dịch Không Gió, nhìn về phía Đông Hoàng Hạo chính, nói, vậy thì thật là tốt, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Nhưng, ngay tại uy nghiêm trung niên nhân đang muốn mở miệng lúc, vị kia tướng mạo bình thường thiếu nữ, mở miệng, gấp lời nói, T.R.A. thúc thúc, Đông Thổ quốc chủ mới là Cực Đông chi chủ. Bị thiếu nữ gọi là T.R.A. thúc thúc uy nghiêm trung niên, trên mặt hơi có chút không vui, chẳng qua nhớ tới đến đối phương chính là Thái Hòa môn thứ 9 môn chủ Thiên Kim, vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra, Ngân Hoa cô nương, trước đó không lâu bốn phương hội đàm nội dung tin tưởng ngươi có nghe thấy, bổn tọa phụng mệnh truyền triệu Cực Đông, cũng kích hoạt bí cảnh cửa vào, đây là đại sự. Theo ta được biết, Cực Đông chi chủ cho tới nay đều là Đông Hoàng Kiếm Tông. Phía dưới quảng trường người mặc dù nghe không hiểu uy nghiêm trung niên trong lời nói hàm nghĩa, nhưng Đông Hoàng Hạo chính kích động. Vô cùng kích động, hắn kém chút không có lớn tiếng thét dài. Cực Đông tứ đại nhất lưu thế lực người có quyền rốt cục nhớ tới như là Cực Đông những cái này tịch địa phương xa, vậy mà phái người đến đây mở ra Đông Xuyên bí cảnh lối vào. Cảm tạ thương thiên, cảm tạ đại địa. Đông Hoàng Hạo chính tin tưởng, sau đó, Đông Hoàng Kiếm Tông định đem cuộc khởi. Đây là bởi vì, Đông Xuyên bí cảnh cũng không phải Đông Thổ hoặc Kiếm Tông những cái kia không gian không thế nào vững chắc nhỏ bí cảnh, mà là một phương thật lớn bí cảnh, như một chỗ tiểu thế giới, bên trong kỳ ngộ thần tích vô số. Dĩ vãng, Đông Hoàng Kiếm Tông một khi có cực độ kiệt xuất thiên tài, mới có thể hao phí giá cả to lớn, tiến về Đông Xuyên, đi nịnh bợ một nhà tam lưu thế lực, từ trong tay bọn họ mua một cái tiến vào Đông Xuyên bí cảnh tư cách. Rõ ràng, Dịch Phượng Vương tộc cũng là làm như vậy, nếu không Dịch Thiên Khải tuổi quá trẻ làm sao có thể tại thiên hợp cảnh đang điền liền bắt đầu tử hóa, mà lại là tử hóa bảy thành. Bây giờ không giống, Cực Đông có mình lối vào, rốt cuộc không cần bốc lên nguy hiểm cùng bước đi hướng bên ngoài mấy vạn dặm, đi nịnh bợ tam lưu thế lực, cũng không cần hao phí cực lớn giá tiền mua Đông Xuyên bí cảnh tiến vào tư cách. Cơ hồ cùng Đông Hoàng Hạo chính đồng dạng, vô cùng hưng phấn Dịch Không Gió cũng là mặt đỏ tới mang tai lên, cảm xúc bành trướng, không cách nào lắng lại. Có lẽ chưa từng có tao ngộ qua cự tuyệt, Ngân Hoa cô nương không vui vẻ, nhưng nàng biết rõ trước mắt vị này thực lực hoặc quyền thế đều không kém gì nàng lão cha, thật là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, In Hoa cô nương nhưng sẽ không bỏ rơi, mà là ra vẻ điêu ngoa nói, T.R.A. thúc thúc, ngài khả năng còn không hiểu rõ Cực Đông bây giờ tình trạng. Hiện nay, tại Cực Đông, hơn phân nửa khu vực đều thuộc về Đông Thổ Vương quốc, mà Đông Hoàng Kiếm Tông, chiếm cứ không đủ 1/3 mà thôi. Nhìn thấy T.R.A. thúc thúc một bộ kinh ngạc dáng vẻ, Ngân Hoa cô nương càng cao hứng hơn, vội vàng nhỏ giọng bổ sung nói ra, T.R.A. thúc thúc, Đông Thổ Vương quốc thế nhưng là ra một cái thiên tài ghê gớm, cha ta đang chuẩn bị thu hắn làm thân truyền đâu, đúng, phụ thân hắn chính là hiện nay Đông Thổ Vương. Ồ, uy nghiêm trung niên đối với Đông Xuyên bí cảnh lối vào thuộc về ngược lại không chút nào để ý, hắn ngạc nhiên là, như thế nghèo đầy vùng đất, vậy mà cũng có thế ra thiên tài, hơn nữa còn bị Thái Hòa môn thứ 9 môn chủ Dư Phần Lớn thu làm thân truyền, đây chính là đại đại tin tức. Dư Phần Lớn tại Đông Xuyên mặc dù tính không được nhân vật đứng đầu, nhưng vẫn là có nhất định phân lượng, nhiều năm qua cũng không từng thu qua thân truyền, lại muốn thu một cái Cực Đông mang tử làm đồ đệ. Lập tức tò mò uy nghiêm trung niên, kinh ngạc hỏi, Ngân Hoa, bổn tọa ngược lại là hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có thể được cha ngươi ưu ái? Hì hì. Càng thêm cao hứng trở lại Dư Ngân Hoa lập tức hạ nhìn, lần đầu tiên liền bắt được Dịch Thiên Khải thân ảnh, vội vàng hô, Thiên Khải, tới, mau tới đây. Nội tâm hết sức kích động nhưng trên mặt lại thanh bình như nước. Dịch Thiên Khải nhổ thân mà lên, bay hướng trên không. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Hạo Chính lại mắt trợn tròn. Đến tận đây, hắn xem như hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai, Dịch Không Gió chỗ dựa vậy mà là Thái Hòa Môn, hơn nữa còn là Thái Hòa Môn thứ 9 môn chủ, cái này rõ ràng là con của hắn Dịch Thiên Khải nguyên nhân. Thái Hòa Môn A, đối với Đông Hoàng Kiếm Tông đến nói, đây chính là quái vật khổng lồ. Tại Đông Xuyên, trừ ra bốn cái nhất lưu đại phiệt thế lực bên ngoài, còn có chín đại nhị lưu thế lực, Thái Hòa Môn chính là một. Đông Hoàng Kiếm Tông tới hoàn toàn khả năng so sánh, tại Thái Hòa Môn, dù cho là phổ thông đệ tử, rất nhiều đều là tử phủ cảnh. Mà Đông Hoàng Kiếm Tông, chỉ có hai vị. Huống chi, tử phủ cảnh tu vi, tại Đông Xuyên, cũng chỉ có thể coi là trung hạ tầng tu vi. Mặc dù có chút tiêu cắt, nhưng Đông Hoàng Hạo Chính không hoảng hốt, hắn tin tưởng, một khi Đông Xuyên bí cảnh mở ra, Đông Hoàng Kiếm Tông đệ tử tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ có xông ra tên tuổi, bị những đại thế lực kia chọn trúng. Đông Thổ Vương quốc ra một cái Dịch Thiên Khải, Đông Hoàng Kiếm Tông cũng không phải không được, thậm chí có khả năng che lại Dịch Thiên Khải. Nếu như có hai ba người, bị Đông Xuyên kia chính đại nhị lưu thế lực chọn trúng, Đông Hoàng Kiếm Tông liền dương danh. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Hạo Chính tâm định rất nhiều. Hiện tại duy nhất phải tranh thủ là, đem khống vào ở nhập Đông Xuyên bí cảnh lối vào, cái này mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Dịch Thiên Khải bay đến uy nghiêm trung niên trước mặt, có chút câu nệ làm một đại lễ. Đây chính là người có quyền, tu vi xác định vững chắc vượt qua tử phủ cảnh. Cơ hồ liếc thấy xuyên Dịch Thiên Khải uy nghiêm trung niên có phần là không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía bên hông Dư Ngân Hoa, ánh mắt bên trong ẩn chứa nghi vấn. Hoàn toàn chính xác, Dịch Thiên Khải võ phú, đặt tại Đông Xuyên, chỉ có thể coi là bình thường, dạng này tu sĩ, cái kia thế lực không phải vừa nắm một bó to. Dư phần lớn đều chọn trúng hắn. Dư Ngân Hoa liệu định TRA thúc thúc sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế, thoáng có chút làm ra vẻ cười nói, TRA thúc thúc, Thiên Khải hắn đang điền thế nhưng là tử hóa bảy thành, hắn tại nắm chắc tại tấn thăng tử phủ trước đó, để đang điền triệt để tử hóa lột xác. Lần này, kiểm chứng mây thật đúng là lấy làm kinh hãi. Đang điền tử hóa thất trọng, làm sao làm được? Cái này cực đông mang tử ngộ tính có chút tốt. Hoàn toàn chính xác, nếu như có người tuổi trẻ có thể tại thiên hợp cảnh cửu trọng đang điền tử hóa thất trọng, dù là võ phú bình thường điểm, hắn kiểm chứng mây cũng nguyện ý thu đồ. Điều này nói rõ đối phương ngộ tính siêu phàm. Một cái tu sĩ, võ phú thấp điểm không sao, chỉ cần võ tâm di kiên, ngộ tính theo kịp, đồng dạng có thể có đại thành tựu. Tại Đông Xuyên, ví dụ như vậy nhìn mãi quen mắt, ngược lại là những cái kia võ phú yêu nghiệt võ đồ có nhiều long đong, thậm chí có không ít cuối cùng vắng vẻ tại chúng. Nói thực ra, tại thiên hợp cảnh đang điền tử hóa thất trọng, tại chính đại nhị lưu thế lực bên trong, cũng ít khi thấy. Tử hóa thất trọng. Đông Hoàng Hạo Chính hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nha không bao lâu, thỏa thỏa tử phủ cảnh cường nhân A. Phía dưới quảng trường bên trên nghe lời ấy rất nhiều người, cũng là không ngừng lè lưỡi, Dương Trần cũng là chật lấy miệng, không biết nói cái gì cho phải. Hắn thấy, Dịch Thiên Khải ngộ tính còn thực là không tồi. Nhưng, cũng chỉ có thể nói là không sai mà thôi, cùng hắn bụi da so, kém xa. Thái cổ ma long võ hồn thôn phệ thần thông, giao phó Dương Trần thiên lý nan dung võ phú, lại thêm che trời kinh phối hợp, hắn nghĩ lúc nào sớm thành tựu tử phủ đều được. Nghịch thiên nhất chính là, thôn phệ thần thông hấp thu tiên thiên tử khí, Dương Trần thậm chí có thể giao phó hắn người, cái này nào chỉ là quá phận. Có Dư Ngân Hoa can thiệp, uy nghiêm trung niên thái độ rõ ràng xảy ra biến hóa, dường như cố ý muốn khuynh hướng Dịch Phượng Vương tộc. Đối với kiểm chứng mây đến nói, hắn sắp tại cực đông mở ra Đông Xuyên bí cảnh cửa vào, giao cho kia một nhà, đều là hắn chuyện một câu nói. Huống hồ, hắn cùng đồ bỏ Đông Hoàng Kiếm Tông cũng không có nửa phần giao tình, cũng chính là đến thời điểm, hơi TRA một chút cực đông tin tức tương quan, vẻn vẹn biết Đông Hoàng Kiếm Tông cái tên này mà thôi. Mắt nhìn thấy không ổn Đông Hoàng Hạo Chính, vội vàng lên tiếng nói, đại nhân, chúng ta Đông Hoàng Kiếm Tông từ thượng cổ đến nay, sừng sững tại cực đông, trải qua 10 vạn năm chưa hề từng đứt đoạn truyền thừa, lần này khó được Đông Xuyên thượng vị giả các đại nhân khai ân, đến cực đông mở ra bí cảnh cửa vào, ta Đông Hoàng Kiếm Tông tu sĩ, khát vọng đạt được một cái cơ hội như vậy. lời này xinh đẹp, Kiểm Chứng Mây nghe thoải mái. Cân nhắc chỉ chốc lát về sau, Kiểm Chứng Mây định vừa nói, như vậy, bí cảnh cửa vào liền giao cho các ngươi hai nhà đảm bảo, duy nhất một điểm yêu cầu, chính là phải bảo vệ tốt cửa vào đại trận, nếu như bị phá hư, các ngươi sau đó rốt cuộc khó được cơ hội như vậy, mà lại phía trên các đại nhân có thể sẽ tức giận. Đa tạ đại nhân. Vô cùng kích động, Đông Hoàng Hạo Chính liền vội vàng hành lễ. A. Về phần Dịch Không Gió, thì liền có chút ghen ghét, chẳng qua cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải thành thành thật thật lên tiếng. Kiểm Chứng Mây tiếp tục nói, đến thời điểm, bổn tọa hơi điều TRA một chút, bí cảnh lối vào đem tại một chỗ vô danh tiểu sơn cốc bên trong, bên cạnh không xa chính là một tòa thành nhỏ, kêu cái gì Ngàn Cốt Thành. Cũng là xảo, Ngàn Cốt Thành chính là Đông Thổ Vương Quốc cùng Đông Hoàng Kiếm Tông chỗ giao giới. Tại Dư Ngân Hoa ánh mắt ra hiệu dưới, Dịch Thiên Khải mười phần khiêm cung nói, đại nhân, mở ra bí cảnh cửa vào, chắc hẳn muốn hao phí đại nhân không ít tinh lực, phía dưới chính là ta Đông Thổ Vương Thành, còn mời nghỉ ngơi một phen cho thỏa đáng, chúng ta cũng tốt hơi chút chủ nhà tình nghĩa, để đại nhân kiến thức chúng ta Cực Đông phong tục. Không được. Quả quyết cự tuyệt, Kiểm Chứng Mây căn bản không nể mặt mũi, hắn nơi nào sẽ còn tốn thời gian tại cái này nghèo hoang nhiều chỗ đợi. Hắn tâm tư là nhanh nhất đem bí cảnh cửa vào đại trận bố trí tốt, sẽ hướng Đông Xuyên. Những cái này thế tục khách sáo, quả thực chính là đang lãng phí sinh mệnh, có chút thời gian, còn không bằng tìm hiểu một chút võ kỹ cái gì. Dịch Thiên Khải rất là xấu hổ. Bên cạnh Dư Ngân Hoa đang muốn chen vào nói, lại phát hiện Kiểm Chứng Mây đã đằng không mà lên, gọi đồ viêm hỏa ô, trực tiếp rời đi. Bất quá, tại đi xa đồng thời, Kiểm Chứng Mây từ trên cao đặt xuống câu nói tiếp theo. Bổn tọa tại Ngàn Cốt Thành bên ngoài tiểu sơn cốc chờ các ngươi, không cần một tháng, cửa vào đại trận liền có thể giao phó. Bất đắc dĩ, Dịch Không Gió cùng Dịch Thiên Khải hai cha con đành phải ân cần đem Dư Ngân Hoa cùng phía sau nàng lão giả, nên dẫn tới đi. Đồng dạng xuống tới Đông Hoàng Hạo Chính, đã không tâm sự đợi, nhìn về phía Dịch Không Gió, cao giọng nói ra, Dịch Không Gió, đại sự sắp đến, ta cần lập tức về Kiếm Tông, xin từ biệt. Nói xong, sớm đã bị Đông Hoàng Hạo Chính kêu gọi Liệt Diễm Khung Ưng, đã lăng không mà xuống, hiện thân tại võ phủ quảng trường trên không. Kia! Đã không có tâm tình gì cùng Đông Hoàng Hạo Chính xoắn suýt Dịch Không Gió, giờ phút này cũng là suy nghĩ rất nhiều, cho nên nói ra, Hạo Chính lão ca, vậy ta sẽ không tiễn. Đi! Đông Hoàng Hạo Chính cũng không dài dòng, trực tiếp dẫn Kiếm Tông một nhóm, lăng không mà lên. Về phần đồ bỏ Đông Thổ võ phủ đại điển phải chăng hoàn tất, ai còn quan tâm đâu. Chỉ sợ cũng liền thời khắc này Dịch Không Gió, cũng không tâm tình, cũng không có tinh lực đi để ý sẽ Đông Thổ võ phủ. Bởi vì, Đông Xuyên bí cảnh cửa vào mở ra, quá mức trọng yếu. Cho nên, Dịch Không Gió hao tổn tâm cơ, hùng tâm tráng chí làm ra đến Đông Thổ võ phủ, tự hồ là một chuyện cười. Bởi vì, Dịch Không Gió có lựa chọn tốt hơn, hắn thế tất sẽ thì lấy một chút võ phú còn có thể mà lại trung tâm hắn Dịch nhà thiên tài, đi xông xáo thật lớn Đông Xuyên bí cảnh. Tại Đông Hoàng Hạo Chính nghiêm lệnh hạ, gần như là tốc độ cực hạn phi hành Liệt Diễm Khung Ưng, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền trở lại Đông Hoàng núi. So sánh với đi thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn ngắn 1 ngày. Đương nhiên, Liệt Diễm Khung Ưng cũng coi là mệt cơ hờ, tết. Nếu như không phải Đông Hoàng Hạo Chính hứa không ít chỗ tốt, nó là không thể nào như thế bán mạng và phi hành. Trở lại Đông Hoàng núi, giải tán chúng đệ tử về sau, Đông Hoàng Hạo Chính ngay lập tức đi vào Thiên Cơ Dược Cốc. Cho dù là tới qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tiến vào Thiên Cơ Dược Cốc chỗ sâu, Đông Hoàng Hạo Chính luôn có một cổ không hiểu không thoải mái. Dường như, Thiên Cơ Dược Cốc nơi nào đó, ẩn giấu đi đáng sợ ma vật. Phải biết, thân là hỏa hệ thiên đạo sư Đông Hoàng Hạo Chính một thân liệt khí, đối với âm trầm hắc ám lực lượng, luôn luôn đánh thực chất bên trong chống lại. Có vẻ như đã sớm ngờ tới Đông Hoàng Hạo Chính sẽ đến, giống như chờ trong chốc lát đại trưởng lão Bính Mạ, cười nhẹ nhàng đem nó đón vào động quật, miệng bên trong còn vỡ nát lải nhải nói, tông chủ của ta đại nhân, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao vẫn là như thế hùng hùng hổ hổ. Dạng này không tốt, tin ta, trời sập không xuống. Càng nói càng ra sức mạ lão, tiếp tục nát lẩm bẩm nói, để lão hủ đoán xem, nhìn ngươi vẻ mặt này, có vẻ như không phải chuyện xấu, đoán chừng là chuyện lớn. Ai, đầu năm nay còn có chuyện đại sự gì? Đúng, chẳng lẽ ngươi coi trọng Đông Hoàng trong thành cái nào quả phụ? Muốn người ta, lại sợ quét mặt mũi, truyền đi tại thanh danh có chướng ngại. Bạch Nhãn Trực Phiên Đông Hoàng hạo chính thực cầm mà lão không có cách, lão già này chính là cái tính tình này, không kiên nể gì cả, không sợ hãi, có vẻ như liền không có chuyện hắn lo lắng. Mà lão, chuyện lớn, cái khác cũng đừng kéo, là Đông Xuyên bí cảnh, Đông Xuyên bí cảnh cửa vào muốn mở. Đông Hoàng hạo chính dứt khoát một hơi nói ra. Mở liền mở thôi. Mà lão chẳng hề để ý. Nhưng, còn không có qua một giây đồng hồ, mà lão cực kỳ khoa trương từ trên chỗ ngồi nhảy bật lên, vô cùng sinh khí. Đồng thời, quát mắng, đáng cơ hờ kết, đáng đâm ngàn đao, hỗn đản. Làm sao liền mở đây? Làm sao nhanh như vậy? Chủ ý của người nào, nên giết. Cho tới bây giờ không gặp đại trưởng lão như thế hung thần ác sát một mặt, Đông Hoàng hạo chính ngốc, có một chút điểm hù dọa. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy được, đại trưởng lão uy thế, mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Hiển nhiên, lão già tu vi lại tinh tiến. Cùng lúc đó, Đông Hoàng hạo chính càng thêm buồn bực là, Đông Xuyên bí cảnh tại cực đông sáng lập cửa vào, đây không phải toàn bộ cực trời đông lớn chuyện may mắn sao? Làm sao lão già phản ứng to lớn như thế, còn nổi giận lớn như vậy? Nhìn thấy lão gia hỏa nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Hoàn toàn chính xác, thời khắc này mà lão ngay tại thầm mắng, âm thầm giọng căm hận nói ra, canh tử, nhất định là ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, ngươi làm sao liền không cờ hờ, tết đâu? Ngươi nha nếu là cờ hờ, tết cốt bao nhiêu? Gấp A, quá gấp, thiếu chủ hiện tại mới là võ loại cảnh tứ trọng tu vi, Đông Xuyên đối với hắn hiện tại đến nói, cũng không phải lựa chọn tốt nhất, bây giờ chính là võ đạo đặt cơ sở thời điểm, sớm như vậy đi Đông Xuyên không tốt, thật không tốt. Không sai, Dịch Không Gió cùng Đông Hoàng hạo chính nằm mơ đều không nghĩ tới, lần này Đông Xuyên bí cảnh hiếm thấy tại cực đông sáng lập cửa vào, nhưng chính là bởi vì Dương Trần nguyên nhân. Chính là Đông Xuyên đỉnh cấp đại lão trong bóng tối thúc đẩy nguyên do. Nếu không, lấy Đông Xuyên những cái kia đại việt thế lực, ai còn để ý nghèo hoang cực đông, bọn hắn đã sớm quên. Có chút thất thố mạ lão, một lúc lâu mới bớt đau đến, nhìn thấy trợn mắt hốc mồm Đông Hoàng hạo chính, lão đầu tráng bị đau. Nếu như tùy theo hắn dĩ vãng tính tình, tất nhiên là muốn đánh một trận tơi bời Đông Hoàng hạo đang tới hả giận, ai bảo gia hỏa này mang đến một cái thiên đại tin tức xấu đâu. Suy tư liên tục, lão đầu vẫn là từ bỏ đánh Đông Hoàng hạo chính dừng lại dự định, cho dù là làm thịt đối phương, cũng là chuyện vô bổ. Xem ra, có chút sớm định ra kế hoạch phải đổi. Định thần về sau, mạ già nua già khuôn mặt, tức giận tiêu không ít. Bất quá, vẫn không có cho Đông Hoàng hạo vừa vặn sắc mặt nhìn, giận không chỗ phát tiết nói, tông chủ, có phải là Đông Xuyên bí cảnh mới cực đông mở cửa vào, liền mang ý nghĩa về sau kiếm tông liền sẽ bay lên. Đây không phải nói nhảm nha, Đông Hoàng hạo chính chính muốn gật đầu, lại phát giác có chút không đúng. Chủ yếu là hôm nay đại trưởng lão quá quỷ dị, hắn có chút bỡ ngỡ. Kỳ thật, đánh Đông Hoàng hạo chính ký sự lên, lão nhân này chính là kiếm tông đại trưởng lão, thẳng đến cha của hắn mất đi, đến nay, nói ít 800 năm là có, hắn còn chưa thấy qua lão đầu nổi giận. Mà lão. Đông Hoàng hạo chính tràn đầy hoang mang mà hỏi, chẳng lẽ Đông Xuyên bí cảnh tại chúng ta cực đông mở ra cửa vào, không phải chuyện tốt. Tốt xấu nửa nọ nửa kia đi. Mà lão cũng là lời thật nói thật. Thấy Đông Hoàng hạo chính vẫn không rõ, mà lão bất đắc dĩ giải thích nói, hạo chính, Đông Xuyên bí cảnh tại cực đông có cửa vào đại trận, cố nhiên có thể khiến phải kiếm tông tinh anh tử đệ tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng là cái đại phiền toái. Dừng một chút, mà lão nhìn qua tràn đầy ham học hỏi Đông Hoàng hạo chính, tiếp tục nói, Đông Xuyên sao mà chi lớn, yêu nghiệt chi tài vô số kể. Kiếm tông đệ tử tinh anh mỗi lần đi vào, có thể còn sống ra tới mấy cái thật đúng là khó nói. Ngươi cũng biết, võ đạo một đường nói trắng ra chính là tranh đấu, tranh tài nguyên tu luyện, đấu cũng là tài nguyên tu luyện. Đông Xuyên bí cảnh bên trong cũng không có gì phép tắc, mạnh được yếu thua, ngươi cho rằng liền kiếm tông hiện tại những cái này vớ va vớ vẩn, có thể tranh đến qua Đông Xuyên những cái kia đại việt thế lực thiên tài. Nghe đến đó, lúc trước vô cùng kích động Đông Hoàng hạo chính cũng bình tĩnh lại. Nghĩ lại một chút, thật đúng là như thế. Mà lão mảnh nhưng thanh âm lạnh trầm xuống, nói ra, theo ta được biết, tại Đông Xuyên, liền có không ít thiên hợp cảnh thiên tài, có thể lực chém tử phủ cảnh tu sĩ. Ngươi nhưng nghe kỹ, là lực chém, không phải lực chiến. Chúng ta kiếm tông có hạng người như vậy sao? Tiếng nói nhất chuyển, Mã lão trêu tức nói, trên thực tế, chúng ta cực đông những cái này cái gọi là thiên tài, tiến vào đông xuyên bí cảnh, đừng nói là tìm kiếm cơ duyên, chỉ sợ có thể bảo mệnh đều rất là không dễ. Dăm ba câu hù dọa Đông Hoàng Hạo Chính, Mã lão có chút tiểu đắc ý. Đông Hoàng Hạo Chính diện tình nghiêm túc, chính tiếng nói, xem ra, phải thật tốt chọn lựa tiến vào bí cảnh ứng cử viên, mà lại nghiêm lệnh bọn hắn bảo đoàn, tận lực không đi chỗ đó chút thần tích nhiều địa phương. Hiển nhiên, Đông Hoàng Hạo Chính là bị Mã lão có thể khuếch đại ngôn từ hù dọa. Đông xuyên bí cảnh sao mà chi lớn, khỏi phải nói có thể hay không gặp được Đông xuyên những cái kia đại việt thế lực yêu nghiệt thiên tài, dù cho là gặp được, không phải tương đương nguyên do, đối phương khẳng định khinh thường tại rất đúng đông tu sĩ trẻ tuổi xuất thủ. Quan trọng hơn chính là, Đông xuyên bí cảnh chia làm hai tầng. Cho nên, mỗi một cái ra vào Đông xuyên bí cảnh đại trận, đều có hai cái quan môn, trong đó một cái chỉ có hậu thiên cấp độ tu sĩ mới có thể đi vào, một cái khác cửa vào thì đối ứng là tiên thiên cấp độ. Muốn chính là nói, dù cho là kiếm tông thiên tài tiến vào Đông xuyên bí cảnh, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải tử phủ cảnh cường giả, bởi vì đối phương là vào không được. Tại Đông xuyên bí cảnh tầng thứ nhất, cao nhất tu vi hạn chế là thiên hợp cảnh cửu trọng, điểm này đủ để cam đoan kiếm tông tiến vào trong đó lịch luyện đệ tử, không cần lo lắng quá nhiều. Đùa nghịch Đông Hoàng Hạo Chính một phen, Mã lão lúc này mới bắt đầu nghiêm chỉnh lại, trầm giọng nói ra, Hạo Chính, khách quan chi những cái kia tai họa ngầm, Đông xuyên bí cảnh mới cực đông sáng lập cửa vào, vẫn là có ích lợi rất lớn. Chí ít, chúng ta kiếm tông không bao lâu, sẽ nhiều hơn một chút tử phủ cảnh tu sĩ. Đông xuyên bí cảnh là chỗ tốt a, trong đó di tích cổ vô số, cho dù là nhất phá thần tích, cũng ẩn chứa lượng lớn tiên thiên tử khí, nhóm đầu tiên tiến vào trong đó danh ngạch, ngươi nhưng phải thật tốt cân nhắc một chút. Đông Hoàng Hạo Chính chính là vì thế mà đến, hỏi, Mã lão, trên đường trở về ta có suy nghĩ qua, lấy trái thu giao lĩnh quân như thế nào? Mã lão lúc này lắc đầu, thoáng có chút nghiêm túc nói, nàng này trời sinh phản cốt, chắc chắn nuôi không quen. Ngươi xác định để nàng lĩnh quân. Trời sinh phản cốt. Đông Hoàng Hạo Chính kinh. Làm sao trước kia không có nghe Mã lão nói qua. Nếu như sớm biết, hắn nơi nào sẽ còn để trái thu giao đảm nhiệm kiếm tông thủ tịch. Trong lòng biết Mã lão thích nói giỡn, Đông Hoàng Hạo Chính truy vấn, Mã lão, lời ấy coi là thật. Ha ha. Cười lạnh hai tiếng, Mã lão không thể phủ nhận nói, không tin, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ngươi có thể nghiệm chứng một chút ta nói hạ đoạn luận. A. À, lần này, Đông Hoàng Hạo Chính lập tức trở nên sốt sắng. Kiếm tông hao phí to lớn tài nguyên, nếu như bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang đến, vậy coi như là trò cười. Đông Hoàng kiếm tông từ xưa đến nay, thật đúng là hãn hữu kẻ phản bội, cái này cùng kiếm tông cùng đệ tử vì thiện có cực lớn quan hệ. Kia không thể để cho nàng tiến vào Đông Xuyên bí cảnh. Đông Hoàng Hạo đang lúc tức hạ quyết định. Không. Mã lão lần nữa lắc đầu, mang theo một chút thần bí nói ra, ngăn nàng làm gì? Số phận đã định, ngươi cản được một lần, chẳng lẽ còn cản được lần thứ hai? Đông Hoàng Hạo Chính không ngu ngốc, lập tức minh bạch. Nếu như hắn không đem kiếm tông thủ tịch để vào đám đầu tiên tiến vào Đông Xuyên bí cảnh danh sách, thế tất sẽ dẫn phát ảnh hưởng không tốt, nếu như trái thu giao thật tâm lạnh. Khó nói lại bởi vậy mà thoát ly kiếm tông, chuyển ném dịch phượng vương tộc, đồng dạng có thể tiến vào bí cảnh. Kỳ thật, Đông Hoàng Hạo Chính căn bản cũng không biết Mạ già thâm ý. Mạ lão đây là tại vì Dương Trần chế tạo đá mài đao, hùng chủ quật khởi, tất nhiên sẽ có thật nhiều đồ lót chuồng. Mà rất không may, trái thu giao bị Mạ lão nhìn trúng. Đông Hoàng Hạo đang có chút sầu, trừ trái thu giao bên ngoài. Hắn còn thật không biết phái ai lĩnh quân một đám kiếm tông đệ tử tiến vào Đông Xuyên bí cảnh. Mấu chốt là Đông Hoàng thị dòng chính trẻ tuổi một đời, đều nửa vời, võ phú đặc biệt đột xuất cũng không có mấy cái. Mà lại, hắn hai đứa con trai, đều không thích hợp. Tu vi cao nhất Đông Hoàng tiết phẩm hạnh không được, trừng Đông Hoàng Hạo Chính rất là thất vọng, hắn hài lòng nhất Đông Hoàng Lăng còn trẻ, không có trưởng thành lên. Mà lão nhìn thấy Đông Hoàng Hạo Chính suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không có quyết định chủ ý, đành phải nói ra, Đông Hoàng Uẩn Cắt rất không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Uẩn Cắt. Đông Hoàng Hạo Chính lúc này mới nhớ tới, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chủ yếu là Đông Hoàng Uẩn Các mới là mới giới đệ tử, hắn xem nhẹ. Nếu nói Đông Hoàng Uẩn Các, trừ chính trực một chút bên ngoài, thật đúng là rất phù hợp, nhất là Đông Hoàng Uẩn Các thực lực, Đông Hoàng Hạo Chính có phần là xem trọng. Liền Uẩn Các. Lúc này, Đông Hoàng Hạo Chính quyết định chủ ý. Ai? Thầm than một tiếng, Mã lão cảm thấy mình lo lắng, hắn chỉ hy vọng bắt con Đông Hoàng Uẩn Các tranh điểm khí, đây chính là hắn thật vất vả vì Dương Trần chọn kim cương hộ pháp. Lại trò chuyện trong chốc lát, Đông Hoàng Hạo Chính mới cáo từ mà ra. Xuất Thiên Cơ dược cốc trên đường, Đông Hoàng Hạo Chính rất hoang mang, làm sao Mã lão u buồn đây? Lão nhân gia ông ta đến cùng đang lo lắng cái gì đâu? Mà giờ khắc này Dương Trần, ngay tại Ngô Đồng biệt viện nước miếng văng tung tóe đâu? Dương Trần trước mặt Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, cảnh hạm tam nữ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy hướng tới. Các nàng không nghĩ tới Dương Trần trước chuyến này hướng Đông Thổ Vương Đô, như thế phấn khích xuất hiện. Nhất là nghe được Dương Trần bọn người đi xong Không Quan Thần Lâu, Đồi Linh Nhi tam nữ tràn đầy tiếc hận, đáng tiếc không thể đi gặp một phen. Dù cho là không cách nào chưa từng quan thần trong lâu lấy ra bảo vật gì, mở mang kiến thức một chút cổ xưa cấm chế cũng là chuyện may mắn một kiện. Nhất là đối với phó chức nghiệp là trận sư Thiên Linh Hy mà nói, có cơ hội tìm hiểu thêm cổ cấm chế, tuyệt đối là một lần không sai kỳ ngộ. Bất quá, đây đều là việc nhỏ, là chi tiết, làm nghe nói Dương Trần giảng thuật đến từ Đông Xuyên đại nhân vật lúc, từng cái ngốc. Các nàng không cách nào tưởng tượng, lấy trong truyền thuyết đồ viêm hỏa ô vì tọa kỵ, cái này cần là cỡ nào trâu đại nhân a. Trọng yếu chính là, đồ viêm hỏa ô, là tử phủ cảnh. Càng làm cho các nàng hơn hưng phấn là, trong truyền thuyết Đông Xuyên bí cảnh vậy mà tại cực đông lập tức sáng lập cửa vào đại trận. Không nói trước Đông Xuyên bí cảnh bên trong tồn tại lấy không thể nghi ngờ số kế bảo vật cùng cơ duyên, vẻn vẹn là có thể mở mang kiến thức một chút Đông Xuyên những cái kia đại việt thế lực thiên tài, cũng tuyệt đối là một chuyện may mắn. Một bên Tiểu Hắc coi như buồn bực, thật vất vả đến Ngô Đồng biệt viện hai ngày nữa thoải mái thời gian, Dương Trần ác ma này liền trở lại. Thật sự là khổ cực một nhóm. Tới gần chạng vạng tối lúc, Dương Trần mới lưu luyến không rời cùng Kiếm Không Thiếu Sót rời đi Ngô Đồng biệt viện, đương nhiên, cùng nhau rời đi còn có Tiểu Hắc. Trở lại Hoàng Đầm Phong về sau, hưng phấn Dương Trần, có vẻ như nhớ ra cái gì đó, lôi kéo Kiếm Không Thiếu Sót bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên Tinh Nộ Thần Thông. Bởi vì, Kiếm Không Thiếu Sót hơi lĩnh ngộ một chút Tinh Nộ Thần Thông, liền tự sáng tạo Tinh Giận Ma Quyền, quả thực để hắn trông mà thèm. Dương Trần tưởng tượng lấy, mình có hay không có thể tham khảo nhỏ thiếu kinh nghiệm, từ lĩnh hội Tinh Nộ Thần Thông bên trong, sáng chế một chiêu kiếm thuật. Hắn cũng biết trước mắt xấu hổ, chân chính đối địch chỉ có hai chiêu mà thôi, Lăng Núi Kiếm Thế cùng Lăng Hà Kiếm Thế. Thủ đoạn công kích quá thiếu thốn. Nhưng Dương Trần trước mắt lại không muốn, càng không tinh lực đi tham tu mặt khác kiếm thuật hoặc là võ kỹ. Đáng tiếc, cùng nhỏ thiếu nghiên cứu thảo luận đến nửa đêm về sáng. Dương Trần đối với Tinh Nộ Thần Thông vẫn là vân sơn sương mù quấn, vẫn như cũ không bắt được trọng điểm, lĩnh hội không đến giờ dọc áo nghĩa. Cái này rất là để hắn thật mất mặt, nhất là tại đệ đệ trước mặt mất mặt. Cũng may, bởi vì tu luyện mật thất không có đột nhiên một trận kịch liệt không gian ba động, xem như làm dịu Dương Trần xấu hổ. Nguyên lai, ngay tại lúc đêm khuya, muốn khoảng cách Đông Hoàng Núi còn 10 phần xa xôi Đông Thổ Vương Đô, có chút trứ danh Không Quan Thần Lâu, đột ngột biến mất. Tại Không Quan Thần Lâu biến mất một lát sau, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót ngay tại lĩnh hội Tinh Nộ Thần Thông trong mật thất, trống rỗng xuất hiện một tôn mini lầu nhỏ. Lâu này, toàn thân đỏ ngầu, như bị ngọn lửa nướng. Lâu này, cực kỳ tinh xảo, có vẻ như là trên đời lợi hại nhất luyện khí sư, cuối cùng sức lực cả đời, điêu khắc thành. Như Lâm Đại Địch Kiếm Không Thiếu Sót, khi nhìn đến một tôn đỏ ngầu lầu nhỏ về sau, tức thời ngây người. Nói đùa cái gì, chỗ này tu luyện mật thất, thế nhưng là có thủ hộ cấm trận tồn tại, tôn này lầu nhỏ vì sao không có dẫn phát cấm trận, trống rỗng xông tới. Cùng đỏ ngầu lầu nhỏ ẩn ẩn có vi diệu liên hệ Dương Trần, phấn khởi. Hắn chỉ vào trôi nổi tại trước mắt đỏ ngầu lầu nhỏ, cứng lưỡi nói, trả, thật đúng là tìm đến. Mơ hồ cảm thấy đỏ ngầu lầu nhỏ có chút quen mắt Kiếm Không Thiếu Sót, sững sờ là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Vội hỏi, ca, đây là linh khí. Kiếm Không Thiếu Sót rất rõ ràng linh khí, chí ít trước mắt so Dương Trần hiểu nhiều, dù sao, hắn nhưng là người mang thượng cổ linh khí Tù Long Bổng. Mặc dù Tù Long Bổng khí linh còn chưa hoàn toàn quyết tâm, nhưng kiếm không thiếu sót đã sơ bộ trưởng khống, lệnh người khó có thể tinh thuận lợi luyện hóa Tù Long Bổng đạo thứ nhất cấm chế. Đương nhiên, kiếm không thiếu sót chi như vậy may mắn, là có hai cái phương diện nguyên nhân. Một, chính là bởi vì Tù Long Bổng cùng kiếm không thiếu sót cực độ phù hợp. Hai, Tù Long Bổng khí linh rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Dương Trần cho dù là cùng sao khôi lâu khí linh lập khế, nhưng lại trong thời gian nhất định, không cách nào luyện hóa sao khôi lâu đạo thứ nhất cấm chế, không cách nào đem nó trưởng khống. Còn không đợi Dương Trần đáp lại kiếm không thiếu sót, một cổ thanh âm già nua, rót vào màng nhĩ của hắn. Tiểu tử, ngươi nơi này đến tột cùng là cái gì tông môn? Làm sao có thể ẩn tàng có một vị tôn giả? Sao khôi lâu vô cùng hiếu kỳ, nếu như không phải là bởi vì sao khôi lâu thần bí đặc tính, khó nói liền bị đối phương phát hiện. Sao khôi lâu khí linh khiếp sợ không gì sánh nổi, ở đây, tại cổ vẫn giới vực bên cạnh cực mang hoang chi địa, vậy mà cất giấu một vị tôn giả, nha nha cái phi, thật là sống gặp quỷ. Mặc dù sao khôi lâu khí linh không sợ hãi đối phương, không tầm thường chạy trốn cổ vẫn giới vực chính là, nếu như bị một vị tôn giả cấp lão quái vật quấn lên, thế nhưng là rất phiền phức. Đây là ta tông môn, Đông Hoàng Kiếm Tông. Dương Trần rất hiếu kỳ, hắn rõ ràng cảm giác được, sao khôi lâu khí linh, tự hồ đối với tông môn có chút bỡ ngỡ. Thế nhưng là, đối phương chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thượng cổ linh khí, chẳng lẽ còn sợ tử phủ cảnh tông chủ đại nhân hay sao? Nhìn thấy lão ca đối đỏ ngầu lầu nhỏ nói chuyện, kiếm không thiếu sót miệng há thật to, đây là tình huống như thế nào? Hẳn là trước mắt tôn này linh khí, còn có sống sờ sờ khí linh hay sao? Là có chủ. Kiếm không thiếu sót hù dọa, hoàn toàn linh khí thật đáng sợ, tùy tiện tiện có thể đem hai người bọn họ huynh đệ trấn áp thành cặn bã. Cho đều không thừa. Rõ ràng nhìn ra kiếm không thiếu sót khủng hoảng, Dương Trần ra hiệu kiếm không thiếu sót chớ khẩn trương, tiếp tục nói, Vinh lão, sau đó không lâu chúng ta cực đông sắp mở ra đông xuyên bí cảnh lối vào, đến lúc đó ngươi có thể theo ta cùng một chỗ tiến vào. Dương Trần là nghĩ đến, có dạng này một cái kinh khủng khí linh tồn tại, hắn chẳng lẽ có thể tại đông xuyên bí cảnh bên trong hô mưa gọi gió. Đông xuyên bí cảnh bên trong bảo vật, tài nguyên, còn không phải mặc kệ tìm lấy. Có thể. Thật tình không biết, Vinh lão vậy mà đáp ứng. Cái này khiến Dương Trần rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương không vui lòng đâu. Hắn làm sao biết, thời khắc này Vinh lão rất là cẩn thận, ba không được rời đi Đông Hoàng núi. Chợt. Đột nhiên, lóe ra đỏ ngầu vầng sáng sao khôi lâu đột nhiên ảm đạm xuống. Đồng thời thần kỳ lần nữa thu nhỏ, hóa thành đầu ngón tay lớn, tự hành rơi vào Dương Trần áo khâu, dán chặt lấy nội y. Trừng lớn hai mắt kiếm không thiếu sót ao ước a, đây chính là hoàn toàn thể linh khí, quá trâu. Bất quá, kiếm không thiếu sót thực sự không nghĩ ra được, lão ca bao lâu được một kiện linh khí. Là lúc nào, tại chỗ nào? Ha ha! Đối kiếm không thiếu sót, Dương Trần rất cười đắc ý. Tựa như là nói, ca ca gia trâu đi. Không đợi kiếm không thiếu sót truy vấn, Dương Trần truyền âm nói, nhỏ thiếu, là không quan thần lâu. A, à, giật nảy mình kiếm không thiếu sót, mới chợt hiểu ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó trách nhìn thấy kia đỏ ngầu lầu nhỏ nhìn quen mắt đâu, vậy mà là không quan thần lâu. Ta ca ai, người lúc này gia trâu đại phát. Bất quá, kiếm không thiếu sót thực tình vì lão ca cao hứng đồng thời, nhưng không có nửa phần đố kỵ, thậm chí là ao ước đều không có. Tại kiếm không thiếu sót xem ra, lão ca có, hắn cũng liền có. Không cần phân lẫn nhau. Từ kiếm không thiếu sót nơi đó rời đi, trở lại mình tu luyện mật thất về sau, Dương Trần lần nữa nghe hỏi Vinh lão đối với hắn truyền âm. Bụi tiểu tử, nói một chút ngươi tình trạng trước mắt đi. Ta trừ đối thần trí của ngươi cùng huyết mạch chi lực có biết được bên ngoài, khác còn không rõ ràng lắm. Sửng sốt một chút Dương Trần lập tức hiểu được. Đây là một cái cơ hội tốt a, tục ngữ nói sẽ khóc hài tử mới có chính là ăn, hắn phải khóc than, khó nói liền có thể từ lão gia hỏa trong tay, kiếm lấy một chút chỗ tốt. Có lẽ là chỗ tốt cực lớn. Lập tức, Dương Trần giả trang ra một bộ nghèo ha ha dáng vẻ, tố khổ nói, Vinh lão. Tiểu tử thuở nhỏ trà trộn tại một cái vô cùng nghèo hoang thành nhỏ, còn vị thành niên thân nhân trong nhà bởi vì biến cố mà mất tích, lẻ loi hiu quạnh đến nay. Hình như là tiến vào trạng thái dương trần, càng nói càng bi thương, liền kém không có khóc ra thành tiếng, tựa như Vinh lão chính là một cái tốt nhất thổ lộ hết đối tượng, hắn lúc này mới gần chút năm khổ sở một thùng tử toàn đổ ra. Vinh đến, ta cũng là gặp người không quen, đụng phải một sư tôn đi, vẫn là cực kỳ không đáng tin cậy, liền võ hồn đều phế, nếu như không phải tiểu tử phế sức chín trâu hai hổ thay hắn tìm tới Uẩn Hồn Chí Bảo, chỉ sợ đến bây giờ tên kia vẫn là một phế nhân. Vinh lão trong lúc nhất thời có chút ngốc, thầm nghĩ, đứa nhỏ này quả thực đủ xui xẻo. Ngay sau đó, Dương Trần thoáng có chút may mắn nói, có điều, sư tổ coi như không tệ, không những chỉ điểm ta tại Lăng Tiêu kiếm pháp bên trên không đủ, mà lại chuẩn bị cho ta thanh thứ nhất kiếm. Đáng tiếc, chỉ là một thanh phổ thông kiếm gỗ, ta còn trông cậy vào nó mở linh, thậm chí dựa vào nó thức tỉnh kiếm ý đâu. Vinh lão thế mới biết Dương Trần tâm tư, tức giận nói, Bùi tiểu tử, ngươi có dạng này sư tổ, thế nhưng là vạn hạnh a, ngươi biết cái này chui kiếm gỗ chất liệu là cái gì sao? Dương Trần lắc đầu, âm thầm kinh ngạc, chiếu vào Vinh lão ngữ khí nhìn, hắc mộc kiếm chất liệu dường như không kém a. Đây chính là tìm dương mộc, ngươi nghe nói qua tìm dương mộc sao? Tìm dương mộc? Dương Trần còn chưa nghe nói qua. Vinh lão liệu định Dương Trần cũng chưa nghe nói qua, giải thích nói, Bùi tiểu tử, tìm dương mộc cực kỳ hiếm thấy, nhất là đối với hỏa hệ thiên đạo sư đến nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ chí bảo. Bởi vì, tìm dương mộc một khi mở linh, có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định địa hỏa, thậm chí là thiên hỏa khí tức. Cái gì? Hít sâu một hơi Dương Trần ngốc. Nha nha cái phi, tìm dương mộc vậy mà thần kỳ như vậy. Lập tức, Dương Trần nổi lòng kích động lên. Nói đùa, nếu như về sau hắc mộc kiếm thành công mở linh, hắn chẳng lẽ có thể khắp thế giới tìm kiếm địa hỏa? Phẩm giai thấp có thể cầm đi bán, giao dịch, phẩm giai cao có thể dung hợp tiếng thánh viêm chân khí, khiến cho tăng lên uy năng. Công tôn lão đầu thật sự là không biết hàng A, vậy mà đem như thế chí bảo khắc chế thành kiếm, đưa cho ta. Dương Trần xem như vui xấu. Bất quá, biết rõ mình mục đích Dương Trần, tuyệt không biểu hiện ra ngoài, nói lầm bầm, Vinh lão, tìm dương một bất phàm như thế, chắc hẳn ta hắc một kiếm phải nghĩ thoáng linh, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Là không đơn giản, phải xem tiểu tử ngươi tạo hóa. Kỳ thật, Vinh lão có thể tùy thời lệnh hắc một kiếm mở linh, chẳng qua dạng này trợ giúp Dương Trần, tuyệt đối là có hại vô ích. Thân là lão cấp bậc đồ cổ Vinh lão là bực nào kiến thức, hắn biết rõ đối với kiếm giả đến nói, thứ nhất thanh kiếm, rất trọng yếu. Dương Trần nguyên bản định hỏi Vinh lão muốn một thanh tốt một chút bảo kiếm, khi biết hắc một kiếm chính là tìm dương một về sau, bỏ đi suy nghĩ. Vũ khí tạm thời là không cần, thế nhưng là hắn thiếu đồ vật nhiều a. Lập tức, Dương Trần tội nghiệp nói, Vinh lão, tiểu tử đến nay chỉ tham tu một đạo kiếm thuật, ngươi nơi đó nhưng có dùng tốt một chút kiếm kỹ. Cái này, Vinh lão hoàn toàn chính xác có kiếm kỹ, hơn nữa còn không phải phổ thông kiếm kỹ, chính là thần thông thuật. Đáng tiếc, dạng này kiếm thuật dù cho là cho Dương Trần, cũng là không có gì chim dùng. Đầu tiên, Dương Trần tu vi cảnh giới quá thấp, dù cho là hao phí thời gian dài, miễn cưỡng từ kiếm thuật thần thông bên trong lĩnh hội một chút cái gì, cũng được không bù mất. Vinh lão phi thường rõ ràng, cái gọi là hậu thiên cấp độ bốn đại cảnh giới, là cơ sở nhất cấp độ, làm nền vững chắc võ đạo cơ sở. Không có thượng hạng võ đạo chi cơ, về sau thành tựu cũng có hạn. Thần thông cấp kiếm thuật, tại Dương Trần đạt tới tương đương cấp độ trước đó, Vinh lão không có ý định lộ ra. Dừng một chút, Vinh lão giả trang ra một bộ tiếc hận bộ dáng, cười nói, Bùi tiểu tử, ta chỗ này thật đúng là không có kiếm thuật, đừng nói là kiếm thuật, võ kỹ hết thảy đều không có. Một hơi từ chối Vinh lão đây là muốn đoạn mất Dương Trần tưởng niệm. Phải, võ kỹ cũng không được, Dương Trần vụng trộm có chút tức giận. Rõ ràng cảm giác ra Dương Trần thất vọng, Vinh lão cười nói, tiểu tử, ngươi bây giờ mới là cảnh giới gì? Phải tránh mơ tưởng xa vời. Võ đạo cơ sở tầm quan trọng đoán chừng hiện tại ta nói lại nhiều ngươi cũng nghe không lọt, nhưng, nếu như không đánh tốt cơ sở, về sau có ngươi hối hận. Nói đến chỗ này, Vinh lão tiếng nói nhất chuyển, có chút vui mừng nói ra, có điều, liền trước mắt tới nói, ngươi võ đạo cơ sở, coi như vững chắc. Đúng, tiểu tử ngươi biết cơ sở đều là những cái kia a. À. Nói thật, Dương Trần đối với cái gọi là võ đạo cơ sở, thật đúng là không có một cái không rõ ràng mà rõ ràng nhận biết. Có chút nhức đầu Vinh lão, nghĩ đến Dương Trần xuất thân, cũng liền không thấy kỳ lạ quái, nhẫn nại tính tình giải thích nói, Bùi tiểu tử, cái gọi là võ đạo cơ sở, cực kỳ trọng yếu có ba điểm. Thứ nhất chính là hồn lực, cũng chính là linh hồn chi lực, mặc dù tại hậu thiên cấp độ không có gì thể hiện, chỉ khi nào bước vào tiên thiên cấp độ, tầm thường cùng yêu nghiệt liền sẽ khác nhau ra. Tại hậu thiên cấp độ tứ đại cơ sở cảnh giới bên trong, cái gọi là thiên tài, chỉ là trò cười, chỉ có đạt tới tiên thiên cấp độ, phải chăng có trác tuyệt võ phú, mới lấy thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế. Mà hồn lực, chính là quan trọng nhất. Hồn lực. Thì thầm một tiếng Dương Trần, căn bản cũng không rõ ràng hồn lực của mình, đến cùng ở vào cái gì cấp độ. Không đợi Dương Trần lên tiếng hỏi thăm, Vinh lão còn nói thêm, võ đạo cơ sở cái thứ hai trọng yếu điểm là quyết đoán, cũng chính là thần thức. Phương diện này ngươi đã có thể xưng yêu nghiệt cấp độ, chỉ lần này có thể suy đoán, ngươi hồn lực hẳn là yếu không được. Nghe nói lời ấy, mới vừa rồi còn có chút thấp thỏm Dương Trần, lập tức giải sầu. Trừ hồn lực, quyết đoán bên ngoài, điểm thứ ba có chút phức tạp, thậm chí có chút huyền bí. Bởi vì võ đạo cơ sở thứ ba đại yếu làm là vì phúc duyên. Cái gọi là phúc duyên cũng chính là vận khí, cái này coi như huyền. Ha ha! Lập tức, Dương Trần cười, hắn tự nhận là, vận khí của hắn cho tới nay, coi như không tệ. Vinh lão ngôn ngữ đột nhiên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, ngươi không nên xem thường cái này phúc duyên, thiên phú lại cao tu sĩ, nếu như vận rủi vào đầu, cũng phải không may, nhẹ thì tan lợi, nặng thì bỏ mình. Từ xưa đến nay, ví dụ như vậy nhiều lắm. Có bao nhiêu ngày tư nghịch thiên hùng tài, đều tại leo lên võ đạo đỉnh phong trên đường, tiếc núi mà cơ hờ kết. Về phần tiểu tử ngươi, dường như vận khí hoàn thành. Kỳ thật, đối với Dương Trần cái này như cặn bã chủ nhân, Vinh lão trên đại thể vẫn là hài lòng, hắn tin tưởng, có hắn ở một bên đề điểm, bừng tỉnh, Dương Trần tương lai có hy vọng. Cho Dương Trần giảng thuật một phen võ đạo cơ sở về sau, Vinh lão lại thở dài, cơ hồ tất cả hậu thiên cấp độ tu sĩ, đều đang theo đuổi tạm thời chiến lực, đều đang theo đuổi mắt trước mặt, quả thực ngu muội. Than thở một câu về sau, Vinh lão tiếng nói nhất chuyển, hỏi, tiểu tử, mặc dù như thế, nhưng ta còn không biết chân khí của ngươi phẩm chất, ngộ tính, công pháp các phương diện vấn đề, nói một chút đi, nếu như quá kém, liền lãng phí thời gian, phải nghĩ biện pháp. Dương Trần thậm chí không biết, Vinh lão lấy ra công pháp, phải chăng có thế so với được Thái Cổ Ma Long Quyết. Cho dù là so với Thái Cổ Ma Long Quyết lợi hại hơn một chút, hắn cũng không định đổi. Bởi vì, Thái Cổ Ma Long Quyết thế nhưng là hắn Thái Cổ Ma Long võ hồn tự mang, có thể nói, không có cái gì công pháp so Thái Cổ Ma Long Quyết càng phù hợp. Bỏ qua một bên tu luyện công pháp, tại chân khí phương diện, Dương Trần tự nhận là liền trước mắt hắn tu vi cấp độ tới nói, đã làm được cực hạn. Dù cho là tứ đại chân khí còn có thế tăng lên, hắn trong thời gian ngắn cũng không định đi làm. Chân khí càng là cao giai, càng là cô động, tiến độ tu luyện liền càng chậm, trước mắt hắn thiếu nhất thế nhưng là tu vi. Trước mắt hắn chân khí, đã có chút hăng quá hóa dở hương vị, nếu như lại đề thăng, kia tiến độ tu luyện coi như khó chịu. Sửng sốt một chút, Dương Trần có chút mặt ủ mày chau, lấy một loại ứng phó ngữ khí nói ra, Vinh lão, công pháp của ta không cần thay đổi, chính là ta võ hồn tự mang, bản thân cảm giác rất không tệ. Về phần cái gì? Hít sâu một hơi Vinh lão kinh. Võ hồn còn có thể tự mang tu luyện công pháp. Cái này sự tình chưa từng nghe thấy a. Tại Vinh lão trong ấn tượng, liền xem như những truyền thuyết kia bên trong thiên giai võ hồn, cũng không nghe nói còn tự mang công pháp. Bùi tiểu tử. Kinh nghi bất định Vinh lão thậm chí cho rằng Dương Trần khả năng đang nói dối, ngạc nhiên nói ra, ngươi vận hành ta xem một chút. Lập tức, Dương Trần bắt đầu vận hành che trời kinh, chính hắn cũng không biết Thái Cổ Ma Long Quyết đến cùng ra sao phẩm giai công pháp, khó nói Vinh lão có thể quyết định. Theo Dương Trần vận hành che trời kinh, Vinh lão nháy mắt ngốc. Hắn rõ ràng cảm thấy được trong mật thất linh khí giống như điên cuồng rót vào Dương Trần trong cơ thể, có thổ hệ, đen ám, hỏa hệ, còn có một loại vi lượng không biết tên năng lượng linh khí. Nhưng cũng không phải trọng điểm là Vinh lão thình lình phát hiện một tia nguyên lửa khí tức. Xem như hù sợ. Tiểu tử này trên thân làm sao lại có nguyên lửa khí tức? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vinh lão tin tưởng, dù cho là những cái kia đứng tại thiên su thế giới đỉnh tiêm những tu sĩ kia, đều không có mấy cái minh bạch nguyên lửa chân chính ý nghĩa. Bởi vì, nguyên lửa là hết thảy khởi nguyên. Tương truyền, tại thái cổ trước đó, khoảng cách hiện tại đã có vô cùng tận tuế nguyệt. Khi đó, tất cả chiều không gian đều là một mảnh hư vô, gọi chung là hư không. Trong hư không, không có sinh mệnh, chỉ có vô biên vô hạn hỗn độn. Hỗn độn tức đại biểu vô tự, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng chờ một chút, là hết thảy mặt trái đầu nguồn. Mà liền tại vô hạn hư không bị hỗn độn năng lượng không ngừng nghỉ TRA tấn lúc, có lửa ngưng sinh. Này lửa, không phải cái gì bây giờ tu sĩ trưởng khống hỏa hệ năng lượng, căn bản cũng không phải là. Này lửa, là nguyên lửa. Nguyên lửa lấy hỗn độn vì nhiên liệu, nhóm lửa hư không, khu trục hắc ám, sáng tạo quang minh, thai nghén thế giới vật chất, thai nghén đếm mãi không hết các loại sinh mệnh, có huyết nhục loại, có năng lượng cơ, có vô hình thể vân vân. Cho nên, nguyên lửa là tất cả khởi nguyên, không chỉ có riêng chỉ là khởi nguồn của sự sống. Nghe nói, về sau nguyên lửa phân hóa, chia làm 10 loại, Vinh lão liền không rõ ràng lắm. Nhưng hắn thân là vô hình sinh mệnh, trên lý luận có được vô hạn tuổi thọ, đối với nguyên lửa cực kỳ mẫn cảm. Mà lại, Vinh lão càng là biết rõ, bây giờ, tại vô tận trong hư không, tồn tại không thể nghi ngờ số kế khủng bố ma vật, hỗn độn ma vật. Hỗn độn ma vật 10 phần cường đại, hung tàn, bọn hắn lấy hủy diệt vô tận hư không bên trong tất cả vật chất thế giới, hủy diệt tất cả sinh mệnh làm nhiệm vụ của mình, là hết thảy linh trí sinh mệnh tử địch. Vinh lão vị chủ nhân trước, chính là tại huyết chiến hỗn độn ma vật bên trong, vẫn lạc. Hỗn độn ma vật so sánh với thế giới vật chất linh trí sinh mệnh đến nói, cường đại rất rất nhiều, bọn hắn gần như bất tử, chưởng khống khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Nhưng, hỗn độn ma vật có trí mạng nhất thiên địch, đó chính là nguyên lửa. Đáng tiếc, nguyên hỏa thần ma khó lường, gần như rất khó bị linh trí sinh mệnh chỗ khu khống. Là bởi vì, gần như không có cái gì linh trí sinh mệnh có thể có được nguyên lửa tán đồng. Không khỏi kinh hãi Vinh lão, không cách nào tưởng tượng, dạng này một cái tu vi thấp phải người đáng thương tộc tiểu tử trên thân, làm sao lại xuất hiện nguyên lửa khí tức. Vẫn là hắn từng tại nơi nào đó phương chạm đến qua nguyên lửa. Nguyên lửa. Một hồi lâu qua đi, trầm định một chút Vinh lão, lúc này mới kinh nghi mà hỏi, Bùi tiểu tử, ngươi vận hành tu luyện công pháp lúc, tại sao lại có một tia nguyên lửa khí tức? Nguyên lửa. Dương Trần xem thường, lập tức cũng minh bạch. Bởi vì, nam cách nguyên lửa chính là bởi vì thái cổ ma long võ hồn giúp đỡ mới lấy thu phục, có thể là bởi vì võ hồn nguyên nhân, hắn vận hành che trời kinh lúc, có một tia nguyên lửa khí tức. Nghĩ rõ ràng Dương Trần, lấy một loại rất lạnh nhạt ngữ khí nói ra, ta chút thời gian trước thu phục một loại nguyên lửa, lúc tu luyện tự nhiên sẽ mang theo một chút nguyên hỏa khí hơi thở. Ngươi thu phục nguyên lửa. Chợt. Đột nhiên, thiếp thân giấu tại Dương Trần trong túi quần sao khôi lâu nhảy sắp xuất hiện đến, đột nhiên trở nên chừng to bằng cái thớt, hiển hách lóe ra hồng quang. Vinh lão kém chút không có dọa ngất đi qua. Lại nói tiểu tử ngươi biết cái gì là nguyên lửa sao? Biết nguyên lửa ý nghĩa sao? Biết nguyên lửa uy năng sao? Còn thu phục nguyên lửa? Đây tuyệt đối là Vinh lão từ sinh ra đến nay, nghe qua buồn cười lớn nhất. Bị lão già này xem nhẹ. Dương Trần đương nhiên là có chút không phục. Thế là, Dương Trần dứt khoát hiển hóa ra liệt cờ võ loại. Hắn muốn để lão gia hỏa mở mắt một chút, hắn không những thu phục một loại nguyên lửa, hơn nữa còn dùng cái này nguyên lửa làm cơ sở, ngưng đúc võ loại. Làm Dương Trần phía sau hiển hóa ra liệt cờ võ loại, một cổ bá liệt khí tức, tán đẩy ra đến, tràn ngập toàn bộ mật thất. Mà lại, còn ẩn chứa một cổ chiến ý. Cái này. Tận mắt nhìn thấy Dương Trần liệt cờ võ loại về sau, Vinh lão kích động đến hoàn toàn nói không ra lời. Dù cho là trước mấy đời chủ nhân bỏ mình, tâm tình của hắn đều không có kịch liệt như thế chấn động qua. Hắn, là một vô hình linh trí sinh mệnh, thậm chí có may mắn nhìn thấy nguyên lửa. Thật sự rõ ràng nhìn thấy nguyên lửa. Có lẽ bình thường tu sĩ không cách nào khám phá Dương Trần võ loại bí mật, nhưng Vinh lão là ai, hắn liếc mắt liền thấy liệt cờ võ loại chân chính hạch tâm, chính là một đoàn rất nhỏ ngọn lửa. Đỏ bên trong lộ ra tử, tử bên trong lộ ra đỏ. Cái này nha, vậy mà là nguyên lửa. Thật là nguyên lửa. Không nói gì chừng một khắc đồng hồ, thẳng đến Dương Trần tản mất liệt cờ võ loại, Vinh lão cái này mới hồi phục tinh thần lại. Không sai, là nguyên lửa. Ít nhất là một viên nguyên lửa hỏa chủng. Phải nguyên lửa ưu ái, xem ra ta lão Vinh, không bao lâu liền phải danh chấn hư không. Vinh lão nổi lòng rất là kích động. Hắn rõ ràng biết, được nguyên lửa tán thành về sau, Dương Trần vận mệnh cũng không phải là thế giới vật chất có thể trói buộc được. Hắn chú định phải chiến đấu không ngừng. Hắn chiến trường tại vô tận hư không, địch nhân của hắn là không thể nghi ngờ số kế mà hung tàn giảo hoạt, vô cùng cường đại hỗn độn ma vật. Hắn sẽ thành vô số thế giới vật chất thủ hộ giả. Hắn sẽ thành truyền kỳ bất hủ. Vinh lão cảm thấy mình quả thực là quá may mắn, trong lúc vô tình tại cổ vẫn giới vực phai mờ vùng đất tinh thần sa sút, thế mà gặp gỡ một vị thủ hộ giả đại nhân. Mặc dù, vị này thủ hộ giả đại nhân phía trước phải thêm một cái chuẩn chữ, nhưng hắn nhất định là thủ hộ giả đại nhân. Có nguyên lửa che chở, hắn đem vạn tà bất xâm, chư ác tránh xa, hắn sẽ bị tất cả vật chất thế giới sủng hạnh, thu thiên địa tạo hóa vào một thân. Hắn đem huyết chiến hư không, danh truyền muôn phương. Chủ nhân. Cơ hồ là vô ý thức, Vinh lão đổi giọng, Bùi tiểu tử rốt cuộc nói không nên lời. Nói đùa, trước mắt vị này, thế nhưng là vô thượng tôn vinh thủ hộ giả đại nhân. A. À, Dương Trần cũng giật nảy mình, hắn không ngờ tới Vinh lão nghẹn nửa ngày, toát ra một câu nói như vậy, hắn rất không thích ứng. Vinh lão, ngươi vẫn là gọi ta Bùi tiểu tử đi, thân thiết một chút, cũng thuận miệng chút. Dương Trần có chút bỡ ngỡ, không hiểu rõ lão gia hỏa này phải chăng có cái gì tính toán. Nghĩ đến tiểu tử này hỗn gia tính tình, Vinh lão vì đó hậm hực, hoàn toàn chính xác, tiểu tử này chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì đâu, hắn làm sao biết nguyên lửa ý vị như thế nào. Lập tức, Vinh lão cũng đổi giọng, nói, Bùi tiểu tử, ngươi phải mau chóng hoàn thiện một chút võ loại, mau chóng để nó tiến hóa mới được. Giọng điệu này cùng lúc trước khác biệt quá nhiều, rất là tường hòa. Ai? Dương Trần ứng phó giống như lên tiếng. Nói đùa cái gì, muốn để hắn liệt cờ võ trồng vào hóa, nơi nào đơn giản như vậy, không phải bình thường kỳ ngộ không đủ để thành công. Vinh lão cũng là lo lắng, Dương Trần võ loại không có tiến hóa, tại một chút siêu cấp tồn tại trước mặt, có thể sẽ để lộ nội tình. Nếu như đối phương có ác ý lời nói, đây chính là chuyện phiền toái, nhất là hắn hiện tại nguyên lửa mới là hỏa chủng, nếu như bị trong hư không hỗn độn ma vật ngửi được, vậy coi như đại sự. Một vị vĩ đại thủ hộ giả đại nhân, còn không có trưởng thành liền vẫn lạc, đây chính là hư không vạn giới trò cười. Bất quá, từ xưa đến nay, thủ hộ giả là thần bí nhất, Vinh lão còn chưa nghe nói qua có vị nào thủ hộ giả không có trưởng thành lên liền vẫn lạc. Ăn một miếng không thành mập mạp, Vinh lão mặc dù lo lắng chút, lại rất bất đắc dĩ. Bùi tiểu tử, ngươi mấy hệ chân khí, đều thi triển đi ra ta xem một chút. Chân khí mặc dù không kịp võ đạo ba cơ trọng yếu, nhưng cũng là rất trọng yếu. Một lát sau, dịu đi một chút Vinh lão mới nhớ tới, Bùi tiểu tử có vẻ như nói hắn thân có số hệ thiên phú, rất là hiếu kỳ. Lấy Vinh lão tầm mắt, số hệ thiên phú tu giả hắn thấy nhiều, lấy Dương Trần thủ hộ giả thân phận, nếu như là đơn nhất thiên phú, kia mới gọi ngạc nhiên đâu. Tốt! Một bên đáp ứng Dương Trần, lập tức thôi động trong đan điền thánh viêm chân khí. Đem một đoàn cực độ áp suất thánh viêm chân khí ngưng ở lòng bàn tay, thành một cái tiểu hỏa cầu hình. Hắn kỳ thật cũng rất muốn biết Vinh lão ý kiến, dù sao đối phương tầm mắt siêu cao. Nhìn thấy Dương Trần lòng bàn tay màu trắng lóa hỏa cầu, nguyên bản lơ đỉnh Vinh lão chấn động, một chút liền nhận ra, cả kinh kêu lên, đây là đại thánh quang diễm. Tiểu tử ngươi vậy mà đem đại thánh quang diễm dung nhập vào hỏa hệ chân khí bên trong. Làm sao làm được? Vinh lão cảm thấy mình hôm nay thật sự là giật mình ăn nhiều lắm. Bất quá, có lúc trước nguyên lửa kinh hải, hiện tại dù cho là nhìn thấy đại thánh quang diễm, cũng liền tốt hơn nhiều. Dù sao, đối phương thế nhưng là thần bí khó lường thủ hộ giả đại nhân, cái gì huyền bí sự tình ở trên người hắn phát sinh đều chẳng có gì lạ. Nguyên bản còn muốn chỉ điểm Dương Trần chân khí tiến hóa, lần này Vinh lão không còn cách nào khác, nha. Tiểu tử này vậy mà tại võ loại cảnh liền dung hợp đại thánh quang diễm, quá kia cái gì? Ha ha! Có thể làm cho Vinh lão kinh đến, Dương Trần cảm giác thành tựu 10 phần, xem như đắc chí xấu. Lập tức, Dương Trần tán ở trong tay Thánh Viêm Hỏa Cầu, khu động trong đan điền cờ hờ kết minh chân khí. Tức thời, Dương Trần trên thân xương đen xấu quấn, cả người đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Mới vừa rồi còn vô cùng quang minh nóng bỏng tu luyện mật thất, lập tức trở nên dày đặc lên. Cái này, dù cho là Vinh lão, lần đầu tiên cũng không có khám phá Dương Trần hắc ám chân khí nội tình. Bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy loại khí tức này có chút quen thuộc, cần thật tốt hồi tưởng một phen. Mấy tức về sau, Vinh lão lần nữa cảm thán lên, thủ hộ giả không hổ là hư không vạn giới sủng nhi, cái này nha hắc ám chân khí, lại có cờ hờ kết minh thánh thụ khí tức. Vinh lão liền buồn bực, tiểu tử này là làm sao bây giờ đến? Phải biết cơ hờ kết minh thánh thụ thế nhưng là vực sâu đại thế giới kinh khủng tồn tại, dù cho là có hạt giống thất lạc ở ngàn vạn đại tiểu thế giới, nhưng bị Dương Trần đạt được, đây cũng quá ly kỳ chút đi. Giờ phút này, Vinh lão không tự chủ toát ra một cái từ ngữ, cái này nha quả thực chính là đang bật hắc, cái này khiến tu giả bình thường làm sao so. Bụi tiểu tử, cơ hờ kết minh chân khí mặc dù tại hắc ám chân khí bên trong, phẩm cấp siêu cao, có thể nghĩ phải tiếp tục tiến hóa. Liền khó. Huống hồ, ngươi bây giờ nhất định cảm thấy áp lực, có phải là cảm thấy cơ hờ kết minh chân khí đặc biệt khó mà tu luyện? Mất tự nhiên, Vinh lão có chút cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo ngươi nha bật hắc, lần này tu luyện liền khó mà nhanh chóng tăng lên. Thật tình không biết, Dương Trần xem thường, cười nói, không có việc gì, ta có thật nhiều bàn váy thạch, đầy đủ có thể ứng phó một đoạn thời gian. Bàn váy thạch ngươi đều có thể làm đến. Vinh lão có chút im lặng, có chút muốn nói lời thô tục. Ngay sau đó, Vinh lão gặp lại Dương Trần tấm che chân khí, đã không kinh hãi. Hoặc là nói, không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng, khi thấy Dương Trần trong lòng bàn tay ngưng ra một đoàn màu tím nhạt lôi ti, Vinh lão choáng. Hắn hù dọa. Giống như lúc trước nhìn thấy nguyên lửa hỏa chủng, thật hù sợ. Đây là cái gì? Lôi hệ chân khí. Lôi hệ thiên đạo sư. Tại hư không vạn giới còn có một cái khác hào, gọi là cấm kỵ thiên đạo sư. Mỗi một cái lôi hệ thiên đạo sư, đều là tuyệt đại truyền kỳ A. Tại Vinh lão trong trí nhớ, chỉ sợ một phương hoàn chỉnh đại thiên thế giới bên trong, đều không nhất định có lôi hệ thiên đạo sư tồn tại. Lôi hệ thiên đạo sư, quá mức hiếm thấy, chiến lực thật đáng sợ. Trong truyền thuyết, lôi hệ thiên đạo sư vượt qua đại giai đừng, chém giết địch nhân, cùng ăn canh đồng dạng. Mà trước mắt chỗ thiên su thế giới, chẳng qua một phương trung thiên thế giới, thế mà sinh ra lôi hệ thiên đạo sư, cái này nha tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bụi tiểu tử, tiến vào Đông Xuyên bí cảnh về sau, lại gọi ta. Nghĩ đến Dương Trần hiện tại những lực lượng này, Vinh lão còn không có gì có thể lấy đem ra đánh, dứt khoát mượn cớ, lần nữa khu khống sao khôi lâu hóa thành đầu ngón tay lớn mini lầu nhỏ, rơi vào Dương Trần áo khâu, thiếp thân cất giấu. Mà lúc trước lòng tràn đầy vui vẻ Dương Trần, coi như phiền muộn. Dày vò nửa ngày, lão già này đinh chút đồ vật đều không có phun ra, phí công hồ, bạch biểu diễn. Nhưng liên tưởng đến đối phương, không xa mấy vạn dặm đêm khuya tìm tới, Dương Trần vừa lên quán niệm, tùy theo tán loạn. Có Vinh lão trưởng khống sao khôi lâu thiếp thân che chở, Dương Trần lực lượng đủ rất nhiều, liền xem như đụng phải tử phủ cảnh cường nhân, hắn cũng không sợ hãi. Nhất là đối với sau đó không lâu, tiến vào Đông Xuyên bí cảnh, tràn ngập chờ mong. Có lẽ, bảo vật cơ duyên đầy đất Đông Xuyên bí cảnh, chính là bụi da bay lên vùng đất, Đông Xuyên nhỏ đám cặn bã, đều cho da chờ lấy. Dương Trần phán đoán phải càng ngày càng không hợp thói thường lúc, đã sơ bộ quyết định đám đầu tiên tiến vào Đông Xuyên bí cảnh kiếm tông đệ tử danh sách về sau, liền dẫn mấy vị trưởng lão, lập tức xuất phát, tiến về Ngàn Cốt Thành. Đông Hoàng Hạo chính như thế vội vàng. Hưng sư động chúng như vậy cũng là lo lắng lần này Đông Xuyên bí cảnh tại cực đông lối vào. Cái này cửa vào đối với kiếm tông tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một khi vị kia đến từ Đông Xuyên TRA đại nhân thành công sáng lập cửa vào đại trận, kiếm tông phải cam đoan đối với cửa vào khống chế, ít nhất phải cầm tới nhất định quyền khống chế, không thể bị quản chế tại người. Nhất là Dịch Phượng gia tộc cùng Thái Hòa môn dựng vào tuyến. Thậm chí Dịch Thiên Khải còn trở thành Thái Hòa môn thứ 9 môn chủ thân truyền, cái này lệnh Đông Hoàng Hạo chính càng thêm tiêu cắt. Hắn bức thiết hy vọng lần này Đông Xuyên bí cảnh cửa vào thành công mở ra về sau, tiến vào trong đó đám đầu tiên kiếm tông đệ tử, có thể xông ra một chút thành tựu. Hắn không yêu cầu xa vời kiếm tông đệ tử bị những cái kia nhất lưu đại việt thế lực chọn trúng, có một cái gia nhập Đông Xuyên nhị lưu thế lực, hắn liền an tâm nhiều. Đông Hoàng Hạo Chính đã sâu sắc cảm thấy được Dịch Không Gió giả tâm, đối phương lại muốn độc bá cực đông, muốn trở thành cực đông chi chủ. Như vậy đôi bên liền không có chỗ giảng hòa, chính là sinh tử đại địch. Thời gian như hài đồng trong tay máy xay gió, quanh đi quẩn lại không ngừng chút nào nghỉ, nhoáng một cái chính là một tháng trôi qua. Mà tại cực đông đại địa, một cái đinh tai nhức óc một loại tin tức, truyền đi bốn phương. Nói là có một cái cực lớn bí cảnh cửa vào đã thành công mở ra, chỗ lối vào tại Đông Hoàng Kiếm Tông cùng Đông Thổ Vương quốc giao giới ngàn cốt thành lân cận. Bí cảnh cửa vào chỗ sơn cốc đã bị đổi thành một cái đề phòng xâm nghiêm tiểu yếu tắc, không những khắc đúc có không ít trận văn, mà lại Đông Hoàng Kiếm Tông cùng Dịch Phượng Vương tộc đều có cường giả thường ngày trú đóng ở. Tin tức cốt là, nhưng phàm là cực đông tu sĩ, tu vi tại tử phủ cảnh phía dưới, đồng đều nhưng tiến vào Đông Xuyên bí cảnh thám hiểm. Là phúc là họa liền bất luận. Đông Xuyên bí cảnh mặt hướng cực đông tất cả tu sĩ mở ra, đây là Dịch Không Gió cực lực chủ trương, danh xưng phải vì toàn bộ cực đông tu sĩ mưu phúc chỉ. Kỳ thật, minh bạch người đều rõ ràng, Dịch Không Gió đây bất quá là kéo tới một đống pháo hôi, vì tiến vào trong đó Dịch Phượng gia tộc tinh anh đánh yểm trợ. Đương nhiên, ở phương diện này, Đông Hoàng Kiếm Tông cũng đi theo được lợi. Bất quá, Đông Hoàng Hạo Chính thế nhưng là truyền hiểu Kiếm Tông toàn bộ khu vực, xưng Đông Xuyên bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, tu vi ở vào võ loại cảnh trở xuống, tổng thể không chuẩn nhập. Ngày hôm đó, Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót còn có Thiên Linh Hy Tam Nữ mang theo thân hình càng thêm khổng lồ tiểu hắc xuống núi. Trở lại Đông Hoàng Thành Phong Vườn. Nhìn thấy Dương Trần một nhóm trở về, Thiên Bá Quan xem như vui vẻ xấu. Cũng không phải bởi vì Dương Trần, mà là có chút thời gian không gặp nữ nhi bảo bối, tưởng niệm cực kỳ. Mẹ! Mà Thiên Linh Hy chạy chậm đến Đoan Mộc Mộng Hoa bên cạnh thân, nhìn xem lão nương có vẻ như trẻ hơn một chút, quả thực như tại Đoan Mộc Hầu Phủ lúc tưởng như hai người, cũng là kích động phi thường. Hiển nhiên, cha mẹ xem như tu thành chính quả. Đội Linh Nhi vẫn là đồng dạng hoạt bát, nhảy thoát, lôi kéo Kiếm Không Thiếu Sót. Không kịp chờ đợi đi vào đồi trấn ác trước mặt, sái bảo giống như chia sẻ trên núi kiến thức. Cảnh Hạm thì là đi vào tiểu cô cảnh mưa lạc bên, nhỏ giọng không biết nói thầm lấy cái gì. Chỉ có Dương Trần, có vẻ như thành kết thúc người ngoài. Bất quá, Dương Trần nhìn xem một màn này chẳng những không có mảy may ghen ghét, ngược lại có một loại nhàn nhạt cảm giác thành tựu, không khí ấm áp, dường như lồng bên trên phong vườn. Vô dụng. Thật tình không biết. Nhìn thoáng qua Dương Trần phía sau hắt một kiếm, Công Tôn lão đầu giận không chỗ phát tiết, giận mắng một câu. Không hiểu ra sao Dương Trần, không hiểu nhìn qua Công Tôn lão đầu, nhìn thấy đối phương một mặt xem thường, coi như buồn bực, hỏi, sư tổ, ta thế nào liền vô dụng rồi. Giật giật khóe miệng râu ria, Công Tôn lão đầu tức giận nói, tiểu tử ai, ngươi đều đeo kiếm một năm, vẫn là không có chút động tĩnh, ngươi để làm gì? Cái này... Dương Trần thật đúng là bị gấp rút ở. Nha, thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng qua một năm liền đi qua, mà hắn hắc một kiếm thật đúng là như một năm trước, không có biến hóa chút nào. Dương Trần chẳng những không có bởi vì hắc một kiếm mà lĩnh hội đến mảy may kiếm ý, liền một chút xíu điềm báo đều không, càng đừng nói cùng để hắc một kiếm mở linh. Phải biết, hắc một kiếm chất liệu thế nhưng là trong truyền thuyết tìm dương mộc, nơi nào có đơn giản như vậy có thể mở linh. Vốn là muốn phản kích vài câu Dương Trần, liên tưởng đến hắc một kiếm là lão nhân này cho hắn, cũng đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng, dự định cứng rắn thụ cái này bỗng nhiên mắng. Làm sao biết, nhìn thấy Dương Trần không cãi lại, Công Tôn lão đầu càng khí, hồng hộc lấy mắng, tiểu tử, lão đầu tử bây giờ nói, ngươi có phải hay không có coi ra gì. Bên này lỗ tai tiếng, bên kia lỗ tai liền ra ngoài rồi. Đây không phải hung hăng càng quấy nha, Dương Trần không có cách. Đành phải yếu vừa nói, nào dám, tiểu tử ngay tại ghi khắc sư tổ lão nhân gia ngài huấn đạo. Tiểu tử ngươi vẻ mặt này gọi ghi khắc sao? Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Tiểu tử, nguyên bản các ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát, đi hướng Đông Xuyên bí cảnh, lão gia ta vốn không dự định nói thêm cái gì, nhưng ngươi cái này thái độ, có vấn đề lớn. Sư tổ, có vấn đề gì? Dương Trần vui. Tình cảm lão nhân này không biết nơi nào bị chọc tức, đây là muốn vẫy trên người hắn tới. Dương Trần thật đúng là đoán đúng, Ngay tại tối hôm qua, lão đầu say đến rối tinh rối mù, buổi sáng sau khi tỉnh lại cả người liền không tốt, cho tới bây giờ. Nguyên nhân là chút thời gian trước, Công Tôn lão đầu thế mà tìm được một cái bạn rượu, vậy mà là đại công tước Tháp Người Thủ Tháp. Đáng tiếc, hai người đụng rượu, Công Tôn lão đầu liền không có thắng nổi một lần. Nhìn thấy Công Tôn lão đầu bảo nổi, Thiên Bá Quan, Đồi Trấn Ác bọn người đều nhìn lại. Tiểu tử thúi, lấy ngươi võ phú, đeo kiếm một năm, vậy mà không có lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi dám nói ngươi đây không phải lười biếng. Ngươi hỏi một chút là của một sư phó, lúc trước hắn đeo kiếm bao lâu thức tỉnh kiếm ý. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng võ loại cảnh ngũ trọng. Có phải là phải chờ tới tấn thăng thiên hợp cảnh, suy nghĩ tiếp biện pháp lĩnh ngộ kiếm ý? Hoàn toàn chính xác, thân là thuần túy kiếm giả, hôm nay mượn đề tài để nói chuyện của mình Công Tôn lão đầu chính là muốn cho Dương Trần ngang tàn nước lạnh. Hắn không thể gặp Dương Trần trên mặt có nụ cười, không thể gặp Dương Trần kia da lại lỏng lẻo dáng vẻ. Nhất là Dương Trần sắp tiến vào Đông Xuyên bí cảnh, Công Tôn lão đầu cảm thấy nhất định phải cho tiểu tử này tỉnh thần. Càng phát giác hôm nay thời gian có vấn đề Dương Trần, rất buồn rầu. Khoan hãy nói, lão đầu chỉ trích không gì đáng trách, nhưng hắn không có thức tỉnh kiếm ý, cũng là có nguyên nhân a. Dường như nhìn ra Công Tôn lão đầu ý đồ, Đồi Trấn Ác cũng gia nhập thảo phạt Dương Trần hàng ngũ, chỉ vào Dương Trần, cười mắng, hỗn tiểu tử, có phải là trên núi thời gian quá an nhàn rồi. Thiên Bá Quan nhìn thấy lão gia hỏa phát cáo, lập tức lập trường kiên định đứng vững, mới vừa rồi còn chật ních nụ cười mặt, nháy mắt lạnh xuống, nhìn chằm chằm Dương Trần, mắng, Dương Trần, còn chỉ vào ngươi thay chúng ta không chịu thua kém đâu. Tiểu tử ngươi biết chúng ta người ở chỗ nào sao? Là Đông Hoàng Thành, chúng ta thế nhưng là Thiên Nam người. Đối mặt bị vây công Dương Trần, Thiên Linh Hy, Đoan Một Mộng Hoa, Cảnh Mưa Lạc đều muốn giúp mà chẳng giúp được, cười hì hì nhìn xem. Xem náo nhiệt. Gâu gâu. Càng quá phận chính là, liền Tiểu Hắc đều vui chơi, kêu lên vui mừng lên. Phải biết, có Dương Trần ở đây thời điểm, Tiểu Hắc từ trước đến nay đều là im miệng không nói nó miệng, nó thế nhưng là biết Dương Trần ghét nhất thanh âm của nó. Mà bây giờ, nhiều như vậy có thể áp chế Dương Trần, hắn vĩ đại đen da còn sợ cái cọng lông. Giận không chỗ phát tiết Dương Trần, hung hăng trừng Tiểu Hắc một chút, ngược lại vỗ bộ ngực kéo kéo nói, không phải liền là Dịch Phượng Vương tộc nha, bọn hắn phách lối không được bao lâu, sớm muộn muộn ta đem Đông Thổ cứu ra thủy hỏa, tốt nhất nhập vào kiếm tông. Không thể không nói, Dương Trần thành công chuyển di lực chú ý. Đồi Trấn Ác lập tức đáp lại, nói, ý nghĩ này không sai, một năm qua này ta là tràn đầy cảm xúc, kiếm tông so với Đông Thổ cường thịnh, không phải là không có đạo lý, nếu như toàn bộ cực đông làm một thể, đều tại kiếm tông trì hạ, kia còn thật sự không tệ. Xong Dương Trần vẫy một trận, Công Tôn lão đầu tà hỏa không sai biệt lắm chìm, cũng lười lại so đo, nhưng ngữ khí vẫn không tốt, châm chọc nói, liền tiểu tử ngươi hiện tại võ loại cảnh ngũ trọng. Muốn hủy diệt Dịch Phượng Vương tộc. Tỉnh lại đi. Sợ Dương Trần bị đã kích qua được rất, Đồi Trấn Ác vội vàng ngăn cản nói ra, sư huynh, thời gian có rất nhiều, chúng ta không vội. Nhưng Thiên Bá Quan lại không lạc quan như vậy, chen lời nói, không phải nói Dịch Phượng Vương tộc bợ đỡ được Đông Xuyên Đại Tông Thái Hòa Môn sao? Nói cái gì Dịch Thiên Khải bị Thái Hòa Môn thứ 9 môn chủ thu làm thân truyền, muốn đánh đổ Dịch Phượng Vương tộc, khó a. Lập tức, Công Tôn lão đầu cùng Đồi Trấn Ác sắc mặt trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, bợ đỡ được Đông Xuyên Đại Tông, Dịch Phượng Vương tộc mạnh hơn. Cũng may, Đoan Một Mộng Hoa tức thời nói ra, đều chớ đứng, đi quán chè. Màn đêm buông xuống, Dương Trần mấy người đều không có lên núi, tại phong vườn qua đêm. Một đêm này, Dương Trần có chút gian nan, mặc dù hắn là cùng Thiên Linh Hy ở cùng nhau, trong lòng một mực lửa nóng, quá muốn làm chút gì có ý nghĩa sự tình, nhưng trong viện đều ở lão gia hỏa, quả thực câu nệ. Thế là, một đêm này, Dương Trần đau khổ cũng vui vẻ. Trời vừa sáng, hắn liền phải cùng nhỏ thiếu xuất phát, cùng tông chủ đại nhân chọn lựa kiếm tông tinh anh thiên tài, đi hướng Đông Xuyên bí cảnh lịch luyện. Mà Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, Cảnh Hạm Tam nữ đồng đều không trúng cử danh sách lớn. Sáng sớm, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót dẫn Tiểu Hắc liền ra phong vườn, không làm kinh động mấy lão già, chỉ có Thiên Linh Hy một người đưa tiễn. Bởi vì Dương Trần đi hướng Đông Xuyên bí cảnh, Thiên Linh Hy tam nữ dự định tại phong vườn đợi một chút thời gian, thật tốt bồi bồi mấy cái già. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đông Hoàng Sơn chủ phong trước đại điện, hiếm thấy náo nhiệt. Trước đại điện, tụ tập hơn 10 người, từng cái hưng phấn đến không được, đều cao hứng bừng bừng. Mà dẫn tiểu Hắc Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót là cuối cùng đến. Không bao lâu, yêu phong trận trận, vi áp lăng dưới, kiếm tông thủ hộ yêu thú liệt diễm khung ưng đến, trệ định tại đại điện trên không. Mà đại điện cửa chính cũng đường nhưng mà mở, kiếm tông tông chủ Đông Hoàng Hạo chính dẫn mấy người, ra đại điện. Đứng tại hắn bên trái chính là Đông Hoàng Uẩn Cắt, chính là lần này kiếm tông tiến vào Đông Xuyên bí cảnh lĩnh quân. Đứng tại Đông Hoàng Uẩn Cắt bên cạnh, thì là sắc mặt rất là mất tự nhiên Trái Thu Giao. Nàng giờ phút này kém chút không điên, trong đầu một mảnh bột nhão, nàng không hiểu rõ, thân là kiếm tông thủ tịch, vì sao tông chủ tướng lĩnh đầu người thân phận giao cho Đông Hoàng Uẩn Cắt. Về phần tông chủ thuyết từ, nàng là không tin, nói cái gì đại trưởng lão đo lường tính toán, lần này Đông Hoàng Uẩn Cắt có phúc duyên gia thân, làm lĩnh quân đi hướng Đông Xuyên bí cảnh, không gì tốt hơn. Hù quỷ đâu? Về phần Đông Hoàng Hạo chính phía bên phải, cũng đứng thẳng hai người, mà lại là hai huynh đệ. Trong đó, Đông Hoàng Tiết Thân là tông chủ trưởng tử, nó hiện tại tâm cảnh cùng Trái Thu Giao cùng loại, có chút khó chịu, cũng nghĩ không thông vì sao hắn liền không thể lĩnh quân đây. Hắn tương lai nhưng là muốn trở thành kiếm tông tông chủ nam nhân, không thừa dịp lúc này thành lập dòng chính, không thừa dịp lúc này thành lập uy tín, kia phải đợi tới khi nào. Ha ha, Đông Hoàng Tiết làm sao biết, Đông Hoàng Hạo đang đông năm trước liền đối với hắn đã tuyệt vọng, còn hạ nhiệm tông chủ. Nằm mơ đi. Một vị khác, thì là Đông Hoàng Tiết đệ đệ, Đông Hoàng Lăng. Đông Hoàng Lăng mặc dù tu vi không cao, võ phú cũng không hàng đầu, nhưng rất được Đông Hoàng Hạo chính coi trọng. Ha ha. Nhìn thấy một đám kiếm tông tinh anh ma quyền sát trưởng dáng vẻ, Đông Hoàng Hạo chính tâm tình thật tốt, cười to. Nói, lần này tiến vào Đông Xuyên bí cảnh, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, các ngươi cần một lòng đoàn kết, trái phải nâng đỡ. Tóm lại, ta liền một câu, đừng cho kiếm tông mất thể diện thì đi. Đi. Nói xong, Đông Hoàng Hạo chính dẫn đầu đằng không mà lên, bay lên liệt diễm khung ưng phía sau lưng. Không kịp chờ đợi, đám người nhao nhao vút không mà lên, kết thúc tại liệt diễm khung ưng phía sau lưng. Bất quá, khi nhìn đến Dương Trần mang theo một cái thân hình không nhỏ chó đen, đám người mặt tình đều có chút cổ quái. Đều đang nghĩ lấy chẳng lẽ Dương Trần còn muốn mang cái này sợ phải một nhóm chó đen tiến vào Đông Xuyên bí cảnh. Bay thật nhanh phía dưới, tiếp cận chính buổi trưa, liệt diễm khung ưng liền dẫn kiếm tông một nhóm, kết thúc tại Thiên Môn pháo đài. Không sai, tiến vào Đông Xuyên bí cảnh cửa vào Tiểu Sơn Cốc đã bị kiếm tông cùng Dịch Phượng gia tộc liên thủ chế tạo thành một chỗ cỡ nhỏ pháo đài. Bởi vì đối với cực đông tu vi mà nói, tiến vào Đông Xuyên bí cảnh, không thua gì chờ Thiên Môn, khó nói sẽ gặp phải thiên đại kỳ ngộ, cho nên xưng là Thiên Môn pháo đài. Trùng hợp chính là, giờ phút này Dịch Phượng gia tộc một nhóm, cũng khoan thai đi vào. Ha ha, Hạo Chính lão ca, đến đủ sớm a. Xuất chào hỏi trước Dịch Không Gió trên mặt chất đống giả cười, đừng đề cập có bao nhiêu dối trá. Đông Hoàng Hạo Chính thì là không tâm tình cùng đối phương quần nhau, mang theo kiếm tông một đoàn người một bên tiến lên, một bên cười nói, ngươi cũng không chậm a. Vượt qua pháo đài sau đại môn, Dương Trần bọn người xem như mở rộng tầm mắt. Nơi đây kiến trúc đa số sắt đá, khắp nơi tiêu tán lấy trận văn năng lượng khí tức, hiển nhiên tại chế tạo Thiên Môn pháo đài phương diện này, kiếm tông cùng Dịch Phượng gia tộc, đều hạ đủ công phu. Tiếp tục tiến lên, tại chỗ sâu nhất, là một tòa cao chừng hơn 50 trượng nguy nga đại điện. Đại điện bề ngoài lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, hiển nhiên ngay tại một loại nào đó cường đại cấm trận bảo hộ phía dưới. Mà tiến vào Đông Xuyên bí cảnh lối vào, chính ở trong đại điện. Căn cứ trước đó kiếm tông cùng Dịch Phượng vương tộc thảo luận kết quả, phàm là Dịch Phượng vương tộc tử đệ hoặc kiếm tông đệ tử, có thể tùy ý thông qua bí cảnh cửa vào, xuất nhập. Về phần các tu sĩ khác, vậy coi như muốn thu lấy đắt đỏ phí tổn. Dù sao, duy trì dạng này một cái vũ trang đến tận răng cỡ nhỏ pháo đài, cũng là muốn hao phí không ít. Tiến vào trong đại điển, Dương Trần thình lình nhìn thấy đại điển bên trong, đứng vững một chỗ gần cao 10 mét màu đen quang môn. Hiển nhiên, chỉ cần bước vào màu đen quang môn, liền có thể tiến vào Đông Xuyên bí cảnh. Chỗ này quang môn, chính là Đông Xuyên đại nhân vật tự tay bố trí. Đều đi vào đi. Đông Hoàng Hạo Chính rất thản nhiên đối lấy Đông Hoàng Uẩn Cắt cầm đầu một đám kiếm tông đệ tử hạ lệnh. Dư thừa lời nói hắn cũng không muốn nói, nên nói đều nói qua, những cái này kiếm tông tinh anh bao quát hắn hai đứa con trai đều tiến vào trong đó, đến tột cùng có cái dạng gì kỳ ngộ, đều xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Nhìn thấy Đông Hoàng Hạo Chính làm như vậy giòn, Dịch Không Gió nguyên bản đánh cờ vây nhà thiên tài chuẩn bị rất nhiều thuyết từ cũng nén trở về, dứt khoát không nói một lời, chỉ là phất phất tay, mặc cho những vẻ mặt này sục sôi tuổi trẻ thiên tài, tiến vào màu đen quang môn. Oành! Khó mà chịu được trong mê muội, Dương Trần bị mạnh mẽ từ trên cao nện xuống, ròng rã kết thúc tại một khối vô cùng trên nham thạch cứng rắn. Dù cho là cường độ thân thể phi phàm Dương Trần, lần này cũng bị quẳng cái thất điên bát đảo. So sánh với Dương Trần, kiếm tông những người khác thì là càng thêm chật vật, thậm chí có mấy cái cường độ thân thể hơi kém, vậy mà bị thương nhẹ. Lúc này mới vào cửa, thế mà thụ thương, cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt. Hiển nhiên, vị kia đến từ Đông Xuyên Đại Tông Kiểm Chứng Vân Đại Nhân, tại sáng lập cửa vào đại trận thời điểm, tuyệt không làm được hoàn mỹ, thậm chí khả năng chuyện có chút phô diễn. Tản mát ở chung quanh vài trăm mét phạm vi kiếm tông đệ tử, rất nhanh tập hợp một chỗ. Mà Dương Trần thì là ngạc nhiên đánh giá đến chỗ này không gian. Lấy trước mắt hắn tầm mắt, đều có thể nhìn ra nơi đây không gian cực kỳ vững chắc, thậm chí có thể so với thế giới bên ngoài. Một chút nhìn về nơi xa, có thể nhìn thấy phương xa mơ hồ mây mù vùng núi hình dáng, mà chung quanh thì là cỏ xanh nhân nhân, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Quả thật cùng Thiên Nam bí cảnh khác biệt, kiếm tông lớn giấu bí cảnh cũng vô pháp tới đợi đến. Một lát sau, làm Dương Trần lấy lại tinh thần, mới phát giác có chút không đúng. Còn không đợi Dương Trần suy đoán, Đông Hoàng Tiết có vẻ như đổi một người, có phần là chí cao khí đầy, nhìn xem một đám kiếm tông đệ tử, kéo kéo nói, các vị sư huynh đệ. Chúng ta đã ở vào trong truyền thuyết Đông Xuyên bí cảnh. Nơi đây không những có đếm mãi không hết thần tích, hơn nữa còn có không thể nghi ngờ số kế kỳ trân dị bảo, tóm lại, cơ duyên vô số. Chúng ta nhiều như vậy người tụ tập, cho dù là gặp được cơ duyên chỉ sợ cũng phải bởi vậy sinh ra mâu thuẫn, ta đề nghị, chúng ta từng nhóm hành động đi. Đông Hoàng Uẩn Cắt lập tức liền vội, nói ra, Đông Hoàng Tiết, tông chủ đại nhân thế nhưng là liên tục nhắc nhở, bí cảnh bên trong cũng không chỉ có cơ duyên, cũng có ở khắp mọi nơi nguy cơ. Chúng ta làm đoàn kết nhất trí, cẩn thận mà vì. Dừng a. Đông Hoàng Bản rút gọn đến liền đối Đông Hoàng Uẩn Cắt đảm nhiệm cái gọi là lĩnh quân người có chỗ không phục, lập tức lên tiếng xem thường, nói, Uẩn Cắt, ít cầm cha ta làm lệnh tiễn, các vị sư huynh đệ, nguyện ý theo ta đi, đứng đi qua. Đông Hoàng Tiết vừa dứt lời, Trái Thu Giao lên tiếng, lạnh lùng nói, ta dự định cùng Đông Hoàng Tiết cùng một chỗ, các ngươi đâu? Nguyên bản có chút do dự Đông Đảo Kiếm Tông. Thiên tài, nhao nhao đứng vững tại Đông Hoàng Tiết bên cạnh thân. Bởi vậy có thể thấy được, Trái Thu Giao kiếm tông thủ tịch vẫn là rất có phân lượng. Trong lúc nhất thời, đứng ở Đông Hoàng Uẩn Cắt bên cạnh chỉ có Đông Hoàng Lăng, đương nhiên, còn có dẫn tiểu Hắc Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Ha ha ha! Cười to bên trong, có chút thoải mái mà lại dương dương đắc ý Đông Hoàng Tiết, liếc nhìn sắc mặt xanh xám Đông Hoàng Uẩn Cắt, trêu tức nói, Uẩn Cắt sư đệ, chúc ngươi tại bí cảnh bên trong cơ duyên vô hạn. Dứt lời, Đông Hoàng Tiết liền dẫn đám người, nghênh ngang rời đi. Ngược lại là lúc trước một mực trầm mặc Đông Hoàng Lăng mở miệng an ủi lên, nói ra, Uẩn Cắt sư huynh, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, mặc cho bọn hắn đi thôi, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng là gieo gió gặt bão. Đông Hoàng Uẩn Cắt rất bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, tông chủ còn xin nhờ hắn một kiện việc tư, để hắn tại bí cảnh bên trong, tận lực chiếu cố một chút tu vi hơi thấp Đông Hoàng Lăng. Đông Hoàng Hạo Chính thế nhưng là một mực đem Đông Hoàng Lăng xem như tương lai kiếm tông tông chủ tại bồi dưỡng. Nếu như không có Đông Hoàng Lăng, Dương Trần ngược lại là rất nguyện ý cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt cùng một chỗ, dù sao ba người là sinh tử huynh đệ. Nhưng có người ngoài tại, liền không tiện. Dương Trần cũng không muốn hắn một ít bí ẩn, bị ngoại nhân biết. Cho dù là Đông Hoàng Lăng nhìn như phẩm hạnh không sai, hắn cũng không nguyện ý thêm ra sự cố. Cho nên, hơi suy nghĩ một lúc sau, Dương Trần nhìn về phía Đông Hoàng Uẩn Cắt, chính vừa nói, Cắt ca, ta cùng nhỏ thiếu cùng một chỗ, ngươi cùng Đông Hoàng Lăng một đạo, chúng ta cũng tách ra. Lần này, Đông Hoàng Uẩn Cắt càng thêm không hiểu. Nếu như nói lúc trước những cái kia đồng môn là bởi vì Đông Hoàng Tiết cùng trái thu giao mê hoặc, Dương Trần đây là ý gì? Tại Đông Hoàng Uẩn Cắt xem ra, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót tu vi thấp một chút, hai người kết bạn xông xáo bí cảnh, rõ ràng không an toàn. Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt bộ biểu tình này, Dương Trần bất đắc dĩ truyền âm nói, Cắt ca, chúng ta trước tách ra, không được bao lâu khẳng định sẽ gặp nhau, có Đông Hoàng Lăng tại, có chút không tiện. Âm thầm im lặng Đông Hoàng Uẩn Cắt giờ mới hiểu được. Cho nên, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót dẫn ngoan phải không được Tiểu Hắc, cũng rời đi. Cái gọi là lĩnh quân người Đông Hoàng Uẩn Cắt, chỉ lĩnh một cái Đông Hoàng Lăng. Bồng bồng. Ngay tại Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót rời đi không bao lâu, khoảng cách Đông Hoàng Uẩn Cắt cách đó không xa giữa không trung, liên tiếp lăn xuống bóng người. Có thậm chí phát ra tiếng kêu thảm. Là Dịch Phượng gia tộc tinh anh võ giả. Dịch Cam phụ trước hết nhất rơi xuống đất, bắn người mà lên về sau, chỉ thấy Đông Hoàng Uẩn Cắt cùng Đông Hoàng Lăng hai người, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trượt phải khá nhanh. Nói thầm một tiếng Dịch Cam phụ không chút biến sắc, nghĩ thầm, nơi này chính là Đông Xuyên bí cảnh, có thế trượt đi đến nơi nào. Tu vi đồng dạng đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng Dịch Cam phụ, đồng dạng thân phụ Đông Thổ quốc chủ Dịch Không Gió ngầm lệnh. Tiến vào Đông Xuyên bí cảnh Dịch Cam phụ, trừ tự thân tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, lớn nhất nhiệm vụ chính là tru sát Dương Trần. Mà cưỡi Tiểu Hắc Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, vọt lên không trung, hào tình vạn trượng. Quan sát phía dưới đại địa, kiếm không thiếu sót có phần là ngưu khí nói ra, ca, ngươi tin hay không, không tới 3 năm, ta liền sẽ đánh cho những cái kia Đông Xuyên đại tông thiên tài về nhà tìm lão nương khóc đi. Ha ha! Dương Trần cười. Hắn vẫn tin lão tiểu thiếu. Đây chỉ là Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất, tu vi cao nhất hạn chế chẳng qua là thiên hợp cảnh. Tại bảo địa như thế, đừng nói là 3 năm, thời gian 1 năm liền đầy đủ hai người bọn họ huynh đệ tấn thăng đến thiên hợp cảnh. Một khi đạt tới thiên hợp cảnh, Dương Trần tin tưởng, dù cho là gặp được cao giai thiên hợp cảnh tu sĩ, hai người bọn họ huynh đệ cũng dám một trận chiến. Đương nhiên, hắn còn không biết, những cái được gọi là Đông Xuyên đại tông thiên tài, đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Lường trước, so cực đông thiên tài, lợi hại hơn không ít. Nhỏ thiếu, ngươi cũng quá không có chí khí, nơi nào cần 3 năm, chúng ta trong vòng 1 năm, quét ngang Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất, để những cái được gọi là Đông Xuyên đại tông thiên tài mở mắt một chút, tăng một chút kiến thức, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. 1 năm. Kiếm không thiếu sót rất là không có ý tứ. Nguyên bản hắn nói 3 năm, đã cảm thấy đủ hư, lão ca vừa vặn rất tốt. Trực tiếp đổi thành 1 năm, cái này có thể được không? Gâu gâu. Đột nhiên, chính không nhanh không chậm phi hành Tiểu Hắc Trệ chậm lại, vội gọi không thôi. Còn không đợi Dương Trần răng dậy, bên tai của hắn có Tiểu Hắc gần như giọng nghẹn ngào truyền âm. Dương Trần, không, chủ nhân, phía trước có đại yêu. Đại yêu. Dương Trần không cao hứng tại Tiểu Hắc trên lưng bỗng nhiên một chân, cái này chó đen quá không có tiền đồ, hắn đều không có cảm ứng được. Dù cho là có đại yêu, cũng cách xa nhau rất xa, về phần dọa thành này tấm đức hạnh sao. Một lát, quả nhiên có từng đợt yêu phong đánh tới, mang theo sát khí mãnh liệt. Ca. Kiếm không thiếu sót lập tức cẩn thận, nếu như thật gặp gỡ hung hãn thiên hợp cảnh đại yêu, thật đúng là chuyện phiền toái. Dương Trần cũng từ tán đảng mà đến yêu phong bên trong, ngửi được một tia nguy hiểm, vội vàng thét ra lệnh Tiểu Hắc hạ xuống. Vừa vặn. Phía dưới là một mảnh rậm rạp hắc thụ lâm. Yêu. Ngay tại Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót mang theo Tiểu Hắc, vừa ẩn vào hắc thụ lâm bên trong, không trung truyền đến một trận có vẻ như có thể róc liệt kim thạch tréo vang. Tréo vang bên trong mang theo một tia vội vàng, bi thiết. Chỉ thấy cái kia màu đen cự điểu, cánh trái rõ ràng có chút bất ổn, cánh gốc rễ tung xuống từng bãi huyết dịch đỏ thắm, vung không mà xuống. Dọa đến không được Tiểu Hắc. Dính sát mặt đất nằm sấp, an tĩnh không được, có vẻ như liền hô hấp âm thanh đều không có. Mà kiếm không thiếu sót giống như nhận ra, không lớn xác định mà hỏi, ca, là diêm thú, nhìn lên tu vi, khả năng đạt tới thiên hợp cảnh cao giai. Dương Trần nhẹ gật đầu, hắn một chút liền nhận ra không trung ngay tại bỏ mạng chạy trốn to lớn hắc điểu, thật sự là diêm thú. Diêm thú thế nhưng là hắc ám hệ yêu thú, tại phi hành yêu thú bên trong tốc độ mặc dù không đủ để ca ngợi. Nhưng nó quỷ dị đa dạng thủ đoạn, tuyệt đối là cùng giai đối thủ ác mộng. Nhưng bây giờ, Trên bầu trời Diêm Thứu, không những bị trọng thương, mà lại hoảng hốt chạy bừa ngay tại bỏ mạng. Cấp bách! Cấp bách! Đột nhiên, tại cách đó không xa không trung, xuất hiện một mảnh hồng hà, bay cuộn mà tới. Tựa như là một mảnh đốt cháy hỏa vân, đang bị cuồng phong cuốn sạch lấy. Mấy tức về sau, Dương Trần trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó có thể tin nhìn qua không trung. Nha, đó cũng không phải là hỏa vân, mà là một mực hỏa điểu. Thân hình không lớn, lại hung thần ngập trời. Là Trang Diều Hâu. Cái này. Hoàn toàn kinh sợ Dương Trần, nơi nào ngờ tới lúc này mới vừa tiến vào bí cảnh không nhiều lắm một hồi, không những gặp hiếm thấy thiên hợp cảnh đại yêu Diêm Thứu, hơn nữa còn nhìn thấy Trang Diều Hâu. Trang Diều Hâu thế nhưng là thái cổ di chủng, thân phụ thượng cổ thần thú một tia huyết mạch. Trong truyền thuyết, Trang Diều Hâu tính tình cực đoan hung tàn, thị sát, nó trời sinh trưởng khống địa giai hỏa diễm Trang Viêm, có thể tùy ý đốt thạch tan kim, vô cùng bá đạo. Ngay người bên trong, hai con kinh khủng yêu thú một trước một sau từ Dương Trần ẩn thân hắc thụ lâm trên không, cảnh tướng lướt qua. Nha, đây cũng quá nguy hiểm đi. Giờ phút này, Dương Trần mới ý thức tới Đông Xuyên bí cảnh đáng sợ. Nơi này không chỉ có cơ duyên, càng nhiều thì là nguy hiểm. Lúc trước nếu như không cảnh giác một điểm, nếu như bị cái này hai con đại yêu bất luận cái gì một con trên đỉnh, đây tuyệt đối là đại phiền toái sự tình. Dương Trần mình có lẽ không có việc gì, nhưng kiếm không thiếu sót cùng tiểu hắc sẽ phải gặp nạn. Phải cẩn thận. Trải qua lần tao ngộ đó về sau, Dương Trần nơi nào còn dám điều khiển tiểu hắc, nghênh ngang lăng không mà đi. Lại nói, khi cùng muốn cơ hờ kết không có gì khác biệt. Thế là, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đổi đi bộ. Cũng biến thành trở nên cẩn thận. Nhán một cái 10 ngày đi qua. 10 ngày đến, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót mặc dù rốt cuộc không có gặp phải ngày đầu tiên lúc khủng bố như vậy đại yêu, thế nhưng không có tìm được bất kỳ cơ duyên. Đừng nói là cơ duyên, liền ra gián bảo dược đều không có gặp được. Dùng Dương Trần đến nói, suối quẩy cực. Bất quá, có lộc ăn ngược lại là hưởng đến, bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng yêu thú, ở đây nhìn mãi quen mắt. Thình thịch. Mới vừa từ một chỗ trũng khu vực, trèo lên một chỗ hơi cao đồi núi về sau, Dương Trần gấp nhưng cảm thấy được mặt đất tại chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, một con cao khoảng 2 mét hổ răng kiếm, hô phong cuồng đi. Võ loại cảnh thất giai. Nhìn ra hổ răng kiếm tu vi về sau, Dương Trần đại hỉ, vội kêu lên, nhỏ thiếu, làm thịt nó, chúng ta ăn nướng hổ tiên. Hắc. Quát khẽ một tiếng, hưng phấn vô cùng kiếm không thiếu sót, nắm chặt chén, bát làm từ gốm sứ lớn thiết quyền, khóa chặt hổ răng kiếm, xông tới. Bồng. Trong khi đi vội, kiếm không thiếu sót trên thân hắc vụ quấn, toàn bộ thân thể thình lình bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đen vần sáng. Đây là kiếm không thiếu sót thiên ma bá thể. Đã đem thiên ma bá thể tu luyện tới tầng thứ 3 kiếm không thiếu sót, liền độ cứng tới nói, bình thường yêu thú xa xa không kịp. Những ngày này, phàm là gặp được yêu thú, đều là kiếm không thiếu sót xuất thủ. Gia hỏa này muốn rèn luyện hắn thiên ma bá thể. Gào thét. Uống. Tại song phương đụng đánh trúng, đều phát ra gầm thét. Ngao. Nhưng một giây cũng chưa tới. Hổ răng kiếm liền kêu thảm một tiếng, dường như muốn trốn. Đáng tiếc, bị kiếm không thiếu sót dám lên, sinh sinh dùng thiết quyền đập cờ hờ kết. Thật sự là hung tàn. Nhưng vào thời khắc này, một hàng bóng người, từ giữa không trung bay lượn mà đến, kết thúc tại kiếm không thiếu sót cùng đều cờ hờ kết hết hổ răng kiếm trước. Ồ! Lập tức, Dương Trần ngạc nhiên. Nha, cái này đều hơn 10 ngày, xem như gặp được người sống. Có chút nóng lòng không đợi được Dương Trần, từ đối phương một nhóm mấy người thần sắc, phục sức bên trên phán định, tuyệt phải cực đông tu sĩ, rất có thể là Đông Xuyên mổ gia thế lực. Huynh đệ, cái này hổ răng kiếm thế nhưng là chúng ta con mồi, một mực truy đến nơi này, xin hỏi các ngươi là. Cầm đầu là một cái cao gầy thanh niên, không làm rõ ràng được kiếm không thiếu sót cùng Dương Trần lai lịch, rất là cẩn thận. Không đợi kiếm không thiếu sót lên tiếng, Dương Trần đi ra phía trước. Dò xét đối phương một phen về sau, tùy ý mà nói, súc sinh này trên thân không có gì tốt hàng, chúng ta lấy hổ tiên, còn lại các ngươi tự tiện. Tại Dương Trần ra hiệu dưới, kiếm không thiếu sót lưu loát cắt xuống hổ tiên, thu nhập nạp giới. Mà cao gầy thanh niên sau lưng một vị tướng mạo tiêu chí mỹ nữ, dường như nhìn ra, nghi vấn hỏi, các ngươi hai vị sẽ không phải là đến từ Cực Đông đi. Ha ha. Dương Trần cũng không làm rõ ràng được đối phương là thế nào đoán được, dứt khoát nhẹ gật đầu. Cực Đông làm sao rồi? Đến từ Cực Đông ta, đồng dạng treo lên đánh cùng giai các ngươi. Nghe hỏi Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đến từ Cực Đông, lúc trước còn có chút cẩn thận cao gầy thanh niên, rõ ràng thở dài một hơi, trên mặt không tự chủ bày ra một tầng cao ngạo. Tựa như, làm Đông Xuyên thiên tài, bọn hắn tại Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót trước mặt, cao hơn ra nhất đẳng. Cảm giác ưu việt 10 phần. Nguyên lai các ngươi chính là Cực Đông A. Cao gầy thanh niên lấy một loại từ trên cao nhìn xuống ngữ khí, nói ra, đã sớm nghe trong môn các sư huynh đề cập qua, Cực Đông chính là man hoang chi địa, lần này phía trên các đại nhân khai ân, ban cho các ngươi Cực Đông cơ duyên, nhưng cũng phải cẩn thận. Bí cảnh bên trong mặc dù cơ duyên rất nhiều, nhưng đa số đều là có chủ, các ngươi con mắt phải sáng lên điểm. Có chủ. Dương Trần toàn vẹn không thèm để ý đối phương loại này giáo huấn giọng điệu, hắn thấy, mấy vị này, rõ ràng là Đông Xuyên thiên tài bên trong hạng chót, hắn không làm sao có hứng nổi. Hắn để ý là, đối phương đề cập đến bí cảnh bên trong cơ duyên có chủ. Kia là đương nhiên. Cao gầy thanh niên rõ ràng mang theo nhìn dế nhủi ánh mắt, khinh bỉ nói ra, chúng ta chỗ chính là bí cảnh tầng thứ nhất, nhưng phàm là thần tích vị trí, cơ bản đều bị các thế lực lớn chia cắt. Một bên kia Tiêu Chí mỹ nữ rõ ràng thiện tâm một chút, tiếp lấy cao gầy thanh niên lời nói, giải thích nói, tỉ như khoảng cách phía tây nam hẹn 6.000 dặm bên ngoài Cang Long Thành, kỳ thật chính là quản lý kề bên này phương viên trong vạn dặm tất cả thần tích. Mà lại, lớn nhất thần tích, ngay tại Cang Long Thành. Nha, trách không được lãng phí 10 ngày qua, cộng lông đều không có làm đến, nguyên lai bí cảnh bên trong cái gọi là cơ duyên, sớm đã bị chia cắt. Giật mình mà ngộ Dương Trần, tùy theo cũng hiểu rõ. Nếu như hắn là Đông Xuyên những cái kia đại tông người nói chuyện, khẳng định cũng sẽ làm như vậy, dù sao, làm người không vì mình, trời tru đất diệt mà. Xem ra, muốn thu hoạch cái gọi là cơ duyên, trước được đi đồ bỏ Cang Long Thành. Nghĩ tới đây, Dương Trần đối vị kia có mày liễu mỹ nữ đoàn tay, nói, đa tạ chư vị, đa tạ vị tỷ tỷ này, hai anh em chúng ta đang nghĩ đi Cang Long Thành. Nhưng lại không biết phép tắc, có thể hay không chỉ giáo. Lạc lạc. Lập tức, mày liễu mỹ nữ cười, tức giận nói, ta liền nhất định là tỷ tỷ sao. Khó nói còn không có ngươi lớn đâu. Hàn huyên một hồi qua đi, Dương Trần mới biết được vị này rất dễ nói chuyện mày liễu mỹ nữ gọi Chân Tiêu, cái khác mấy người đều là đồng môn của nàng. Cũng liền Chân Tiêu nguyện ý phản ứng Dương Trần, cái khác mấy người, bao quát Chân Tiêu thân muội muội Chân Kha đều cũng không nguyện ý phản ứng Dương Trần. Tựa như cùng Dương Trần giao tế, rất là có hại thân phận của bọn hắn. Nhất là người cao gầy thanh niên Bàn Hồng, nhìn thấy Chân Tiêu đối Dương Trần có vẻ như có hảo cảm, càng thêm khó chịu. Nhất là nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đều chỉ là võ loại cảnh, càng thêm xem thường, làm hắn càng buồn cười hơn chính là, hai cái này mọi rợ thế mà còn liên lụy lấy một con chân vũ cảnh cấp độ đại hắc cẩu. Thật đúng là coi là Thiên Nam bí cảnh là nhà hắn hậu hoa viên đâu. Bàn Hồng thoáng có chút kỳ quái, hai cái này Cực Đông mang tử vận khí cũng là thật tốt, thế mà không có bị yêu thú ăn hết. Thu thập xong hổ răng kiếm trên thân có giá trị vật về sau, một khắc cũng không nghĩ chờ lâu Bàn Hồng, đối Chân Tiêu mấy vị đồng môn, thúc giục nói, chớ trì hoãn, chúng ta trở về. Nói xong, Bàn Hồng dẫn đầu bạc không mà lên. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Trần một chút. Mấy người còn lại cũng nhao nhao lướt lên giữa không trung, chỉ có Chân Tiêu lạc hậu, nhìn về phía Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, hỏi, các ngươi cũng phải tiến về Cang Long Thành sao? Dương Trần đang lo đâu, nhìn thấy mỹ nữ như thế nhiệt tâm, vội vàng giả ra một cổ lúng túng bộ dáng, nói ra, Tiêu tỷ tỷ, chúng ta đến từ địa phương nhỏ, nếu như có thể lấy Cang Long Thành mở mang kiến thức một chút đương nhiên được, chỉ là... Chân Tiêu cười nói, theo chúng ta cùng một chỗ đi. Chúng ta đang muốn về thành đâu? Được rồi. Thoáng qua, Dương Trần vui vẻ ra mặt, hắn chờ chính là câu này. Cùng nhau bay lên giữa không trung về sau, kiếm không thiếu sót cùng tiểu hắc lạc hậu, mà Dương Trần thì giống như là dính kẹo cao su đồng dạng, sát bên Chân Tiêu phi hành. Phía trước cách đó không xa Bàn Hồng thấy cảnh này, phổi đều tức điên, không hiểu sát cơ tỏa ra, nếu như không phải trở ngại Chân Tiêu, hắn xác định vững chắc sẽ hạ tay. Bàn Hồng sinh ra sát niệm nháy mắt, Dương Trần liền cảm ứng được. Không thể không nói, Thái Cổ Ma Long võ hồn ở phương diện này quả thực có chút quá phận. Bất quá, Dương Trần tuyệt không để ở trong lòng, trước mắt hắn tâm tư, chính là muốn từ trước mắt vị mỹ nữ kia miệng bên trong, tận lực nhiều biết được một chút có quan hệ bí cảnh tin tức. Dù sao, người ta thế nhưng là Đông Xuyên Đại Tông đệ tử, đối với Đông Xuyên bí cảnh mà biết rất nhiều. Rõ ràng nhìn ra Dương Trần nhu cầu, mỹ nữ chân tiêu không chỉ có người dáng dấp không tệ, tâm cũng không tệ, trên đường đi kiên nhẫn cho Dương Trần giảng thuật một chút bí cảnh yếu điểm. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là, giữa các tu sĩ tiên thiên tử khí vậy mà là có thể lẫn nhau thôn phệ, đương nhiên phải người ta nguyện ý mới được. Căn cứ vào điểm này, Dương Trần đại khái có thể tưởng tượng tại Đông Xuyên, tuyệt đối là tử phủ nhiều hơn chó. Cũng khó trách, người ta chướng mắt nghèo hoang cực đông. Tại cực đông, tính toán đâu ra đấy, tử phủ cảnh tu sĩ mới 3 cái. Không đến nửa canh giờ, Dương Trần theo chân Tiêu một nhóm, đến Cang Long Thành. Cang Long Thành rất nhỏ, nhưng truyền thuyết lúc trước kiến trúc vật liệu, dùng đến Cang Rồng hài cốt. Cang Rồng, kia nhưng là chân chính thần thú. Càng là gần sát Cang Long Thành, Dương Trần càng là có thể rõ ràng cảm thấy được một loại nhàn nhạt uy áp, đến từ tòa này không lớn tòa thành nhỏ màu trắng. Rõ ràng, đây cũng là Cang Rồng hài cốt phát ra uy áp, phương viên lớn như vậy phạm vi bên trong, tuyệt không yêu thú nào hồ sơ tới gần. Trước sớm, Dương Trần liền từ mỹ nữ chân tiêu miệng bên trong biết được, trên thực tế, Cang Long Thành tại Đông Xuyên bí cảnh bên trong, chỉ có thể coi là xa xôi khu vực. Chủ trưởng thành này, chính là Đông Xuyên một cái tam lưu thế lực Nham Đao Môn, cùng một chút cổ xưa thế gia. Mà mỹ nữ chân tiêu, chính là tới từ Nham Đao Môn. Cửa thành tuyệt không thiết lập trạm, mặc cho ra vào, thành bên trong thì là dày đặc lấy lượng lớn bằng đá kiến trúc, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Có vẻ như rất là phồn vinh. Dương Trần nhìn thấy lượng lớn tu giả trẻ, nhưng cũng không ít niên kỷ không nhỏ, hoặc 3 cái 2 cái thành đàn, hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Vào thành mặc dù không thu phí, thế nhưng là nơi này khách sạn vào ở phí tổn, lại đắt đỏ cực kỳ. Ở vào hảo tâm, chân tiêu dẫn Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, đi vào Nham Đao Môn danh hạ một chỗ khách sạn, nham khách tới sạn. Vừa tiến vào khách sạn đại viện, Dương Trần thình lình phát hiện nơi này có không ít tuổi trẻ tu sĩ, cũng đều là Nham Đao Môn. Mà một cái thân hình cao lớn thanh niên, nhìn thấy chân tiêu tiến đến, lập tức tiến lên đón, vui vẻ ra mặt, có phần là ân cần chào hỏi nói, sư muội, xem như chờ ngươi. Bất quá, nhìn thấy chân tiêu đằng sau 2 cái lạ lẫm gương mặt, gia hỏa này một mặt kinh ngạc, lấy một loại hỏi thăm thức ánh mắt. Chân tiêu rất lạnh nhạt nói, Ngọc sư huynh, bọn hắn là cực đông tu sĩ, lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, giả ngoại có phần là nguy hiểm, lúc này mới dẫn bọn hắn đến Cang Long Thành. Cực đông mang tử. Ngọc họ thanh niên một mặt ghét bỏ, chính vừa nói, sư muội, ngươi mọi loại đều tốt, chính là tâm quá thiện. Hai người bọn họ tu vi thấp vẫn không có gì quan trọng, nếu như gặp gỡ xấu người, coi như không ổn. Chân tiêu có chút xấu hổ, giải thích nói, sư huynh, bọn hắn tuyệt không phải kẻ xấu. Tốt. Lười nhắc liền vấn đề này xoắn suýt Ngọc sư huynh dò xét quét Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót một chút về sau, mặt tình lại hiền lành lên, nhẹ nhàng nói, sư muội, ngày mai chúng ta một đạo, đi Long Văn thần tích. Đạt được chân tiêu nhận lời về sau, Ngọc sư huynh đắc chí vừa lòng đi ra ngoài, mà chân tiêu thì là nhỏ giọng đối Dương Trần giải thích nói, Dương Trần, ngươi đừng để ý, Ngọc sư huynh người không sai, đi thẳng về thẳng. Ha ha! Dương Trần từ chối cho ý kiến cười cười. Cô nương này cũng là ngốc phải đáng yêu, cái này như thế cũng gọi đi thẳng về thẳng. Rõ ràng là mắt chó coi thường người khác. Nhưng, Dương Trần lười nhác so đo những cái này, hắn lưu ý đến lúc trước Ngọc sư huynh đề cập Long Văn thần tích, rất là hiếu kỳ, hỏi, Tiêu tỷ tỷ, Long Văn thần tích là địa phương nào? Hẳn là cùng rồng có liên quan. Chân tiêu nhẹ gật đầu. Khoan hãy nói, chỗ kia Long Văn thần tích, thật đúng là cùng rồng có chút liên quan. Dương Trần, Long Văn thần tích ngay tại ngoài thành cánh bắc, không những ẩn chứa không tầm thường huyền ảo, hơn nữa còn bên trong dấu lượng lớn tiên thiên tử khí, đến Cang Long thành tu sĩ, hơn phân nửa đều là hướng về phía Long Văn thần tích đi. Giải thích một phen về sau, chân tiêu người tốt quan hoàng lại bắt đầu, không cần nghĩ ngợi nói, Dương Trần, nếu không ngày mai hai người các ngươi theo ta cùng đi kiến thức một phen đi, cho dù không cách nào lĩnh hội thần tích huyền ảo, vạn nhất có thể thu nạp một hai sợi tiên thiên tử khí, cũng là cực lớn thu hoạch. Đa tạ Tiêu tỷ tỷ, ta đang còn muốn trong thành nhiều ngao du, về phần Long Văn thần tích, chúng ta tự đi trước là được. Cùng Chân Tiêu phân biệt về sau, Dương Trần xuyên qua đại viện, đi vào chính đường, thám thính phía dưới, thầm nghĩ mắng chửi người. Nơi đây, một chỗ rẻ nhất tỉnh thất, một ngày đều cần 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Quả thực là sinh đoạt. Nhưng, Dương Trần cũng đành phải giao, hắn cũng không thiếu chút linh thạch này, lại nói nếu như tiến vào Cang Long thành liền cửa hàng đều ở không dậy nổi, vậy coi như mất mặt, mà lại là thay toàn bộ Cực Đông mất mặt. Trong lòng bẩn thỉu một phen Dương Trần, mang theo kiếm không thiếu sót cùng Tiểu Hắc, dứt khoát muốn một chỗ tiểu viện, mỗi ngày tốn hao 200 linh thạch. Hôm sau trời vừa sáng, có chút không kịp chờ đợi Dương Trần, cùng kiếm không thiếu sót cùng Tiểu Hắc, ra tạm cư tiểu viện, mới vừa tới đến khách sạn cửa trước đại viện, trùng hợp lại đụng phải Chân Tiêu một nhóm. Đối phương một đoàn người, xem ra cũng là muốn đi Long Văn thần tích. Nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót dẫn một con xấu xí đại hắc cẩu đi theo, Ngọc Mục Đực thật là có chút dính nhau, làm sao hai cái này ti tiện Cực Đông mang tử còn dính lên rồi. Ý là chúng ta nham đao môn người dễ nói chuyện hay sao? Bất quá, trở ngại Chân Tiêu mặt mũi, Ngọc Mục Đực mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có lên tiếng quát tháo. Hắn thấy, cùng Cực Đông mang tử chấp nhặt, không đáng, mất thân phận. Một đoàn người, ra khỏi thành trực tiếp hướng Bắc. Trên đường, Dương Trần cảm giác được rất rõ ràng, những cái này cái gọi là Đông Xuyên Tam Lưu thế lực môn nhân, đối với hắn và kiếm không thiếu sót phi thường bài xích, cũng chính là ngốc cô nương Chân Tiêu là một cái ngoại lệ. Liền Chân Tiêu muội muội đều cái gì tốt sắc mặt. Dương Trần trong lòng rất khó chịu, ta ở trọ cũng không phải không đưa tiền, lại nói, đi hướng Long Văn thần tích con đường này, lại không phải là các ngươi nham đao môn đặc biệt. Như thế như vậy, thật sự là không biết mùi vị. Dòng đống mà thấy toàn cảnh, bởi vậy Dương Trần liên tưởng đến, chỉ sợ tại tất cả Đông Xuyên tu sĩ trong mắt, cái gọi là Cực Đông, không đáng giá nhắc tới. Mà Cực Đông tu sĩ, cũng liền nhất định phải ải nhân nhất đẳng. Ha ha! Dương Trần tự giễu cười cười, hắn tin tưởng, có lẽ không bao lâu, những cái này mắt chó coi thường người khác đồ chơi, chỉ sợ muốn mù. Hắn phải vì Cực Đông chính tên, vì Đông Hoàng Kiếm Tông dương danh. Ước chừng đi ra trăm dặm, Dương Trần phát hiện phía trước một mảnh huyết hồng. Kia là một mảnh đá màu huyết hồng rừng, cực kỳ dễ thấy. Cứ việc khoảng cách huyết thạch rừng chừng ngàn mét, nhưng Dương Trần vẫn như cũ nghe được gây mũi mà quỷ dị mùi máu tươi, tựa như phía trước huyết thạch trong rừng, chính là một mảnh lò sát sinh. Chậm rãi tiếp cận, Dương Trần càng là phát hiện huyết thạch trong rừng quái thạch đá lởm chởm, mỗi một cây cột đá đều không giống. Nhưng, gần như tất cả cột đá đều có một cái rõ ràng đồng dạng đặc thù, phía trên đều có một cái thiếu nguyệt văn án. Giờ phút này, không ít phía dưới cột đá, đã có người ngay tại trầm mặc lĩnh hội, bọn hắn có lẽ có đã ở chỗ này đợi thật lâu. Không cần đoán Dương Trần cũng biết, chỗ này huyết thạch rừng, chắc hẳn chính là Long Văn thần tích. Những cái kia trên trụ đá thiếu nguyệt văn án là Long Văn. Chẳng lẽ nơi này đã từng vẫn lạc qua một con chân long? Mang theo suy đoán, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót theo tại nham đao môn phía sau của đám người, đi vào Long Văn thần tích. Từng phóng tầm mắt nhìn tới, Dương Trần thình lình phát hiện một vị thân mang váy lam tuyệt sắc mỹ nữ, thế mà xếp bằng ở một cây huyết thạch trụ đỉnh, rất là không giống bình thường. Bởi vì, nơi đây các tu sĩ khác, đều là ngồi tại dưới cột đá lĩnh hội, nàng này là lập gì? Vẫn là ngồi ngay ngắn huyết thạch trụ đỉnh, thật có kỳ hiệu. Không đợi Dương Trần suy đoán, hắn phía trước Chân Tiêu có vẻ như rất là kích động, vội kêu lên, là liền sư tỷ, nói trực tiếp chạy về phía váy lam mỹ nữ chỗ cây kia dưới cột đá. Ồ! Váy lam mỹ nữ bị kinh động, nhìn về phía dưới cột đá Chân Tiêu, có phần là ngoài ý muốn, cười nói, nhỏ Tiêu, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta liền nói nha, ngươi sớm nên tiến vào bí cảnh, nơi đây rất không tệ, ngươi thật tốt lĩnh hội, chắc chắn có thu hoạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chút nhảy cẩn Chân Tiêu, liên tục gật đầu. Nguyên bản tại Dương Trần trước mặt cao ngạo bất phàm Ngọc Mục Đực bọn người, rất là hữu lễ tiết tiến lên, nhao nhao tham kiến váy lam mỹ nữ. Nhìn xem đây hết thảy, Dương Trần tự nhiên liên tưởng đến váy lam mỹ nữ, khẳng định cũng là nham đao môn, mà lại địa vị thấp không được. Dương Trần tự nhiên sẽ không lên tiếng đến tự chuốc nhục nhã, mà là băng lấy kiếm không thiếu sót, đi vào một chỗ hình như mũi kiếm huyết thạch trụ dưới. Mũi kiếm dưới cột đá, đã có ba người ngay tại lĩnh hội. Một người trong đó, có vẻ như không có chút nào đoạt được, đang muốn đứng dậy rời đi, hoặc là tâm tình không tốt, liếc Dương Trần một chút, khinh bỉ thầm nói, thật sự là gặp quỷ, võ loại cảnh cũng muốn đến lĩnh hội huyết long kiếm pháp. Dương Trần không thèm để ý loại này ngu đần, hắn hoàn toàn bị mũi kiếm cột đá hấp dẫn lấy. Rõ ràng cảm giác được trên trụ đá nhàn nhạt tản mát ra một cổ sắc bén khí tức. Rất nhanh, Dương Trần tìm được cổ khí tức kia nơi phát ra, rõ ràng là mũi kiếm trên trụ đá viên kia huyết sắc thiếu nguyệt văn án. Chính là đám người nói tới long văn. Ra hiệu bên cạnh thân kiếm không thiếu sót một chút về sau, Dương Trần cũng ngồi xếp bằng, thầm vận che trời kinh, khóa chặt mũi kiếm trên trụ đá huyết sắc thiếu nguyệt long văn. Bồng. Tức thời, dị tượng nhất thời. Nhưng thấy mũi kiếm trạng huyết sắc cột đá đột nhiên tách ra hào quang, huyết sắc hào quang, thẳng sâu không trung, chừng gần 10 trượng. Cái này một dị tượng, lập tức kinh động cơ hồ tất cả long văn thần tích tu sĩ. Kia là long văn thần quang, trời ạ, là ai? Là ai lĩnh hội đến long văn huyền ảo? Nơi đó hẳn là mũi kiếm cột đá, chẳng lẽ có người tham ngộ đến huyết long kiếm pháp? Không biết là ai? Ta nghĩ có thể là Phong Nghị đi, tên kia kiếm đạo phương diện ngộ tính kinh người, mà lại một mực chấp nhất tại huyết long kiếm pháp, chắc là rốt cục đạt được ước muốn. Thật tình không biết, nguyên bản ngay tại mũi kiếm dưới cột đá lĩnh hội Phong Nghị, đồng dạng bị kinh động. Hắn một mặt đờ đẫn nhìn qua gần trong gang tấc Dương Trần, khắp khuôn mặt là ao ước. Gia hỏa này là ai? Không biết a, là nơi nào xuất hiện ngoan nhân? Mặc dù trong lòng vô cùng nóng bỏng, nhưng Phong Nghị biết rõ giờ phút này cũng không phải thỉnh giáo thời điểm, ít nhất phải chờ đối phương, hoàn toàn lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp sau lại nói. Đồng dạng, nham đao môn một đám cũng bị kinh động, liền ngồi ngay ngắn một cây huyết thạch trụ bên trên váy lam mỹ nữ, cũng tò mò nhìn lại. Nhất là nhìn thấy một mặt che đậy Phong Nghị, nàng cũng buồn bực, vậy mà không phải Phong Nghị, là ai đâu? Là cái kia xa lạ tiểu tử. Váy lam mỹ nữ mơ hồ nhớ kỹ, tên kia hẳn là cùng chân tiêu cùng đi, lúc này mới bao lớn một hồi. Lại có thể dẫn động mũi kiếm trên trụ đá long văn. Lại có thể lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp. Đây là một cái gì yêu nghiệt. Lập tức, lướt xuống huyết thạch trụ, váy lam mỹ nữ nhìn về phía chân tiêu, vội hỏi, nhỏ tiêu, lúc trước cùng ngươi cùng đi tiểu tử kia, cái gì lai lịch. Chân tiêu đồng dạng nhìn thấy xuyên vào không trung huyết sắc cột sáng, thật ngạc nhiên. Nghe được sư tỷ đặt câu hỏi, thuận miệng liền đáp, là Cực Đông, lần đầu tiến vào bí cảnh, làm sao? Sư tỷ, tên kia gây chuyện rồi. Nào chỉ là gây chuyện a? Cực Đông lai. Váy lam mỹ nữ kinh. Cực Đông không phải cực kỳ nghèo hoang gốc nhỏ sao? Làm sao lại có yêu nghiệt như thế thiên tài, sợ không phải lầm đi. Váy lam mỹ nữ, biết rõ, cho dù là Đông Xuyên những cái kia nhất lưu, nhị lưu thế lực nhân tài kiệt xuất tới đây lĩnh hội long văn, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ cực hiện lên ở phương Đông một cái thiên tài ghê gớm? Lập tức, càng ngày càng nhiều người, hướng mũi kiếm cột đá tụ tập mà đến, đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, đến cùng là ai dẫn động mũi kiếm trên trụ đá long văn, đạt được huyết long kiếm pháp. Lúc trước vì Dương Trần đằng vị trí ngu đần, lại lần nữa trở lại mũi kiếm dưới cột đá, triệt để ngốc. Đánh cơ hờ, tết hắn cũng không thể tin được, một khắc đồng hồ trước còn bị hắn chế dễu không hiểu tiểu tử, vậy mà dẫn động mũi kiếm trên trụ đá long văn. Đồng thời, ngay tại lĩnh hội huyết long kiếm pháp. Trời ơi, đây có phải hay không là quá điên cuồng rồi? Ta vậy mà tại chế nhạo một yêu nghiệt thiên tài, hắn mới là võ loại cảnh A. Đây là nơi nào xuất hiện? Mà đi tới mũi kiếm cột đá trước một đám nham đao môn người, càng là mắt trợn tròn. Hai ngày qua, bọn hắn thế nhưng là đối với Dương Trần mà biết rất nhiều. Cái này Cực Đông mang tử, nơi nào đến vận khí, nơi nào đến phúc phận. Lại có thể xúc động long văn. Nhất là một mực không có đem Dương Trần nhìn ở trong mắt ngọc một đực, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Mà chân tiêu thì là mở ra miệng nhỏ, ngốc ngốc nhìn qua Dương Trần, nửa ngày nói không nên lời một chữ. mà giờ khắc này Dương Trần thần thức thì là tiến vào một cái thần kỳ huyễn cảnh. Hắn nhìn thấy một cái thân hình to lớn nam nhân, một thân làn da màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, con mắt màu đỏ ngòm, lưng khoác chiến bào màu đỏ ngòm, trệ định vào giữa trời, sao mà bá đạo, uy vũ. Người này, thân cao chừng một trượng, cái trán rõ rệt đột xuất có hai cây huyết sắc sừng nhọn. Hiển nhiên, gia hỏa này không phải nhân loại, chỉ là huyễn hóa thành hình người. Uy thế vô biên huyết sắc nam nhân, tay cầm một thanh quái dị vũ khí, cán dài, giống như kích, như kiếm. Tạm thời xem như là một thanh đặc dị trường kiếm đi. Nam nhân một tay nắm lấy huyết sắc quái dị trường kiếm, giữa trời đâm ra một kiếm. Trong chớp nhoáng này, Dương Trần nhìn thấy huyết quang lóe lên, trời cao ở trong xuất hiện một đạo nhỏ hẹp khe miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Cái này, Dương Trần kinh ngạc đến ngây người. Nha, gia hỏa này ai vậy, quá trâu, tùy ý một kiếm, thế mà vạch phá không gian, mấu chốt đáng sợ nhất chính là, bị vạch phá không gian khe miệng, ngưng trệ, thật lâu không khép được. Liền Dương Trần cảnh giới trước mắt, hắn làm sao cũng lý giải không được loại lực lượng kia. Nhưng hắn rõ ràng nhận thức đến, giữa trời vị kia kinh khủng dị tộc nam nhân, rất lợi hại, một kiếm kia phi thường gia trâu. Bạch. Ngay sau đó, huyết sắc sừng nam lại ra một kiếm. Một kiếm này là chém ra đi, càng kinh khủng. Yên tĩnh trời cao lập tức bị xé nứt, sinh sinh bị cắt một đạo gần 10 trượng lỗ hổng, huyết sắc lỗ hổng, tựa như đang chảy máu. Không ngừng nghỉ chút nào, huyết sắc sừng nam khu động trong tay quái dị huyết kiếm, ra kiếm thứ ba. Lần này, huyết sắc sừng nam lên tiếng. Huyết linh tịch diệt. Ngung. Một tiếng vang kỳ quái bên trong, huyết sắc sừng nam trong tay huyết kiếm, chảy ra một đạo huyết quang. Nói cho đúng, đây là một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. Kiếm mang màu đỏ ngòm tốc độ quá nhanh, đến mức mấy ngàn tên bên ngoài trời cao xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy, Dương Trần mới phát giác tới. Một kiếm này, vậy mà thấm nhuần không gian, hình thành lỗ đen. Quả thực mạnh có chút không hợp thói thường. Nhưng, ngay tại Dương Trần muốn lại nhìn rõ ràng một chút thời điểm, trời cao ở trong huyết sắc sừng nam biến mất. Hết rồi. Cùng lúc đó, thần trí của hắn đẩy ra kia phiến ly kỳ hoàn cảnh. Mà vào thời khắc này, mũi kiếm trên trụ đá sâu không hào quang chậm rãi thu liễm. Chỉ là, ai có không nhìn thấy, mũi kiếm trên trụ đá, có một vệt rất nhỏ huyết sắc hào quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, không có vào Dương Trần phía sau hắc một trong kiếm. Mà mũi kiếm trên trụ đá long văn, nháy mắt ảm đạm xuống. Đợi đến lúc trước, muốn ngầm rất nhiều, rõ ràng mơ hồ một chút. Đáng tiếc, thời khắc này mũi kiếm cột đá trước, mặc dù vây không ít người, nhưng không có ai chú ý tới mũi kiếm trên trụ đá long văn dị thường, mà là đem lực chú ý, đều đặt ở Dương Trần trên thân. Ai cũng sợ hãi. Thật là lợi hại. Dương Trần tỉnh phục tới về sau, không tự chủ sợ hãi thán phục lên tiếng, kia ba chiêu kiếm thuật, tuyệt đối không tại siêu lăng tiêu kiếm pháp phía dưới. Nhưng, nhìn thấy mình chung quanh tụ rất nhiều người, Dương Trần sửng sốt. Mấy cái ý tứ. Kiếm không thiếu sót nhìn thấy lão ca tỉnh lại. Liền vội vàng tiến lên, vội hỏi, ca, ngươi có phải hay không lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp? Nguyên lai kia ba chiêu là huyết long kiếm pháp sao? Dương Trần rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Thật tình không biết, Dương Trần câu nói này, kinh ngạc đến ngay người mọi người chung quanh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Như thế một hồi, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ được huyết long kiếm pháp toàn bộ? Cảm giác tiểu tử kia đang khoác lác, trong ấn tượng của ta, còn không người có thể lĩnh ngộ được huyết long kiếm pháp chiêu thứ hai. Loài người đi, liền hắn có thể tìm hiểu đến toàn bộ huyết long kiếm pháp. Ta nghe nói lợi hại nhất chính là trăm năm trước đại hàng kiếm môn Chung Vô Cực, cũng chẳng qua là mới lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp chiêu thứ hai mà thôi. Thật sự là không biết mùi vị. Đều không ngoại lệ, những cái này xuất từ cực đông thiên tài tu sĩ, từng cái quần tình sục sôi, tựa như Dương Trần phạm cái gì chúng nộ. Ha ha! Dương Trần cười nhạt một tiếng, căn bản khinh thường tại cùng bọn gia hỏa này tranh luận. Lập tức, Dương Trần không rảnh để ý bọn hắn, mà là đối kiếm không thiếu sót nói ra, nhỏ thiếu, ngươi mặc dù lấy thể tu làm chủ, nhưng môn kiếm thuật này quả thực phi phàm, có rảnh rỗi tham gia tập một chút, không phải chuyện xấu. Ta cũng có thể lĩnh ngộ. Kiếm không thiếu sót có chút mộng. Mộng cũng không chỉ kiếm không thiếu sót một cái, mọi người vây xem đều ngốc. Đều coi là Dương Trần quả thực là điên, mình lĩnh ngộ huyết long kiếm pháp cũng liền thôi, còn tuyên bố trợ giúp hắn người. Hẳn là tiểu tử này coi là, mũi kiếm cột đá là hắn hàng lậu hay sao? Tại mọi người mờ mịt lúc, Dương Trần lôi kéo kiếm không thiếu sót, gần sát mũi kiếm cột đá, cũng truyền âm nói, nhỏ thiếu, nhìn thấy trên trụ đá long văn không? Tay ngươi đè lên, đừng có bất kỳ động tác gì. Có chút hồ nghi kiếm không thiếu sót, chiếu vào lão ca đi làm, thành thật đem đại thủ, đặt tại thiếu nguyệt trạng long văn bên trên. Mà Dương Trần, lại lần nữa thầm vận che trời kinh, cấu kết mũi kiếm trên trụ đá long văn. Lần này, vô cùng thuận lợi. Chẳng qua mấy tức thời gian, kiếm không thiếu sót liền lúng xuống tiến vào thần kỳ trong ảo cảnh. Về phần Dương Trần mình, mới có rảnh thăm dò nghĩ. Hắn rất kỳ quái, lúc trước vừa mới vận hành che trời kinh, liền vô cùng thuận lợi tiến vào kia truyền thừa trong ảo cảnh. Có chút quỷ dị. Dương Trần luôn cảm thấy, che trời kinh cũng không có như này cường đại, có lẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân khác. Không thể không nói, Dương Trần trực giác đủ linh mẫn. Cho dù che trời kinh rất nghịch thiên, nhưng chỉ bằng vào che trời kinh muốn thuận lợi tiến vào huyết long kiếm pháp truyền thừa huyễn cảnh, vẫn là rất có khó khăn. Nếu không, Đông Xuyên nhiều như vậy siêu cấp thiên tài, vì sao cho tới bây giờ không nghe nói, có ai qua được hoàn chỉnh huyết long kiếm pháp truyền thừa đâu? Nó nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Dương Trần khí tức? Không sai, chính là khí tức. Thái cổ ma long võ hồn giao phó Dương Trần một loại người bình thường khó mà phát giác khí tức, nhưng nếu như là long tộc, nhất định sẽ rõ ràng cảm thấy được. Kia là siêu thượng vị giả long tộc khí tức. Mà nơi đây can long thần dấu vết, trên thực tế chính là một con can rồng vẫn lạc vùng đất, cho nên lưu lại rất nhiều truyền thừa. Những truyền thừa khác đều là bổ sung có can rồng trước khi cờ hờ kết tàn niệm, bình thường người muốn có được truyền thừa, rất khó. Cho nên, từ xưa đến nay, phàm là Đông Xuyên thiên tài, đến đây can long thần dấu vết, đều không có đặc biệt lớn gì thu hoạch, phần lớn là từ mảnh này thật lớn huyết thạch trong rừng, hấp thụ một chút tiên thiên tử khí. Nhưng người mang siêu thượng vị giả long tộc khí tức Dương Trần, tiếp cận những cái này cái gọi là huyết sắc cột đá, coi như nhẹ nhõm. Vô cùng nhẹ nhõm liền đạt được một chỗ trên trụ đá long văn tích chứa hoàn chỉnh truyền thừa. Bạch. Không lớn mất một lúc, mũi kiếm cột đá lần nữa sáng lên hào quang. Huyết hồng sắc hào quang, thẳng sâu mà lên, chừng mấy chục trượng. Ta. Cái này. Cái này sao có thể? Trời ơi, là long văn thần quang. Trước đó không lâu còn tại chế giễu Dương Trần ý nghĩ hảo huyền bọn gia hỏa này, từng cái chấn kinh cầm, trong mắt đều trừng ra ngoài. Bọn hắn, là khó như vậy lấy tin, quả thực là không có thiên lý. Cùng Dương Trần quen biết Chân Tiêu cũng nhịn không được nữa, xuyên qua đám người, đi vào Dương Trần trước mặt, vô cùng kinh ngạc hỏi, Dương Trần, ngươi là làm sao làm được? Quá thần kỳ! Cái này có cái gì? Dương Trần vênh váo hô hô cười nói, Tiêu tỷ tỷ, ta thế nhưng là Đông Hoàng Kiếm Tông mới giới khôi thủ, nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không, sao có thể tại kịch liệt cạnh tranh bên trong, đoạt lấy khôi thủ? Nói thật ra, Dương Trần đối với Đông Xuyên những cái này cái gọi là thiên tài, rất là dính nhau, nhưng trước mắt vị này thiện tâm người đẹp mỹ nữ, thì lại khác. Chân Tiêu trợn nhìn Dương Trần một chút, nàng có chút xấu hổ nói, còn khôi thủ đâu, Đông Hoàng Kiếm Tông khôi thủ tại Đông Xuyên những thế lực này trước mặt, đỉnh cái gì dùng? Nếu như đổi một cái trường hợp, nhưng phàm là Đông Xuyên tu sĩ trẻ tuổi, đều sẽ đối với cực đông đồ bỏ Đông Hoàng Kiếm Tông chẳng thèm ngó tới. Nhưng giờ phút này, có không ít minh lý tu sĩ bắt đầu có chút suy nghĩ tác, có thể điều giáo ra Dương Trần dạng này thiên tài, chắc hẳn kia Đông Hoàng Kiếm Tông nhất định có chỗ bất phàm. Một lát sau, mũi kiếm trên trụ đá màu đỏ hào quang chậm rãi thu liễm. Mà kiếm không thiếu sót cũng tỉnh lại. Bất quá, giờ phút này kiếm không thiếu sót trên mặt, treo đầy tiếc nuối. Ha ha! Ta liền biết là chuyện không thể nào. Cũng là ý nghĩ hảo huyền, lại còn muốn trợ giúp người khác lĩnh hội huyết long kiếm pháp, không biết mùi vị. Người ta chính là từ cực Đông Lai, nơi nào thấy qua bực này vĩ ngạn thần tích, không hiểu chỗ, tự nhiên có thể lý giải. Nhìn xem cái kia hắc đại cá, một cái thể tu thế mà cũng muốn lĩnh hội huyết long kiếm pháp, quả thực là để người cười đến rụng răng. Mọi người ở đây nhao nhao châm chọc khiêu khích lúc, thần sắc có chút buồn bực kiếm không thiếu sót đối Dương Trần nói ra, ca, chiêu thứ ba kiếm thuật quá mức huyền ảo, ta tuyệt không hoàn toàn hiểu thấu đáo. Kiếm không thiếu sót thanh âm không lớn, lại như là trọng chù y một loại nện gõ tại những cái này cái gọi là đông xuyên thiên tài trong lòng. Trong lúc nhất thời, mũi kiếm cột đá bên cạnh, yên tĩnh im ắng. Tính cả chân tiêu ở bên trong, những cái này đông xuyên thiên tài, tựa như là gặp quỷ, nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, nói không ra lời. Có thậm chí muốn tại kiếm không thiếu sót trên mặt, tìm ra một tia nói dối mánh khóe. Đáng tiếc, chưa thể toại nguyện. Cái này gọi Dương Trần cũng quá yêu nghiệt đi, hắn có phải hay không nắm giữ cái gì tà thuật, vậy mà có thể giúp người khác, cũng có thể tìm hiểu đến huyết long kiếm pháp. Không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Ha ha! Căn bản không có để ý tới bọn gia hỏa này Dương Trần, mắt nhìn thẳng hướng kiếm không thiếu sót, cười nói, không có việc gì, huyết long kiếm pháp chiêu thứ ba huyền ảo, ngày sau ta có thể truyền giáo cho ngươi. Một mặt khó có thể tin chân tiêu, vô cùng kinh ngạc hỏi, Dương Trần, ngươi đệ hắn thật lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp toàn bộ ba chiêu. Ngươi là làm sao làm được? Chân tiêu có thể nói là hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người rất muốn biết. Cái này còn có giả. Tiêu tỷ tỷ, nếu không ngươi thử xem, khó nói ngươi cũng có thể tìm hiểu đến hoàn chỉnh huyết long kiếm pháp. Dương Trần tuyệt không chính diện đáp lại chân tiêu vấn đề, có điều, lại dự định giúp đối phương một lần. Dù sao, hắn cũng coi là thụ đối phương một điểm nhỏ ân huệ. Đại trượng phu lập thế, một chút chi ân làm dũng tuyền tương báo. Ta thật có thể chứ? Sửng sốt một chút chân tiêu, một mặt khó có thể tin, nàng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà nguyện ý giúp nàng. Ha ha! Dương Trần cười cười, ra hiệu mỹ nữ tỷ tỷ, đem tay đè tại mũi kiếm cột đá long văn bên trên. Chẳng qua mấy tức thời gian, mũi kiếm cột đá lần nữa xâu ra chói mắt huyết sắc hào quang. Chói mù tất cả mọi người mắt chó. À! Cái này cũng... Lần này, lúc trước còn có chất vấn người, rốt cuộc nói không ra lời. Thế là, bọn gia hỏa này lửa nóng, từng cái nhìn về phía Dương Trần, đều kích động lên. Nếu như Dương Trần nguyện ý trợ giúp bọn hắn, như vậy chẳng phải là đều có thể lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp rồi. Đáng tiếc, Dương Trần đối bọn gia hỏa này vô cùng rõ ràng mà ánh mắt cuồng nhiệt, làm như không thấy. Nham đao môn đám người coi như hưng phấn. Phải biết, Dương Trần hai huynh đệ, thế nhưng là bọn hắn từ hoang dã lĩnh được Can Long Thành, kể từ đó, bọn hắn chẳng phải là có thể cùng chân tiêu đồng dạng, có cơ hội lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp. Bọn gia hỏa này, căn bản liền không nghĩ tới, từ lúc tại hoang dã gặp gỡ Dương Trần, bọn hắn liền đã cho Dương Trần sắc mặt tốt. Liền chân tiêu thân muội muội đều không ngoại lệ. Nhất là đến khách sạn, Ngọc Mục Đực thậm chí còn sinh sôi ra địch ý. Không đến một khắc đồng hồ, mũi kiếm trên trụ đá màu đỏ hào quang, chậm rãi thu liễm. Tỉnh phục tới chân tiêu, gương mặt xinh đẹp bên trên, trong vui mừng xen lẫn một chút tiếc hận. Tỷ! Thế nào? Muội muội chân Kha bước nhanh đi vào chân tiêu trước mặt, trên mặt tràn đầy ao ước cùng nghi vấn. Chân tiêu tuyệt không đáp lại muội muội, mà là nhìn về phía Dương Trần, hạ thấp người hành lễ nói, Dương Trần, tạ ơn. Đáng tiếc tư chất của ta có hạn, chỉ có thể lĩnh hội đến chiêu thứ hai. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Như thế một lát công phu, chân tiêu liền lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp hai chiêu. Có chút không kịp chờ đợi Ngọc Mục Đực cũng xông tới, lấy một loại phức tạp giọng điệu hỏi, Dương Trần, có thể hay không cũng giúp ta một lần, yên tâm, thù lao thiếu không được ngươi. Trong lời nói, vẫn lộ ra cao ngạo. Dường như, tại Ngọc Mục Đực thực chất bên trong, hắn liền xem thường Cực Đông Man Tử. Không có ý tứ. Chỉ có ba lần cơ hội. Dương Trần nói khéo từ chối. Nói đùa, Dương Trần làm sao lại trợ giúp Ngọc Mục Đực, hắn vô cùng rõ ràng cảm thấy được đối phương địch ý. Ba lần cơ hội. Có ý tứ gì? Đáng tiếc, đã không có cơ hội. Đám người xem chừng Dương Trần tất nhiên là nắm giữ một môn vô cùng thần kỳ bí thuật, không đúng, hẳn là xưng là cấm thuật. Dạng này cấm thuật nếu như có thể không chút kiên kỵ sử dụng, kia mới gặp quỷ. Thế là, lúc trước còn vô cùng cuồng nhiệt bọn hắn, có quẳng tay áo mà đi, có dẫm chân thương tiếc tháng, có càng là hận hận trừng mắt Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Đám người hầu như đều tán đi, chỉ có Nham Đao Môn một chút lưu lại. Cầm đầu váy lam mỹ nữ, vẫn luôn không có lên tiếng, cho tới giờ khắc này, nàng mới đứng ra, nhìn về phía Dương Trần, sắc mặt lạnh nhạt nói, Dương Trần đúng không, ta gọi liền Y Vận, giống như ngươi cùng là kiếm tu, rất muốn lĩnh hội huyết long kiếm pháp. Nói đi, cần điều kiện ra sao, mới có thể giúp ta? Ồ! Dương Trần hơi kinh ngạc. Vì sao nàng này nhận định hắn còn có thể trợ giúp hắn người, tiếp tục tham ngộ huyết long kiếm pháp đâu? Dừng một chút, Dương Trần lắc đầu, nói thẳng, liền tiểu thư, xin thứ cho tại hạ bất lực. Ai? Than ngắn một tiếng, lại chưa nhiều lời liền Y Vận ý tứ sâu xa nhìn Dương Trần một chút về sau, quay người tức đi, không chút nào kéo dài. Một đám nham đao môn tu sĩ trẻ tuổi, cũng là tức giận hoành Dương Trần vài lần, theo sát liền Y Vận mà đi. Chỉ có Chân Tiêu ngưng lại xuống tới. Thần sắc có chút xoắn xuýt, Chân Tiêu do dự chỉ chốc lát về sau, vẫn là nói, Dương Trần, liền sư tỷ chính là ta nham đao môn đại sư tỷ, người rất tốt, ngươi thật không có biện pháp sao? Dương Trần cố chấp lắc đầu. Thật sự là ngốc nữ. Hiển nhiên, Dương Trần đây không phải muốn trở thành chúng mũi tên chi, nếu để cho bên ngoài người biết hắn có thế vô hạn giúp người lĩnh hội huyết long kiếm pháp, chuyện kia coi như lớn phát. Cây cao chịu gió lớn đạo lý Dương Trần vẫn hiểu, huống chi hắn hiện tại sơ sơ cùng Đông Xuyên thiên tài tiếp xúc, cũng không thể tài năng tất lộ. Cũng không phải lúc. Bởi vì hắn hiện tại mới là võ loại cảnh, nếu như chờ hắn tấn thăng đến thiên hợp cảnh, có thể tại Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất nằm ngang thời điểm ra đi, liền không cố kỵ gì. Đợi cho Chân Tiêu khoan thai sau khi rời đi, Dương Trần ra hiệu kiếm không thiếu sót một chút, ngay tại mũi kiếm dưới cột đá ngồi xếp bằng, dự định thật tốt lĩnh hội một phen huyết long kiếm pháp. Thật tình không biết, vào thời khắc này, bên tai của hắn truyền đến sợ hãi truyền âm. Chủ nhân, có thể hay không để ta cũng tìm hiểu một chút huyết long kiếm pháp. Nhìn lại một chút Dương Trần sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, có chút choáng váng. Đây là mấy cái ý tứ. Chó đen cũng phải lĩnh hội cao thâm kiếm thuật. Hắn nha có thể làm sao? Mà lại, Tiểu Hắc chỉ có chân vũ cảnh tu vi, hắn có thể tìm hiểu được thâm ảo như vậy kiếm pháp sao? Phải biết, liền nhỏ thiếu cũng không triệt để lĩnh ngộ chiêu thứ ba. Càng sâu chính là, Dương Trần lúc trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy đã buông lời, hắn rốt cuộc bất lực trợ giúp người khác lĩnh hội huyết long kiếm pháp. Lật lọng cũng không tốt. Suy nghĩ một lát sau, Dương Trần truyền âm nói, Tiểu Hắc, cái này sự tình không vội, dù sao huyết long kiếm pháp ta đã sơ bộ nắm giữ, ngày sau truyền cho ngươi chính là. Đối với Tiểu Hắc như vậy tiến tới, Dương Trần vẫn là rất mừng rỡ. Chí ít, gia hỏa này không vẻn vẹn chỉ là một con đã mọc cánh đại hắc cẩu, vô luận như thế nào, coi như tư chất lại kém, hắn cũng không thể từ bỏ, không thể không có thật ta kiếm hoàng tâm ý. Liên tiếp ba ngày, Dương Trần cùng kiếm vô trần đều tại mũi kiếm dưới cột đá trầm tĩnh lĩnh hội huyết long kiếm pháp. Càng là lĩnh hội, Dương Trần càng là giật mình. Hắn thậm chí cảm thấy phải, huyết long kiếm pháp có lẽ so với lăng tiêu kiếm pháp còn muốn lợi hại hơn. Chẳng lẽ là thiên giai kiếm kỹ hay sao? Phải biết, hắn tu luyện lăng tiêu kiếm pháp, thế nhưng là địa giai võ kỹ. Người đến người đi bên trong, đa số tiến vào long văn thần tích người, đều là thất vọng mà về. Mà cực thiểu số mấy vị, có thể từ một ít huyết thạch trụ bên trên, lĩnh hội đến một tia mịt mờ không rõ huyền ảo. Tương đối đột xuất thiên tài, kiệt lực phía dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng từ một chút huyết thạch trụ bên trong, gian nan hấp thu một chút tiên thiên tử khí. Đa số người, vẫn là tầm thường không có thu hoạch. Đến ngày thứ tư, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, đang muốn dự định tiến vào huyết thạch trong rừng chỗ sâu nhìn xem, lại nhìn thấy một đoàn người đi vào huyết thạch rừng. Trong đó, còn có Dương Trần người quen. Nhưng, những người này cũng không phải là kiếm tông tu sĩ, mà là tới từ Đông Thổ. Trong đó, một đạo tịnh lệ thân ảnh, kinh ngạc đến ngây người không ít Đông Xuyên tu sĩ trẻ tuổi. Nàng, có một loại xuất trần tiên đẹp, tại Đông Thổ ở giữa đoàn người rõ ràng có chút không hợp nhau, nói đúng ra, là hạt giữa bầy gà. Hoa! Thật xinh đẹp mỹ nữ! Chẳng lẽ là Đông Xuyên trung ương những cái kia đại tông kiều nữ? Nước động nước động. Khí chất này, ta dám nói, nàng này tuyệt đối đến từ một cái siêu cấp đại thế gia. Không chút nào bị đám người nghị luận mê hoặc Nguyệt Tiêu Tân, lần đầu tiên liền nhìn thấy mũi kiếm dưới cột đá Dương Trần, nguyên bản khốc ngạo gương mặt xinh đẹp bên trên, lập tức cười. Cười một tiếng bách hoa mở. Khu động thân hình, Nguyệt Tiêu Tân trực tiếp đi vào Dương Trần bên cạnh thân, hoạt bát mà. Hỏi, Dương Trần, giữa chúng ta duyên phận không cạn a? Lời này ẩn chứa đa trọng ý tứ, Dương Trần đương nhiên minh bạch. Bất quá, hắn mặc dù có tâm ăn cỏ dại, nhưng Thiên Linh Hy còn không có vào tay đâu. Lại nói, Dương Trần luôn cảm thấy Nguyệt Tiêu Tân nàng này tính tình có chút chìm, cũng không phải là hắn thích loại hình. Ha ha! Dương Trần cũng là bật cười lớn, nói, cái này gọi tha hương ngộ cố tri, chính là một chuyện may mắn vậy, mỹ nữ, có rượu không? Đi! Nguyệt Tiêu Tân không cao hứng trợn nhìn Dương Trần một chút. Quả thật, vẫn là đi qua cái kia Dương Trần, hoàn toàn như trước đây gia lại. Kiếm không thiếu sót cho tới nay đều không thế nào thích Nguyệt Tiêu Tân, rất là cảnh giác đánh giá đối phương, hắn thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nên đem việc này báo cho tẩu tử, phải làm cho lão ca kiềm chế lại, đừng thấy mỹ nữ muốn đi bất động đường. Hàn huyên một phen về sau, Nguyệt Tiêu Tân trong lòng cảm giác khó chịu, hắn rõ ràng cảm giác được, Dương Trần dường như có như không tại kiến tạo một loại khoảng cách cảm giác. Cùng tại Thiên Nam võ phủ thời điểm, không giống. Không bao lâu, cùng Dương Trần ôn chuyện một phen về sau, Nguyệt Tiêu Tân ảm đạm rời đi, đi gặp cùng những cái kia cùng đi đông thổ đồng bạn. Lập tức, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, dẫn Tiểu Hắc, hướng phía huyết thạch rừng chỗ sâu bước đi. Dương Trần cử động lần này kinh sợ không ít người. Các ngươi nhìn, cái kia cực đông lai Dương Trần, là muốn đi hướng thần tích chỗ sâu. Ha ha ha, cái này có chuyện vui. Tiểu tử kia chỉ sợ còn không biết thần tích bên trong chỗ kinh khủng đi. Thật sự là gặp quỷ, chỉ là võ loại cảnh, liền dám hướng thần tích chỗ sâu xông, đây không phải muốn cờ hờ kết sao. Đem những cái này chỉ trích thu vào trong tai Dương Trần, rất là kinh ngạc, nhưng cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục xâm nhập. Hắn rất muốn biết, vì sao những cái này cực đông cái gọi là đám thiên tài bọn họ, vì sao đều chỉ là trệ dừng ở Long Văn thần tích bên ngoài bên cạnh vòng. Lĩnh hội huyết thạch trụ. Vì sao liền không thể đi huyết thạch trong rừng đâu? Bên trong có cái gì đại khủng bố hay sao? Vượt qua hai đạo huyết thạch trụ về sau, Dương Trần thình lình phát hiện một mảnh hơi trống trải khu vực. Mảnh này trống trải khu vực, tựa như đem huyết thạch phân loại rừng thành hai vòng, phía ngoài hai đạo huyết thạch trụ, hình thành huyết thạch rừng bên ngoài. Mà chỉ cần vượt qua mảnh này trống trải khu vực, hẳn là tiếp cận huyết thạch trong rừng vây. Sơ bước vào phiến đại địa này huyết hồng trống trải khu vực, Dương Trần nhướng mày, bước chân lúc này trì trệ. Tựa như bước vào một chỗ vũng bùn, bị hãm ở. Dương Trần trước nhìn, phát hiện trống trải khu vực bên kia, cũng chính là huyết thạch trong rừng vây, đều tràn ngập một loại nhàn nhạt sương máu. Thần thức căn bản là không có cách thăm dò vào, chỉ có thể thông qua mắt thường, mơ hồ có thể thấy được một chút huyết thạch trụ dưới có người. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới. Chỉ sợ Long Văn thần tích chân chính cơ duyên, là ở bên trong vây. Thế nhưng là, trước mắt mảnh này trống trải khu vực, muốn nhảy tới, có vẻ như có chút độ khó. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút độ khó. Cùng kiếm không thiếu sót liếc nhau một cái, Dương Trần lập tức khu khống trong cơ thể thánh viêm chân khí, hộ thể. Tức thời, lúc trước loại kia động lại tại toàn thân vô hình uy áp yếu rất nhiều, nhưng vẫn có một loại vô hình trọng lực, đè ở trên người. Hình như có ngàn vạn cân, mỗi lần hướng về phía trước xê dịch một bước, đều rất phí sức. Còn tốt, lấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót siêu cường cường độ thân thể, coi như nhẹ nhõm. Một bước, hai bước, ba bước. Nguyên bản định nhìn Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót trò cười bên ngoài đám người, kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Hai cái này cực đông mang tử, thế mà bước vào đẫm máu con đường. Còn tiến lên năm bước. Cái này sao có thể? Liền Nham Đao Môn đại sư tỷ Liền Y Vận đều ngốc, nàng thế nhưng là thiên hợp cảnh, cũng từng nếm thử xông qua đẫm máu con đường. Nhưng nàng vẻn vẹn tiến lên ba bước, liền đẫm máu mà dừng, không thể không lui về. Đẫm máu con đường chính là hình dung Long Văn thần tích bên ngoài đến vòng trong cái này đoạn trống trải khu vực, cực kỳ khủng bố. Coi như những cái kia siêu cường thực lực đỉnh cấp thiên tài, mỗi lần tiến về huyết thạch trong rừng vây, cũng là từng bước đẫm máu. Mới miễn cưỡng xâm nhập vòng trong. Có thể nói, mảnh này nhìn như vô cùng bình tĩnh an cùng trống trải khu vực, từ xưa đến nay, có trời mới biết hút vào bao nhiêu đông xuyên thiên tài máu tươi. Mà đến từ cực đông hai cái mọi rợ, một cái võ loại cảnh ngũ trọng, một cái võ loại cảnh cửu trọng, hai người này lại có thể không việc gì tại đẫm máu trên đường, tiến lên 5 bước. Còn không có đẫm máu. Cái này có vấn đề lớn. Nếu như nói lĩnh hội huyết thạch ngoài rừng vây những cái kia huyết thạch trụ bên trên Long Văn, có lẽ còn có thế mưu lợi, nhưng sinh sông đẫm máu con đường, tuyệt đối dung không được may mắn. Chỉ có siêu phàm thực lực, khả năng xâm nhập, cũng tiến lên. Giờ khắc này, huyết thạch ngoài rừng vây nhìn xem Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót sinh sông đẫm máu con đường người xem, đều hít sâu một hơi. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới, hai cái này cực đông mang tử lợi hại đâu. Nào chỉ là lợi hại, quả thực là súc vật. Tại Đông Xuyên, chỉ sợ chỉ có những cái kia đại tông đỉnh cấp thiên tài, có khả năng tại võ loại cảnh, có can đảm sinh sông Long Văn thần tích đẫm máu con đường. Đây là yêu nghiệt, không nghĩ tới cực đông cái kia nghèo hoang góc nhỏ, thế mà đi ra hai cái yêu nghiệt. Nguyệt Tiêu Tân cũng là mặt tình phức tạp nhìn qua nam nhân kia, cho dù là tại Đông Xuyên đại tông thiên tài trước mặt, hắn vẫn như cũ là như vậy lóa mắt. Hắn dường như càng bay càng cao. Có phần là hối hận Nguyệt Tiêu Tân nghĩ đến, nếu như lúc trước hắn tại trận kia thiên nam biến cố bên trong, không để ý người nhà phản đối, cứng rắn muốn cùng Dương Trần cùng một chỗ, như vậy hiện tại khẳng định không phải loại tình huống này, nàng tin tưởng cho dù thiên linh hiếm có chút ghen ghét, nhưng có thể tiếp nhận nàng. Cái gọi là duyên phận, cho dù là còn có chút duyên, nhưng phân không có. Huyết thạch ngoài rừng vây tất cả mọi người, trừ chìm vào tham tu, tuyệt đại không người đều tại vây xem. Vây xem đến từ đông thổ hai người thiếu niên, sinh sông đẫm máu con đường. Mà giờ khắc này Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, thì liền phiền muộn. Bọn hắn còn không biết bị sau lưng đám người vây xem đâu. Nha, đây là cái gì quỷ lực lượng, quá khó chịu. Cảm nhận được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn Dương Trần, sọ não có chút bị đau. Nếu như ngay cả cái này khu trống trải khu vực đều không vượt qua nổi, cái kia cũng quá mất mặt, quả thực là cho toàn bộ cực đông mất mặt. Kiếm không thiếu sót cũng là buồn bực, hắn dù cho là thi triển thiên ma bá thể, cũng vô pháp ngăn cản trong cơ thể máu tươi bành trướng, như có một cổ muốn thốt ra, hộc máu ý vị. Khó chịu, rất khó chịu. Đi đến bước thứ 10, Dương Trần không thể không trễ dừng lại. Hắn vững tin, chỉ cần lại tiến lên một bước, khẳng định áp chế không nổi, xác định vững chắc sẽ hộc máu. Cùng Dương Trần tề đầu tịnh tiến kiếm không thiếu sót cũng đi đến bước thứ 10, nguyên bản có chút biến đen khuôn mặt bởi vì sung huyết, trở nên càng đen. Ca. Kiếm không thiếu sót không dám nói lời nào, chỉ dám thần thức truyền âm, hắn sợ một khi há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, vậy coi như mất mặt. Mảnh này huyết sắc đất trống thật quỷ dị, lại hướng phía trước coi như không nín được. Dương Trần đồng dạng nghẹn trướng nghiêm mặt, truyền âm đáp lại nói, nhỏ thiếu, nghĩ một lát, loại này cổ quái lực lượng rất tà môn, ta nghiên cứu một chút. Lập tức, Dương Trần thầm vận che trời kinh. Trắm dùng đều không, thậm chí còn gia tốc trong cơ thể huyết dịch cuồng động. Giật nảy mình Dương Trần, tranh thủ thời gian dừng lại che trời kinh, chau mày. Cùng lúc đó, vây xem một đám đông xuyên thiên tài mắt trợn tròn, từng cái đều chấn kinh cầm. Hai gia hỏa này quả thực chính là súc sinh. Một hơi tại đẫm máu trên đường, sinh xong 10 bước đều không đợi nghỉ xả hơi. Chớ nói chi là đẫm máu. Bọn hắn là làm sao làm được? Phải biết, lúc này ngay tại huyết thạch rừng chỗ sâu lĩnh hội tu hành đều là đông xuyên đại tông thiên tài chân chính. Bọn hắn mỗi một cái đều là thiên hợp cảnh cao giai tu vi, nhưng mỗi một lần sinh xong đẫm máu con đường, cũng đều không có Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót nhẹ nhõm. Thật là sống gặp quỷ. Nếu như nói lúc trước tại huyết thạch ngoài rừng vây nhìn thấy Dương Trần nhẹ nhõm lĩnh hội đến huyết long kiếm pháp lúc, bọn gia hỏa này còn có chút đố kỵ hận, giờ phút này toàn không có. Bọn hắn không có tư cách kia, căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Dạng này người, dù cho là xuất từ nghèo hoang cực đông, cũng chú định nổi danh truyền bát phương, chú định sẽ khuấy động đông xuyên tương lai phong vân, bọn hắn những cái này tam lưu thế lực tử đệ, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót như thế súc vật, liền thiện tâm người đẹp chân tiêu, đều có chút tâm lý mất cân bằng, mờ mịt. Chúng nhân chú mục Dương Trần, trệ dừng ở bước thứ 11 hồi lâu. Hắn thậm chí thi triển ra cứng cỏi võ ý, y nguyên không có gì chim dùng, nơi đây trống trải khu vực quỷ dị lực lượng, tà dị cực kỳ, căn bản cũng không phải là tăng cường phòng ngự có thể chống cự được. Thủ đoạn ra hết Dương Trần, nhìn một cái phía trước, đánh giá một chút, đi đến mảnh này quỷ dị trống trải khu vực, đến huyết thạch trong rừng vây, tối thiểu còn có 20 bước. Cái này 20 bước, khó. Hiển hóa võ hồn thử xuống. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn. Phệ kiếm võ hồn hắn cũng không muốn tùy tiện hiển hóa. Bởi vì, trong cõi u minh hắn lại một loại cảm giác, tại hắn đủ cường đại lên trước đó, phệ kiếm võ hồn có thế đừng có dùng tốt nhất đừng có dùng. Lần trước hắn hiển hóa phệ kiếm võ hồn lúc, liền cảm thấy được nguy cơ vô hình. Muốn mạng chính là, hắn không biết loại kia nguy cơ đến từ nơi nào. Nếu như cùng Lạc Cửu Thiên có quan hệ, vậy coi như bi kịch, Dương Trần cũng không muốn đối mặt khủng bố như vậy thần nhân. Dù cho là muốn thay thật ta kiếm hoàng báo thù, cũng phải có cái kia lực lượng mới được. Ông! Hư không uy chấn, Dương Trần đỉnh đầu thình lình xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. A! Thái cổ ma long võ hồn vừa hiển hóa, Dương Trần liền kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản thêm chú ở trên người hắn cái chủng loại kia quỷ dị lực vô hình, không có, biến mất. Trong cơ thể lúc trước còn nóng nảy huyết dịch sôi trào, hồi phục bình thường. Nha! Dương Trần thán phục một tiếng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, thái cổ ma long võ hồn thế mà còn có bực này uy năng. Hắn rất xác định, thái cổ ma long võ hồn tuyệt không hút vào bất kỳ năng lượng. Tựa như chiếm cứ tại trống trải khu vực cái chủng loại kia tà lực, gặp gỡ thái cổ ma long võ hồn, liền như là con chuột đụng vào mèo, gặp được khắc tinh, tự hành tán loạn. Quá thần kỳ. Không chỉ có là Dương Trần mình ngây người, liền bên hông kiếm không thiếu sót cũng là một mặt che đậy. Loại kia cảm giác khó chịu, quét sạch sành sanh, quanh thân thoải mái cực kỳ. Ca, ngươi thôn phệ võ hồn, quá lợi hại. Kiếm không thiếu sót liền kém không có giơ ngón tay cái lên. Ha ha. Dương Trần cười cười, vung tay lên, chỉ về phía trước, nói ra, nhỏ thiếu. Phía trước chính là Long Văn thần tích vòng trong, chúng ta đi vào ngao du. Một bước, hai bước, ba bước. Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót hai huynh đệ, trên mặt treo đầy nụ cười, vô cùng nhẹ nhõm, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trời ạ, các ngươi nhìn, các ngươi mau nhìn. Ta. Đây là giả A. Ta dám khẳng định, hôm nay đẫm máu con đường khẳng định xảy ra vấn đề, ngươi ngó ngó Dương Trần, hai người bọn họ huynh đệ thật dễ dàng A. Đưa mắt nhìn Dương Trần tại đẫm máu trên đường đi bộ nhàn nhã, huyết thạch ngoài rừng vây đám người, lập tức nổ. Có mấy cái không tin tà vừa mới bước vào đẫm máu con đường liền không chịu nổi, miệng bên trong cuồng thổ máu tươi, dọa đến quay người mà quay về. Bọn hắn thế mới biết, Dương Trần có thể đi bộ nhàn nhã tại đẫm máu con đường, bọn hắn không thể được. Gần như tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tại đẫm máu trên đường, dần dần từng bước đi đến Dương Trần hai huynh đệ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn sáng tạo kỳ tích, muốn sáng tạo lịch sử hay sao? Từ xưa đến nay, Đông Xuyên có vẻ như còn không có ai có thể không hộc máu liền xâm nhập Long Văn thần tích vòng trong. Nếu quả thật để Dương Trần sáng tạo lịch sử, vậy coi như danh dương bát phương. Ở đây, trừ Chân Tiêu cùng Nguyệt Tiêu Tân bên ngoài, gần như không ai hy vọng Dương Trần có thể không việc gì xuyên qua đẫm máu con đường. Đáng tiếc, nguyện vọng của bọn hắn nhất định thất bại. Hôm nay Long Văn thần tích, huy hoàng trực thuộc ở Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Bọn hắn quang huy, chọc mù những cái này Đông Xuyên tam lưu thế lực tử đệ hai mắt. Chẳng qua một lát, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót rất nhẹ nhàng vượt qua đẫm máu con đường, đi vào Long Văn thần tích vòng trong. Tán thái cổ ma long võ hồn, Dương Trần thình lình phát hiện, đẫm máu con đường cái chủng loại kia tà lực, không có. Quan sát một chút, hắn phát hiện, vòng trong những cái này huyết thạch trụ. Rõ ràng muốn đứng thẳng lớn hơn một chút, mà lại, huyết thạch trụ bên trên thiếu nguyệt long văn, phải lớn một chút. Chậm rãi bước đi vào gần đây một cây huyết thạch trụ dưới, Dương Trần đang muốn điều TRA một phen huyết thạch trụ bên trên long văn huyền bí, lại kinh động huyết thạch trụ chìm xuống tu một cái mày trắng thanh niên. Các ngươi là người phương nào? Các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Mày trắng thanh niên, vừa dò xét Dương Trần lúc, rất là không kiên nhẫn. Thế nhưng là, khi hắn thấy rõ Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót tu vi lúc, tức thời kinh ngạc đến ngây người, liền đới lấy ngữ khí biến. Gia hỏa này đang muốn trách cứ mắng chửi Dương Trần, nhưng lập tức thái độ biến. Bởi vì, hắn biết được, có thể tại võ loại cảnh cấp độ, liền có thể xâm nhập Long Văn thần tích vòng trong, tuyệt đối có lớn địa vị. Huống hồ, Nhìn xem hai tên gia hỏa biểu lộ đều rất nhẹ nhàng, rõ ràng là sinh xong đẫm máu con đường không có quá lớn gánh vác, mày trắng thanh niên liền càng kinh. Mấu chốt, hai gia hỏa này trẻ tuổi phải có chút quá phận. Ha ha! Dương Trần làm sao biết mày trắng thanh niên trong chốc lát mưu trí lịch trình, bật cười lớn nói, đương nhiên là đi tới. Mày trắng thanh niên rõ ràng nghe ra Dương Trần trong giọng nói trêu chọc ý tứ, toàn vẹn không thèm để ý, mà là có chút cung kính nói, xin hỏi, hai vị đến từ. Mày trắng thanh niên mặc dù tính ra Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót hẳn là xuất từ kia mấy nhà đại tông, nhưng khó xác định là kia một nhà. Đông Hoàng Kiếm Tông. Dương Trần rất tự ngạo. Đông Hoàng Kiếm Tông. Mày trắng thanh niên có chút sửng sốt. Đây là cái gì thế lực? Chưa nghe nói qua a. Trệ bỗng nhiên một hồi lâu, mày trắng thanh niên moi ruột gan phía dưới, cũng không tìm được cùng Đông Hoàng Kiếm Tông tương quan một chút tin tức. Nhưng, hắn cũng không dám xem nhẹ Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Tại Đông Xuyên, trừ mấy đại nhất lưu đại phiệt còn có mấy nhà nhị lưu thế lực bên ngoài, cũng có là một chút nội tình thâm hậu thần bí cổ xưa thế gia, cùng một chút ẩn thế tông môn. Hiển nhiên, cái này đồ bỏ Đông Hoàng Kiếm Tông khẳng định là ẩn thế tông môn. Dạng này thế lực rất đáng sợ, dù cho là những cái kia nhất lưu đại phiệt cũng không dám tùy tiện đắc tội, bởi vì đánh giá không cho phép đối phương thực lực chân chính, nội tình. Thế là, mày trắng thanh niên trở nên càng thêm cung kính, không chút nào lấy mình thiên hợp cảnh tu sĩ cấp cao làm ngạo, mang theo một tia lấy lòng nói, hai vị tiểu huynh đệ, là mới nhập thế a. Tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Chân Vũ Đại Quốc, Tiêu Vân Dương. Dương Trần nhẹ gật đầu, có phần là có chút không hiểu thấu, gia hỏa này có phải là lầm, ngươi thế nhưng là thiên hợp cảnh tu sĩ cấp cao, nịnh bợ ta chỉ là một cái võ loại cảnh cặn bã làm gì. Bất quá, đã người ta khách khí như vậy, Dương Trần cũng không để ý, thiện lời nói, Tiêu lão ca, bất mãn ngươi nói, hai huynh đệ chúng ta, cái này còn là lần đầu tiên tiến vào Đông Xuyên bí cảnh, hai mắt đen thui. Không biết nơi đây Long Văn thần tích có gì điểm đặc biệt. Tiêu Vân Dương rất khách khí, chỉ vào sau lưng những cái kia các loại tạo hình không đồng nhất huyết thạch trụ giới thiệu nói ra, Long Văn thần tích ẩn chứa thượng cổ đại năng rất nhiều truyền thừa, nhưng ở bên ngoài đều là một chút phổ thông truyền thừa, cũng liền một môn huyết long kiếm pháp hoàn thành. Chỉ là, huyết long kiếm pháp giống như thiết trí một loại nào đó ràng buộc, cho tới nay đều chưa từng có người đem hoàn chỉnh ba chiêu toàn bộ lĩnh hội đến. Nói xong bên ngoài về sau, Tiêu Vân Dương vẻ mặt nghiêm túc một chút, chỉ vào kia phiến trống trải khu vực nói ra, mặc dù chúng ta chỗ vòng trong, không có một tôn huyết thạch trụ bên trên đều ẩn chứa đại truyền thừa, đáng tiếc bởi vì đẫm máu con đường ngăn trở, bình thường người rất khó tiến vào vòng trong. Liền giống ta dạng này tu vi đạt tới thiên hợp cảnh cao giai, đều muốn có phần phí một phen khí lực mới có thể đi vào tới. Thì ra là thế. Dương Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách lúc trước kia phiến trống trải khu vực như thế khó đi, nguyên lai là tiếng tăm lừng lẫy đẫm máu con đường. Nói đến chỗ này, Tiêu Vân Dương không che giấu chút nào lộ ra ao ước chi tình, nói ra, giống các ngươi hai vị có thể tại võ loại cảnh liền dễ dàng như vậy xâm nhập vòng trong, ta đừng nói là gặp, trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. May mắn, cũng liền vận khí tốt một điểm. Dương Trần nhìn thấy đối phương khách khí như vậy, vì hắn giảng giải, tùy theo đổi xưng hô, nói ra, Tiêu đại ca, ta gọi Dương Trần, cái này là đệ đệ ta, gọi kiếm không thiếu sót. Rất chú ý lễ tiết Tiêu Vân Dương, chắp tay, nói, hạnh ngộ. Dương Trần cảm thấy gia hỏa này rất thú vị, thậm chí có thể kết giao một phen. Càng thêm nhiệt tình lên Tiêu Vân Dương cười nói, Dương Trần, kiếm không thiếu sót, các ngươi hai vị có thể nói một chút tự thân chủ tu, cùng thuộc tính, ta đối nội vây huyết thạch trụ cũng coi là quen biết, có thể vì các ngươi giới thiệu một phen. Vậy liền đa tạ. Dương Trần chính đau đầu đâu, vòng trong nhiều máu như vậy cục đá, hắn làm sao biết kia một tôn huyết thạch trụ ẩn chứa cái gì truyền thừa. Lập tức, Dương Trần chỉ kiếm không thiếu sót, nói ra, Tiêu đại ca, em ta là Hắc Ám Hệ, thể tu làm chủ. Ừm. Tiêu Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra, kiếm không thiếu sót xem xét chính là loại kia thân thể mạnh có chút đáng sợ thể tu. Về phần chính ta, Hỏa Hệ, kiếm tu. Kiếm tu. Tiêu Vân Dương hai mắt tỏa sáng, cười to nói, thật đúng là xảo, Dương Trần, ta cũng là kiếm tu, có điều, ta là thổ hệ. 3. Đột nhiên vỗ trán một cái Tiêu Vân Dương, nói vội, Dương Trần huynh đệ, Long văn thần tích trừ ngoại vi huyết long kiếm pháp bên ngoài, thật đúng là không có kiếm thuật truyền thừa. Bất quá, tận cùng bên trong nhất thật là có ngươi thích hợp nhất một tôn huyết thạch trụ, nghe nói ẩn chứa một loại hỏa hệ bí thuật, vô cùng cường đại, đáng tiếc cho tới bây giờ không ai có thể lĩnh hội đến, ngươi có lẽ có thể thử một chút. Hỏa hệ bí thuật. Dương Trần nghe xong, con mắt lóe sáng. Hắn cho đến bây giờ, còn chưa nắm giữ bất luận cái gì một môn bí thuật. Một phương diện, là Thiên Bá Quan còn có Công Tôn lão đầu nghèo, một phương diện khác, cũng là bởi vì bí thuật so sánh với tại võ kỹ, càng thêm hiếm thấy, rất khó gặp được. Dương Trần vạn vạn không ngờ tới, Long Văn thần tích vòng trong, lại còn có bí thuật truyền thừa, mấu chốt vẫn là hỏa hệ. Về phần ngươi. Ngay sau đó, nhìn về phía kiếm không thiếu sót Tiêu Vân Dương chỉ vào hắn bên hông một cây to lớn huyết thạch trụ nói ra, tôn này huyết thạch trụ liền ẩn chứa thể tu cần thiết. Nghe nói cũng là một môn bí thuật, đã từng bị Thái Hòa môn một vị thiếu môn chủ từng chiếm được, giống như hắn lĩnh hội đến cũng không hoàn chỉnh. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Kiếm không thiếu sót đại hỷ, hắn đồng dạng không có nắm giữ bất luận cái gì một môn bí thuật. Thật tình không biết, gần ngay trước mắt tôn này huyết thạch trụ liền ẩn chứa một môn bí thuật, hơn nữa còn cùng thể tu phù hợp, quả thực là quá hoàn mỹ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần lĩnh hội đạt được mới được. Ca, ta trước lĩnh hội đi. Có chút không kịp chờ đợi kiếm không thiếu sót, lúc này đi vào tôm này to lớn huyết thạch trụ dưới, bắt đầu trầm định tâm thần, lĩnh hội trên đó thiếu nguyệt long văn. Mà Tiêu Vân Dương thì là dẫn Dương Trần, xâm nhập đến tận cùng bên trong nhất. Huyết thạch trong rừng vây rất lớn, mọc như rừng nhiều vô cùng các loại huyết thạch trụ. Chừng non nửa khắc đồng hồ, Dương Trần cùng Tiêu Vân Dương mới đi đến chỗ sâu nhất. Dương Trần không tự chủ ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một tôm to lớn huyết thạch trụ, so với cái khác huyết thạch trụ, hơi có chút hạt giữa bầy gà cảm giác. Mà lại, Dương Trần rõ ràng cảm thấy được, tôm này lớn nhất huyết thạch trụ, mỗi thời mỗi khắc đều tản mát ra nồng đậm sát khí. Người bình thường, có lẽ tới gần cũng không dám. Thô sơ giản lược dò xét một phen huyết thạch trụ về sau, Dương Trần đối bên cạnh Tiêu Vân Dương cảm kích nói ra, Tiêu đại ca, ngươi đi tiếp tục tham ngộ đi, đợi cho chúng ta xuất thần dấu vết. Thật cốt nâng cốc hoang say một cuộc, ta mời khách. Được rồi. Phát hiện Dương Trần tính tình hào sảng, Tiêu Vân Dương cũng là thật cao hứng, có thể cùng dạng này thiên tài là bạn, nên uống cạn một chén lớn. Đợi cho Tiêu Vân Dương rời đi về sau, Dương Trần lúc này mới TRA xét rõ ràng lên tôm này to lớn huyết thạch trụ. Hắn có một loại trực giác, trước mắt tôm này đặc dị huyết thạch trụ, có lẽ cùng nó huyết thạch trụ không giống. Đối nó bên trong ẩn chứa bí thuật truyền thừa, rất là chờ mong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.